Bá đạo cao lãnh thái hậu bị con dạy dỗ thành chó mẹ, hung hăng mở cung gieo hạt. Tác giả Đào Tử. 125 chương chưa kết thúc. Thứ nhất chương. Triều khải 11 năm xuân, hoàng thành chính đức điện nội một mảnh yên lặng. Mái hiên chuông đồng bị gió nhẹ nhẹ phẩy, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, càng nổi bật lên đại điện bên trong lạnh ngắt im lặng. Gỗ đàn hương trên sàn nhà ánh hai hàng kim nến đổ phía dưới lay động vầng sáng, văn võ bá quan phân loại hai bên. Một đám thẳng tắp sống lưng, mắt thấy phía trước. Trong điện trống trải vị trí, một tên mặc lấy đỏ ửng quan phục quan viên đang tại điều trần, đúng là đương triều lại bộ tả thị lang Hạ Thuần Khải. Vị này tuổi gần 50 tuổi lão thần mặc dù đã tấn nhiễm xương sắc, nhưng tinh thần quắc thước, âm thanh to khởi bẩm thái hậu nương nương, binh bộ thượng thư Hạ Anh tuổi tác đã cao, tinh lực không đông đảo, nghiệp dĩ đưa lên đơn xin từ chức, thỉnh khất hài cốt. Việc này đã ở mấy ngày trước lừa gạt thái hậu ân chuẩn. Nay lão thần cả gan góp lời, khẩn cầu thái hậu thánh tài, trạch hiền nhậm có thể, bổ binh bộ thượng thư chi chức. Tại đây trang nghiêm túc mục đại điện bên trên, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía Long ỷ. Mà giờ khắc này ngồi ở đó trương tượng trưng quyền lực trí cao Long ỷ thượng, là một tên chừng 20 người trẻ tuổi, đương kim thánh thượng Lưu Thiệu Thần. Chỉ thấy hắn một thân minh hoàng long bào, y điệp văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra một cỗ anh khí, nhấc tay đầu chân đều là hiển đế vương uy nghi. Hắn ngũ quan hình dáng rõ ràng, mũi thẳng tắp, môi tuyến cương nghị, cằm hơi hơi dơ lên, biểu hiện lấy đế vương không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Chính là này uy nghiêm phía dưới, cặp kia sáng ngời hữu thần đôi mắt cũng không ngừng hướng đến phía sau thổi đi. Tại Long ỷ sau đó, một đạo tinh xảo tím bầm khắc hoa bình phong tách rời ra trong ngoài. Bình phong thượng treo một chuỗi trong suốt lóng lánh chân châu liêm, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, ở trên mặt đất rơi xuống cái bóng nhàn nhạt. Xuyên qua màn che khe hở, mơ hồ có thể thấy được một vị phu nhân thân ảnh. Nàng chính là đương triều Thái hậu Đặng Chiêu Lam, đương kim hoàng thượng mẹ đẻ. Nhìn bộ dạng là 30 có thừa, kỳ thực năm đã 40, nhưng năm tháng vẫn chưa tại mặt nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết. Nàng tóc mây cao kéo, phượng châm ngọc châm, làn da thắng tuyết. Mặc dù cách màn che, cũng có thể nhìn ra nàng kia mạn diệu đẫy đà dáng người. Một kiện màu đen gấm thêu mãng đoàn quái bọc lấy nàng ngạo nhân vòng ngực, eo hông trói buộc một đầu nạm vàng khảm bảo loan mang, buộc vòng quanh đầy đủ một ôm eo nhỏ. Hạ thân là quần áo thêu tứ móng du long ám văn thạch thanh sắc váy dài, tầng tầng lớp lớp trải tản ra, đoan trang đại khí. Lúc này Đặng Chiêu Lam thần sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, khoe mắt đường văn nhỏ như ẩn như hiện. Tăng thêm một chút thành thục mị lực. Môi của nàng gắt gao mân thành một đường, cho thấy nội tâm của nàng không hờn giận. Cặp kia ngó sen vậy cánh tay giao xếp và đặt tại đầu gối phía trên, thường thường nhẹ nhàng vuốt phẳng, giống như là tại kiềm chế tâm tình gì. Cứ việc mặt mũi của nàng lạnh lùng uy nghiêm, nhưng giữa hai hàng lông mày cái kia lau sạch khuôn mặt u sầu vẫn là tiết lộ nàng lúc này phức tạp tâm tự. Chính đức điện nội không khí càng trở lên nặng nề. Toàn bộ mọi người hô hấp đều thả nhẹ vô cùng. Hạ Thuần Khải quỳ trên đất, chán để địa, yên lặng chờ đợi Thái Hậu đáp lại. Mà tuổi trẻ hoàng đế vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn như nghiêm trang, trên thực tế cũng là mượn sắp xếp cổ tay áo động tác, liên tiếp quay đầu dòm ngó bức rèm che sau thân ảnh. Hạ Ái Khanh, Đặng Chiêu Lam âm thanh mang theo một chút lười biếng, lại không mất uy nghiêm, nhưng có chọn người hướng bản cung tiến cử nàng ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng tại đầu gối thượng gõ đánh. Mỗi một cái động tác đều lộ ra cao quý tao nhã. Hạ Thuần Khải cúi thấp đầu, cung kính quỳ rạp trên đất hồi Thái Hậu nói, thần quả thật có một người chọn. Hắn dừng một chút, thừa dịp nói chuyện khoảng cách lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Long ỷ Thượng Hoàng đế. Chỉ thấy Lưu Thiệu Thần mặt không biểu cảm, lại thật nhanh chiều chính mình chớp mắt mấy cái, cặp kia mắt phượng tràn đầy ám chỉ ý vị. Hạ Thuần Khải trong lòng rõ ràng, lập tức nói tiếp nói khởi bẩm Thái Hậu. Tiền nhiệm giang tây thái thú Lữ Uyên, cương trực ghét rua nịnh, xử sự công chính vô tư. Thần nhớ rõ hắn tại nhiệm thời kỳ, từng thích đáng xử lý qua nhiều khởi trọng án yếu án, làm bách tính an cư lạc nghiệp. Người này tinh thông binh pháp, trị quân nghiêm chỉnh, chắc là đảm nhiệm binh bộ thượng thư thí sinh tốt nhất, hắn nói lời này khi ngữ khí chắc chắn, hiển nhiên sớm chuẩn bị ổn thỏa. Đặng Chiêu Lam khẽ vuốt cằm, mái tóc đen nhánh tùy theo động tác nhẹ nhàng lay động. Vài toái phát lơ đãng trượt xuống đến bên tai. Nàng ngồi ngay ngắn ở màn che về sau, dài nhọn lông mi hơi hơi rung động, khóe miệng treo như có như không nụ cười. Cặp kia thâm thúy đôi mắt trung hiện lên rắc rối phức tạp thần sắc, giống như là tại cân nhắc, vừa giống như là động tất toàn bộ. Nàng ngón ngọc thờ ơ không quan tâm điều khiển ống tay áo thượng lưu tô, cái này nhìn như tùy ý tiểu động tác lại tiết lộ ra nội tâm của nàng bình tĩnh. Hoàng thượng nghĩ sao? Đặng Chiêu Lam đột nhiên hỏi nói, âm thanh bình tĩnh như nước, lại làm cho người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Lưu Thiệu Thần nghe vậy lập tức đứng người lên, vài bước đi đến trong đại điện, hướng về bức rèm che thật sâu thi lễ một cái, nhi thần cho rằng, Lô đại nhân thật là đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức không có hai nhân tuyển. Đặng Chiêu Lam nghe xong, chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức lại mở. Nàng hơi chút suy nghĩ sau nói, Lưu Uyên ngược lại một nhân tài, chính là. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, chấm cho rằng không bằng làm đương nhiệm bộ binh bên phải thị lang nào Huyền thăng chức thượng thư, tả thị lang Triệu Bình Thành tác thăng chức bên phải thị lang. Lời còn chưa dứt, đứng ở triều ban trung hai vị đại thần đã bước nhanh bước ra khỏi hàng. Bọn hắn đầu tiên là hướng về phía sau rèm Thái hậu khom mình hành lễ, sau đó đồng thanh đáp phi thần tả Thái hậu long ân. Lưu Thiệu Thần sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống, hắn nguyên bản mong chờ kế hoạch bị đánh loạn. Vốn muốn mượn cơ xếp vào thân tín của mình, lại bị mẫu thân khéo léo hóa giải. Hắn theo bản năng xoay người, ánh mắt lợi hại nhìn vừa mới tiếp nhận thánh mệnh hai vị đại thần, cau mày, cắn chặt hàm răng. Nào Huyền cùng Triệu Bình Thành nhận thấy hoàng đế ánh mắt, liền vội vàng cúi đầu, không dám tới đối diện. Hai người tuy rằng ứng thừa Thái hậu tân nhậm mệnh, nhưng theo tư thái của bọn hắn đến nhìn, hiển nhiên cũng biết chuyện này sau lưng giấu giếm sóng lớn mạnh liệt. Đang lúc Lưu Thiệu Thần chuẩn bị mở miệng lần nữa tranh thủ thời điểm, Đặng Chiêu Lam bỗng nhiên từ nói về phần bộ binh tả chức thị lang, liền do hoàng thượng tự động tuyển định a. Bản cung hôm nay mệt mỏi, nàng nói xong câu đó, cả người tư thái tùng thì một chút, tựa vào giường gấm phía trên. Vừa dứt lời, một vị thân thể đẫy đà cung nữ lập tức tiến lên từng bước, tiêm tiếng tuân lệnh Thái hậu khởi giá. Vị này cung nữ ước chừng 35-36 tuổi tác. Người mặc hải đường hồng thêu tơ vàng vải bồi đế giày, eo hệ bích ngọc linh lung thao, chân đạp chân châu chuế sức đoạn giày. Dung mạo của nàng diễm lệ, da rẻ trắng nõn trơn bóng, một đôi hoa đào mắt nhìn quanh sinh huy. Bộ ngực đầy đặn đem quần áo đẩy lên phồng lên, thon gọn vòng eo vặn vẹo ở giữa kéo bờ mông thướt tha sinh tư, hiển nhiên là trong cung được sủng ái nhất một trong những nhân vật. Văn võ bá quan lập tức quỳ rạp trên đất, đồng thanh hô to cung tiễn Thái hậu. Liền ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng Lưu Thiệu Thần cũng không khỏi không đứng dậy xuống đài giai, quỳ gối tại điện bên trong, cất cao giọng nói cung tiễn mẫu hậu. Cái kia kiêu căng thân hình lúc này không thể không cúi xuống đi, chán đỉnh ở trên mặt đất, nhưng trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đợi Thái hậu tại một đám cung Nga thái giám vây quanh hạ xuyên qua cửa hông rời đi, đám người này mới chậm rãi đứng dậy. Lưu Thiệu Thần xoa xoa chán thượng cũng không tồn tại mồ hôi, trong lòng từng là ảo não lại là may mắn. Hắn tỉ mỉ an bài người không thể tiến vào binh bộ thượng thư vị trí, nhưng ít ra còn có thể tả thị lang trên chỗ ngồi xếp vào chính mình người, không đến mức tất cả mất hết. Lúc này, Hạ Thuần Khái Niếp Thủ Niếp Cước tới gần đến đây, cẩn thận thận nhìn quang bốn phía về sau, tiến đến hoàng đế bên tai nhẹ giọng nói bệ hạ, ngài mới vừa rồi thật sự là quá nóng nảy một chút, hắn thương lão âm thanh trung mang theo một chút bất đắc dĩ cùng khuyên giới. Lưu Thiệu Thần nghe vậy. Nhớ tới chính mình mới vừa rồi đủ loại thất thố cử chỉ, thường xuyên trong nháy mắt ý bảo, cố giả bộ bình tĩnh phụ họa, thậm chí cuối cùng cơ hồ không kềm chế được lửa giận. Những cái này đều cho thấy hắn còn thiếu khuyết quân chủ phải có trầm ổn khí chất. Nghĩ vậy, hắn không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhỏ tiếng đối với Hạ Thuần Khải nói tiên sinh dạy rất đúng, là chấm quá mức lỗ mãng, Hạ Thuần Khải không chỉ có là lại bộ trọng thần, càng là hoàng đế thuở nhỏ thụ nghiệp ân sư. Nhưng vào lúc này, nội các đại học sĩ Tiền Kính Hiên bước lấy khoan thai đi đến, chắp tay hỏi bệ hạ, về tả thị lang nhân tuyển, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Lưu Thiệu Thần hơi chút tự hỏi, ánh mắt quét qua đại điện nội kia một chút nơm nớp lo sợ lũ triều thần, cuối cùng rơi vào Hạ Thuần Khải trên người, nếu chư vị đều nhận thức có thể Lưu Uyên mới có thể, vậy hãy để cho hắn tạm khuất tả thị lang chi chức a. Vài vị trọng thần nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, Tân tấn thượng thư Nào Huyền bước lên trước, sắc mặt nịnh hót nói bệ hạ, hôm nay nghị sự. Phải chăng còn muốn tiếp tục? Lời vừa nói ra, Lưu Thiệu Thần ánh mắt chớp mắt trở nên lạnh lùng. Hắn liếc liếc nhìn một cái hả hê đắc chí Nào Huyền cùng trợ thủ cho hắn Triệu Bình Thành, khóe miệng hiện ra nhất tia cười lạnh nghỉ cái rắm. Thái hậu đều đã ly khai, các ngươi còn nghĩ nghĩ chút gì? Đều bò trở lại cho ta thật tốt suy nghĩ nên làm như thế nào việc. Lời còn chưa dứt, hoàng đế liền xoay người sải bước đi hướng long ỷ, nắm lên ngự án thượng lang hào bút phủi rời đi. Bãi chiều, thư đồng thái giám tiêm tế tiếng nói tại văng vẻ điện thờ quanh quần. Quần thần hai mặt nhìn nhau, có chút mặt người thượng nụ cười còn chưa thu hồi liền cứng ở chỗ đó. Nào Huyền cùng Triệu Bình Thành hai người trao đổi một cái lúng túng khó xử ánh mắt, cúi đầu đi theo chúng thần mặt sau nối đuôi nhau mà ra, trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị trầm mặc. Ánh nắng chiều xuyên qua khắc hoa cửa sổ linh vẩy nhập cung từ ninh, vì tòa cung điện này độ thượng một tầng ấm áp màu vàng. Vài tên cung nữ trinh gión rén hầu hạ thái hậu thay quần áo, động tác thành thạo mà lại cẩn thận một chút. Chậm đã, Đặng Chiêu Lam đột nhiên mở miệng, ngăn lại đang tại cởi nàng vạt áo cung nữ. Nàng hơn nâng lên cổ tay ngọc, xanh nhạt vậy đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra gáy ở giữa phỉ thúy chuỗi ngọc. Cái này ngọc bội chính là Tây Vực cống phẩm, cả vật thể ôn nhuận như mỡ, chiếu rọi nàng tuyết trắng làn da càng trở lên động lòng người. Tùy theo tầng tầng hoa phục rút đi, thái hậu thân hình dần dần lộ ra. Cho dù sinh dục quá nhất tử, vóc người của nàng vẫn như cũ bảo trì làm người ta kinh ngạc thán phục đường cong. Mượt mà bộ ngực đầy đặn cao ngất, mặc dù không được mảnh vải cũng có thể nhìn thấy kia kinh người độ cong. Eo còn ong mông cong tỷ lệ vừa đúng, thon dài chân ngọc không chút tì vết. Mỗi một tấc làn da đều được bảo dưỡng nghi, hiện lên ôn nhuận sáng bóng. Một bên Tiết Oanh nhìn xem có chút thất thần, xem như thái hậu tâm phúc. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chủ nhân mị lực chỗ. Mặc dù là như vậy tư mật thời khắc, Đặng Chiêu Lam mỗi một cử động vẫn đang tỏa ra làm người ta khó có thể kháng cự tao nhã. Rất nhanh, hai tên cung nữ nâng lên tân quần áo, một bộ màu xanh nhạt gấm tứ xuyên quần áo ngủ. Vải dệt mềm mại bên người, phía trên thêu tinh xảo tuyệt đẹp phượng hoàng đồ án, mỗi một châm mỗi một tuyến đều biểu hiện hoàng gia tôn quý. Đặng Chiêu Lam mặc lên quần áo ngủ. Ti trực diện liêu thuận theo thân thể của nàng đường cong chảy xuôi xuống. Nàng xoa nhẹ quá trước ngực y điệp, thản nhiên nói vừa vặn. Đợi đến đám người lui ra, chỉ còn lại có Tiết Oanh một người ở lại trong phòng. Thái hậu nằm nghiêng tại mã vàng khắc hoa giường êm phía trên, chân ngọc bán lộ, lười biếng tư thái trông như trước mang theo một chút uy nghi. Tiểu Oanh a, nàng khẽ gọi nói, thanh âm ôn hòa rất nhiều, giang nam bên kia tân tiến cống tơ lụa. Ngươi mà cầm lấy một chút trở về cho ngươi trong nhà. Mấy năm nay ngươi tại trong cung vất vả, lúc nào cũng là không để ý tới người nhà. Tiết Oanh nghe vậy lập tức quỳ xuống, âm thanh nghẹn ngào thái hậu nương nương cất nhắc nô tỳ. Mấy năm nay mông nương nương che chở, nhà ta cao thấp đều quá rất khá. Ta kia đệ đệ tại đại lý tự làm cái thư làm, muội phu đã ở hộ bộ có chuyện gì, đều là thác nương nương phúc. Đứng lên đi, Đặng Chiêu Lam phất phất tay. Ý bảo Tiết Oanh ngồi ở tháp một bên. Nàng khe khẽ thở dài, ngươi cũng theo ta đã nhiều năm như vậy, này trong cung cuối cùng tịch mịch một chút. Nếu là có cá nhân làm bạn cũng tốt. Tiết Oanh cấp thái hậu bóp bắp chân, cảm nhận kia mềm dẻo cơ lý, khéo léo tránh né cái đề tài này. Hôm nay tại chính đức điện, thái hậu vì sao không đem bộ binh tả thị lang nhân tuyển cũng định ra. Đặng Chiêu Lam ánh mắt hơi hơi nheo lại, mắt phượng trung hiện lên một đạo lợi hại tinh quang. Hoàng đế còn quá non một chút. Nàng dừng một chút, âm thanh trung ký có thân vì thái hậu uy nghiêm, lại lộ ra mẫu thân đặc hữu ôn nhu, hôm nay cho hắn cái ngọt tảo, miễn cho hắn quá mức nôn nóng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị làm hư rồi, làm việc dễ dàng xúc động. Ta muốn là trực tiếp đem con đường của hắn đều chặn chết rồi, sợ là đương trường liền muốn nháo lên. Nói, ánh mắt của nàng xuyên qua rộng mở cửa sổ nhìn phía phương xa, tự lẩm bẩm hắn dù sao cũng là con ta a, khoảnh khắc này. Nàng vừa không là cái kia bày mưu nghĩ kế thái hậu, cũng không phải là cái kia trưởng khống toàn cục quyền thế nữ tử, chính là một cái vướng bận mẹ của đứa bé. Tiết Oanh lặng lẽ nghe, biết thái hậu đây là lại nghĩ tới từ trước sự tình. Mỗi khi nhắc tới bệ hạ, Đặng Chiêu Lam sẽ luôn bày ra phức tạp như vậy cảm xúc, nghiêm khắc trung mang theo sùng ái, trưởng khống trung lộ ra dung túng, uy nghiêm hạ ẩn giấu tự ái. Bóng đêm tiệm nồng, từ Ninh Điện nội hoàn toàn yên tĩnh. Đặng Chiêu Lam nằm ở trên giường nhỏ, lông mi thật dài hơi hơi rung động, rất nhanh liền rơi vào cạn miên bên trong. Nô tỳ cáo lui, Tiết Oanh cung kính hành lễ, chậm rãi rời khỏi tầm điện. Vừa ra khỏi cửa, 7-8 cái cung nữ lập tức nghênh tiếp đến, một mực cung kính thấp giọng nói Tiết cô cô. Tiết Oanh giơ lên cằm, ý bảo các nàng phía trước dẫn đường. Các cung nữ lập tức chia làm hai đội, phía trước 4 cái đốt đèn mở đường, mặt sau vài cái đi theo hầu hạ. Như vậy chiến trận, nghiễm nhiên là hậu cung chung gần với thái hậu đãi ngộ. Không bao lâu, một đoàn người đi đến một chỗ yên lặng thiền điện. Nơi này là Tiết Oanh chỗ ở, trang sức khảo cứu, khắp nơi biểu hiện chủ nhân đặc thù địa vị. Hai cái tiểu thái giám bước nhanh về phía trước, đẩy ra sơn son đại môn, lại có hai cái cung nữ nhấc lên bức rèm che, trải thượng gấm điếm. Tiết Oanh chân thành đi vào trong phòng, đều có cung nữ nâng lên hương canh, ngã vào khắc hoa thùng tắm. Nhiệt khí bốc hơi bên trong, Tiết Oanh cởi bỏ y chụp, lộ ra một thân đầy đặn thân thể. Nàng vậy được quen thuộc thân thể nữ nhân được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn tinh tế, nên đầy đặn địa phương tuyệt nghiêm túc, nhấc tay đầu chân ở giữa đều có một phen ý vị. Đang lúc nàng xuyên vào nước ấm chung hưởng thụ lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiết Oanh thoáng ngẩng đầu, chỉ thấy cả người trắng nhạt sắc quần lụa mỏng nữ tử chậm rãi mà đến. Nàng kia ước chừng 16 thì giờ, ngày thường xinh đẹp động lòng người, một tấm mặt trái xoan phía trên một chút chuế khéo léo mũi cùng như anh đào miệng. Thon gọn vòng eo bị một cây tơ vàng thao nhẹ nhàng trói buộc, càng lộ ra sờ sờ động lòng người. Nguyệt Nhi đến đây, Tiết Oanh hai mắt tỏa sáng, vươn tay chiêu nàng. Kia gọi là, tên là Nguyệt Nhi nữ tử mặt mang ngượng ngùng, lại không che giấu được vui sướng chi tình, chậm rãi đến gần thùng tắm. Nàng cởi bỏ dây lưng lụa, màu hồng phấn quần lụa mỏng thuận thế trượt xuống, lộ ra tuyết trắng làn da cùng lung linh có đến dáng người. Nguyệt Nhi đang muốn bước vào thùng tắm, Tiết Oanh đã không kịp chờ đợi ôm eo của nàng. Tiết Oanh cặp kia được bảo dưỡng đương tay ngọc tại Nguyệt Nhi trên người dạo chơi, khi thì trà sát bộ ngực sữa của nàng, khi thì vuốt ve nàng trơn bóng lưng. Nguyệt Nhi bị nàng trêu chọc cả người nóng lên, không tự chủ được gần sát Tiết Oanh thành thục đẩy đà thân hình. Cô, Nguyệt Nhi thở gấp hoán một tiếng, cả người đều nhuyễn ở tại Tiết Oanh trong ngực. Tiết Oanh hài lòng nở nụ cười, cúi đầu hôn lên Nguyệt Nhi môi anh đào. Nhiệt khí lượn lờ trong phòng tắm, tiếng nước ào, xuân sắc vô biên. Tiết Oanh đem Nguyệt Nhi ôm tại trong lòng, hai người trần trụi làn da dán tại cùng một chỗ, tại nhiệt khí mờ mịt thùng tắm chung phá lệ thân mật. Tiết Oanh đẫy đà thân thể giống một đóa nở rộ mẫu đơn, tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực, mà Nguyệt Nhi giống như một chi mới hở ra phù dung, tỏa ra thiếu nữ chỉ có thơm mát. Nguyệt Nhi ngoan, Tiết Oanh vuốt nhẹ Nguyệt Nhi mái tóc, tại nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, làm cô thương thương ngươi, nói, đầu lưỡi của nàng dọc theo Nguyệt Nhi cổ một đường xuống phía dưới, nơi đi qua kích thích lên từng đợt tê dại. Nguyệt Nhi thân thể yêu kiều run nhẹ, không tự chủ được đem thân thể gần sát Tiết Oanh. Tiết Oanh cánh tay ngọc vờn quanh nàng, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn nộn nụ hoa, một con khác tắc chậm rãi hạ trượt, tại thủy chung trêu chọc nàng chỗ mẫn cảm nhất. Ân, cô, Nguyệt Nhi lên tiếng, hai má đỏ ửng như say. Nàng cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại Tiết Oanh chế tạo cuộn sóng chung phập phồng không chừng. Tiết Oanh cười tăng thêm lực đạo, đánh Nguyệt Nhi cong thân thể. Nàng động tác ký ôn nhu lại giàu có kỹ xảo, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, tựa như trình diễn một bài mỹ diệu bài nhạc. Nguyệt Nhi bị nàng biến thành toàn thân nóng lên, không tự chủ được vặn vẹo vòng eo, phối hợp nàng tiết tấu. Thùng tắm chung mặt nước tùy theo hai người động tác nhộn nhạo, kích thích lên từng trận gợn sóng. Hơi nước tràn ngập bên trong, hai cỗ tốt đẹp thân thể dây dưa cùng một chỗ, khi thì chia lìa, khi thì gần sát, tựa như hai đầu vui người cá. Nguyệt Nhi tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, nàng cảm giác có đồ vật gì đó sắp xảy ra, nhưng không chỗ ẩn nấp. Tiết Oanh nhìn thấu nàng trạng thái, càng thêm ra sức chiêu chọc, thẳng đến Nguyệt Nhi rít một tiếng, cả người sụi lơ tại nàng trong lòng. Này thì không chịu nổi, Tiết Oanh cắn Nguyệt Nhi lỗ tai, cười xấu xa nói, cô còn không có tận hứng đâu, nói, môi của nàng lưỡi một lần nữa tại Nguyệt Nhi trên người tàn sát bừa bãi, lúc này đây càng thêm xâm nhập, càng thêm làm càn. Nguyệt Nhi cảm giác chính mình như là phiêu bạc tại biển rộng thượng thuyền cô độc, một hồi bị đẩy hướng đám mây, một hồi lại bị túm nhập vực sâu. Lý trí của nàng sớm đã biến mất hầu như không còn, chỉ có thể bản năng đáp lại Tiết Oanh nhiệt tình. Thùng tắm chung thủy không ngừng tràn ra, làm ướt xung quanh mặt đất. Mùi thơm lượn lờ tăng lên, hỗn hợp hai người mùi thơm cơ thể, làm cho cả gian phòng tràn đầy kiều diễm khí tức. Không biết qua bao lâu, hai người mới từ kích tình chung bình phục lại. Tiết Oanh ôm lấy mệt mỏi ngủ Nguyệt Nhi, nhẹ khẽ hôn hôn trán của nàng, tại ấm áp thủy chung tính tính hưởng thụ phần này ngọt ngào yên tĩnh. Thứ hai chương. Ngự hoa viên muôn hoa đô thắm khoe hồng, mẫu đơn cây thực dược cảnh tướng mở ra, các loại danh quý hoa cỏ muôn hoa khoe sắc. Vườn chung núi giả chằng chịt, nước chảy róc rách, mấy tòa cầu cửu khúc uốn lượn này lúc, xa xa đình đài lầu các thấp thoáng tại xanh biếc cây cối bên trong. Xuân phong phất qua, mang đến từng trận mùi hoa, thấm vào ruột gan. Thái hậu nương nương, bên này mẫu đơn nhu nhiều lắm tu bổ mấy chi, Tiết Oanh quỳ trên đất, một bên cẩn thận chăm sóc hoa bụi cây, một bên nhẹ giọng đề nghị. Nàng mặc lấy màu tím nhạt cung trang, cử chỉ tao nhã khéo, mọi cử động lộ ra cung kính. Đặng Chiêu Lam ngồi ở cầm tú nhuyễn trên ghế, quần áo thêu kim phượng hồ màu lam váy áo nổi bật lên nàng càng trở lên ung dung hoa quý. Nàng kia đẫy đà tư thái bị gấm vóc bọc lấy, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết quý khí. Lúc này nàng chính chuyên chú nhìn trước mắt hoa cỏ, thon dài ngón ngọc xoa nhẹ qua đóa hoa, thần sắc điềm tĩnh an nhiên. Ân, người nói đúng, Thái hậu nhẹ giọng đáp, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiết Oanh, mấy năm nay đến, nếu không là ngươi mỗi ngày bồi tiếp ta đoán lý những cái này hoa cỏ, ta chỉ sợ sớm đã phiền. Tiết Oanh nghe nói như thế, trong lòng ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn Thái hậu, phát hiện đối phương đã ở nhìn chính mình, ánh mắt trung tràn ngập tín nhiệm cùng ăn ý. Các nàng quen biết nhiều năm, sớm tình như tỉ muội, chính là trước mặt người ở bên ngoài còn nhu tuân thủ nghiêm ngặt chủ tớ chi đạo. Không xa, mười mấy cái thái giám cung nữ biết vâng lời đứng hầu. Bọn hắn đều mặc quy toàn bộ trang phục, động tác đều nhịp, sợ quấy rầy Thái hậu hứng thú. Ngẫu nhiên dương mắt liếc trộm liếc nhìn một cái, cũng có thể cảm giác được đôi này chủ tớ ở giữa phần kia bất thường thân cận. Thái hậu cầm lấy ngân kéo, thuần thục tu bổ nhất chi tường vi. Nàng kia được bảo dưỡng nghi ngón tay tinh tế tao nhã, động tác nhẹ tao nhã, một chút nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt. Mặc dù làm như thế bình thường việc, nàng cũng bảo trì một loại cùng bẩm sinh đến khí chất cao quý. Ai nha, Tiết Oanh đột nhiên thở nhẹ một tiếng, nguyên lai là không cẩn thận chạm vào ngã một chậu phong lan. Nàng liền vội cúi người đi đỡ, lại bị Thái hậu ngăn lại. Đừng hoảng hốt, để ta, Đặng Chiêu Lam chính mình lên phía trước, cần thận thận đem hoa lan phủ chính. Nàng làm như vậy đều không phải là giả bộ, mà là thật tâm đau những cái này hoa cỏ. Tiết Oanh nhìn tại trong mắt, không khỏi cảm thán Thái hậu đợi nàng chi tâm. Ngày dần dần lên cao, noãn dương vẩy tại vườn bên trong, làm cho này phúc xinh đẹp hình ảnh tăng thêm một chút ấm áp. Các cung nữ hợp thời đưa lên trà bánh, lại có tiểu thái giám che dù che chắn mặt trời chói chang. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự, lại không mất ôn nhu. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, một cái tiểu thái giám vội vàng chạy đến, hoàng thượng đã đến ngự hoa viên cửa vào. Thỉnh hoàng thượng vào đi, Đặng Chiêu Lam nhàn nhạt phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, Lưu Thiệu Thần thân ảnh xuất hiện ở cầu cửu khúc phần cuối. Hắn đầu tiên là chú chân quan sát trong chốc lát ngự hoa viên cảnh tượng, sau đó chậm rãi đi lên kiều. Ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn quần áo màu vàng nhạt thường phục theo gió nhẹ phẩy, càng lộ ra khí vũ hiên ngang. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, đi đến phụ cận, hắn khom mình hành lễ. Ánh mắt lại nhịn không được đánh giá đang tại tu bổ hoa cỏ mẫu thân. Đặng Chiêu Lam hôm nay mặc lấy quần áo bảo thạch lam gấm váy dài, eo hông phối thêm kim phượng ngọc bội, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết quý khí. Thần nhi đến đây, Đặng Chiêu Lam buông xuống kéo, cười nhẹ nhàng nhìn con, mau tới bái kiến lòng tốt của người cô Tiết Oanh, nói, vẫn không quên cấp Tiết Oanh đưa cái ánh mắt. Tiết Oanh lập tức quỳ xuống dập đầu tham kiến bệ hạ. Mẹ con hai người tại lương đình chung nghỉ ngơi, cung nữ dâng lên tân ngâm vào nước bích loa xuân. Lưu Thiệu Thần tiếp nhận trà tràn, nhẹ giọng nói mẫu hậu gần nhất ok. Nhi thần đã nhiều ngày bận việc chính vụ, cũng chưa thời gian đến bồi mẫu hậu nói chuyện. Rất khỏe mạnh, Thái hậu uống một hớp trà, phụ hoàng ngươi lúc còn sống bình thường dạy bảo ngươi muốn cần cù trị quốc, bây giờ nhìn đến, ngươi ngược lại đem hắn nói ghi tạc tâm lý. Lưu Thiệu Thần thần sắc buồn bã nhi thần luôn cảm thấy. Chỉ là gìn giữ cái đã có còn chưa đủ. Nhất là bắc cảnh thắt đát người, gần đến dục dịch. Theo nhi thần ý kiến, không bằng nhân lúc bọn hắn thượng vị hợp thành, đi trước phóng ra, chấm dứt hậu hoạn. Đặng Chiêu Lam buông xuống trà tràn, thong thả ung dung chậm rãi nói Ngô Nhi cũng biết Hán Vũ đế chinh hung nô việc. Năm đó Vệ Thanh Hoắc Khứ bệnh quét ngang Mạc Bắc, tất nhiên uy danh hiển hách, nhưng là kiệt quệ quốc khố. Huống hồ bây giờ ta triều căn cơ còn thấp. không nên tùy tiện khai chiến. Mẫu hậu nói phải năm đó. Lưu Thiệu Thần cao mày nói, nhưng hiện nay tình hình dĩ nhiên khác biệt. Quân ta trang bị hoàn mỹ, tướng sĩ phục vụ quên mình, đúng là khuếch trương tốt thời điểm. Tôn Tử binh pháp hữu vân công này sở tất cứu, tắc quân ta tất thắng vậy. Nga Đặng Chiêu Lam cười mà không cười nhìn con, vậy ngươi có thể đọc qua Tư Mã Thiên tại sử ký chung lời nói phi thiên hạ toàn thịnh thời điểm, cố không thể khởi sự lấy lập tức tình thế, tùy tiện xuất binh, chỉ sợ phản lâm vào bị động. Nhưng là mẫu hậu, Lưu Thiệu Thần vội vàng nói, lấy việc dự tắc lập, không dự tắc phế. Như chờ hắn nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đến phạm ta biên cảnh, đến lúc đó hối hận không kịp. Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, Tư Chỉ Thông giám bên trong có Vân Thiện chiến người, cầu địch chi có thể thắng, như địch chưa có thể thắng, tắc đương nghỉ ngơi dưỡng sức, ung dung mưu tính hắn. Càng huống chi, nhưng ngoại trước phải an nội triều đình nội bộ vấn đề mới là thủ phải giải quyết. Nghe được lời này, Lưu Thiệu Thần nhất thời nghẹn lời. Hắn biết rõ mẫu hậu nói đúng sự thật, nhưng trong lòng khát vọng lại làm cho hắn không thể dễ dàng bỏ đi mẫu hậu dạy bảo chính là. Thần con a, Đặng Chiêu Lam kéo giữ tay của con trai, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi còn nhớ rõ Trinh Quán Chính Khách chung ghi lại Ngụy Chương Trình lên khuyên ngăn Đường Thái Tông chuyện xưa sao? Biết sai có thể thay đổi, pro mấy hồi, vì chính người, quan trọng nhất chính là hiểu được cân nhắc nặng nhẹ. Lưu Thiệu Thần cúi đầu là nhi thần hấp tấp vội vàng. Thái hậu vui mừng gật đầu, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Nhớ kỹ, đại học thảo luận chó má tân, mỗi ngày tân, lại ngày tân trị lý quốc gia chú ý tiến hành theo chất lượng. Còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Nói đến đây, nàng đứng người lên, vuốt nhẹ vườn trung mẫu đơn nói sau này hoa, nếu là tưới nước bón phân quá nhiều, ngược lại dễ dàng chết non. Chị quốc cũng là như vậy, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới a. Tiết Oanh tại một bên nghe được âm thầm tán thưởng, thầm nghĩ khó trách Thái hậu có thể chấp trường hậu cung nhiều năm, như vậy chuyện trò, ân cần dạy bảo, ký hiển quyền uy, lại không mất mẫu tính. Lưu Thiệu Thần đứng ở một bên, nghe mẫu hậu răn dạy, trên mặt mặc dù duy trì cung kính, nhưng lông mày sớm gắt gao nhíu lên. Ngực của hắn bị đè nén, cổ họng phát khổ, hiển nhiên đối với trận này nói chuyện kết quả cực kỳ bất mãn. Đặng Chiêu Lam chú ý tới con biểu cảm biến hóa, không khỏi thở dài một tiếng, ngươi a, chính là quá nóng lòng, nàng khoát tay, ngữ khí trung mang theo một chút mệt mỏi, thôi thôi, cùng với tại nơi này tranh luận, còn không bằng đi tìm một chút những tướng lãnh kia duy trì. Nhưng là mẫu hậu, Lưu Thiệu Thần còn muốn nói điều gì? Tiết Oanh, Thái hậu cắt đứt hắn, chuyển hướng một bên tâm phúc cung nữ, đưa hoàng thượng trở về đi. Tiết Oanh hiểu ý, tiến lên từng bước hạ thấp người nói thỉnh bệ hạ rời bước. Lưu Thiệu Thần thật sâu nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, xoay người theo lấy Tiết Oanh đi ra ngoài. Suốt quãng đường, hai người đều trầm mặc, riêng phần mình nghĩ tâm sự. Chuyển qua nhất tòa núi sơn, phía trước chính là thông hướng đến đông noãn các khoanh tay hành lang. Tiết Oanh đột nhiên dừng chân lại bước, thấp giọng nói bệ hạ, không bằng đi thiền điện ngồi một chút. Lưu Thiệu Thần ngẩng đầu nhìn chung quanh, gặp cùng đến đều là tâm phúc thái giám, liền gật đầu. Hai người tăng nhanh bước chân, đi vào một chỗ yên lặng thiền điện. Mới vừa vào cửa, Lưu Thiệu Thần liền đem Tiết Oanh kéo vào trong ngực, tham lam hôn lấy môi anh đào của nàng, cô cô. Hắn tại hôn môi khoảng cách thấp giọng nói. Bệ hạ mới vừa rồi sinh khí bộ dạng, thật sự là chọc nhân chiều mến, Tiết Oanh cười khẽ đáp lại, thon thon ngón ngọc xoa lên hắn gò má. Bọn hắn từ lâu đã không phải là lần thứ nhất như vậy tư, lẫn nhau đều rất quen thuộc đối phương chỗ mẫn cảm. Còn không phải là làm mẫu hậu cấp khí, Lưu Thiệu Thần vừa nói, một bên cởi bỏ Tiết Oanh vạt áo, có đôi khi thật muốn cho nàng kiến thức một chút tái ngoại sát phạt chinh chiến, đỡ phải ngày ngày tại đây ngự hoa viên ngoạn hoa làm thao. Hư, Tiết Oanh dùng ngón tay che lại bờ môi của hắn, nói cẩn thận, hô hấp của nàng tiệm dần gấp rút, hai má nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Hiện tại có thể không phải nói những cái này thời điểm. Lưu Thiệu Thần cười nhẹ một tiếng, bàn tay cầm nàng bộ ngực đầy đặn, cô nói được đúng, là chấm hồ đồ, hắn động tác càng trở lên nhiệt liệt, giống như là muốn đem sở hữu buồn bực đều phát tiết tại cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân trên người. Tiết Oanh ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rên nhẹ. Nàng đã sớm thói quen hoàng đế như vậy lửa nóng đòi lấy, thậm chí ẩn ẩn mong chờ khoảnh khắc này đến. Trong cung cuộc sống quá mức buồn tẻ. Chỉ có này ngắn ngủi vui thích có thể làm cho các nàng tạm thời quên thân phận địa vị trói buộc. điện nội độ ấm nhanh chóng kéo lên, màn lụa phiêu diêu, xuân quang kiều diễm. Hai cái đồng dạng kiềm chế linh hồn tại khoảnh khắc này tìm đến phóng thích cửa ra vào, vong tình triền miên tại cùng một chỗ. Ngoài cửa, phòng thủ bọn thái giám đều thức thời cúi đầu, Trang làm cái gì cũng không nghe thấy. Đối với loại sự tình này, bọn hắn sớm đã thành thói quen, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn trầm mặc. Cô hôm nay này thân trang điểm, thật đúng là mê người, Lưu Thiệu Thần nhìn chằm chằm Tiết Oanh bán xưởng vạt áo, cặp kia no đủ viên thịt như ẩn như hiện, làm hắn yết hầu căng lên. Hắn mạnh mẽ kéo ra Tiết Oanh cổ áo, một đôi tròn trịa tuyết trắng vú sữa lập tức bắn nhảy ra, run rẩy lay động. Bệ hạ đừng như vậy, ta, Tiết Oanh lời còn chưa dứt, đã bị Lưu Thiệu Thần ngậm vào bên phải đầu vú. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt khiêu khích nhô ra hồng châu, khi thì khẽ liếm, khi thì hút mút, chọc cho Tiết Oanh thở gấp liên tục. Một bên khác vú cũng bị bàn tay của hắn chặt chẽ cầm chặt, đại lực vuốt ve vân về biến hình, vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra. Mỗi lần nhìn ngươi đôi này vú sữa, chấm đều khống chế không nổi, Lưu Thiệu Thần ngẩng đầu, nhìn đã bị hắn chà đạp đến đỏ bừng cặp vú, hài lòng nở nụ cười. Bàn tay to của hắn vẫn còn tiếp tục tiết ngoạn cặp kia vú lớn, thường thường nhéo đầu vú ra bên ngoài lôi kéo, đánh Tiết Oanh cả người phát run. A, bệ hạ nhẹ một chút, Tiết Oanh hồn hển thở gấp, lại đem bộ ngực hướng đến miệng hắn đưa được càng sâu. Nàng làm đến biết chính mình tiền vốn tại nơi nào, này một đôi vú sữa không biết đòi được bao nhiêu niềm vui. Lưu Thiệu Thần cởi bỏ dây lưng, lộ ra đã cứng rắn được phát đau con cặc. Quỳ đầu chống đỡ tại Tiết Oanh ướt át lỗ lồn miệng cọ làm, cũng không cấp bách đi vào nói cho chấm, muốn cái gì. Muốn bệ hạ đại con cặc. Tiết Oanh mắc cỡ đỏ mặt, lại vẫn là ngoan ngoãn mở miệng cầu hoan. Tiểu huyệt của nàng đã nước tràn thành lũ, dâm thủy thấm ướt háng. Tốt, thưởng ngươi, Lưu Thiệu Thần một cái động thân, to dài dương vật ngay ngắn nhập vào. Nhanh đến hành lang lập tức xoắn chặt hắn con cặc, sảng đến hắn hít sâu một hơi. A, thật lớn, Tiết Oanh ngẩng đầu lên, cảm nhận bên trong thân thể căn kia lửa nóng vật cứng. Hai chân của nàng quấn lấy hoàng đế eo. Thuận tiện hắn ra vào được càng sâu. Ba ba ba va chạm âm thanh triệt điện bên trong, cùng với dâm mỹ tiếng nước. Lưu Thiệu Thần một bên đại lực rút ra đút vào, một bên không quên chiếu cố cặp kia liên tục không ngừng lay động vú to. Hắn đem Tiết Oanh thân trên kéo lên đến, làm nàng cưỡi ở chính mình trong quần, như vậy có thể một bên quất cắm một bên trêu đùa nàng cặp vú. Cô vú sữa thật sự là cực phẩm, lại lớn vừa mềm, chơi như thế nào đều ngoạn không đủ. Hắn vừa nói hạ lưu nói, một bên dùng sức xoa nắn cặp kia trắng nõn viên thịt. Có khi còn cúi đầu ngậm đầu vú cắn cắn, hoặc là dùng đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp liếm láp khe ngực. Tiết Oanh bị hắn trêu đùa được dục tiên dục tử, cặp vú tùy theo luật động không ngừng lắc lư, vỗ ra dâm mỹ âm thanh. Nàng huyệt dâm gắt gao hấp thụ hoàng đế con cặc, mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. A, bệ hạ, đừng như vậy ngoạn nhân ra. Tiết Oanh thở gấp cầu xin, nhưng lời nói của nàng càng giống như là thôi tình tề. Lưu Thiệu Thần càng thêm ra sức mút hút, phát ra chập chập tiếng nước, đồng thời không quên vuốt ve vân vê một cái khác vú sữa, khiến nó tại bàn tay mình chung không ngừng biến hình. Cô thu tiếng nước theo hai người chỗ kết hợp truyền đến, Tiết Oanh lỗ lồn đã ướt đẫm, dâm thủy thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Nàng mị thịt gắt gao hấp thụ Lưu Thiệu Thần dương vật. Mỗi một lần rút ra đều sẽ mang ra một vòng phấn nộn mị thịt. Lẳng lơ, phía dưới chương này miệng nhỏ ăn ngon sâu, Lưu Thiệu Thần hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, quỳ đầu trực tiếp đụng lên hoa tâm của nàng. Tiết Oanh nức nở một tiếng, hai chân kẹp càng chặt hơn. Hắn đem Tiết Oanh lật người, từ phía sau lưng lại lần nữa cắm vào. Tư thế này làm hắn tiến vào được càng sâu, đồng thời cũng thuận tiện trêu đùa cặp kia cúi trụy vú to. Hắn thò ra thân thể. Một bên rút ra đút vào một bên ngậm đầu vú cắn cắn. Ân a, bệ hạ, chỗ đó không được, Tiết Oanh âm thanh mang theo khóc nức nở, nhưng thân thể lại thành thực về phía sau phối hợp. Nàng cặp vú theo quất cắm tần suất không ngừng lắc lư, nhìn dâm mỹ đến cực điểm. Lưu Thiệu Thần đem nàng thân trên kéo lên đến, vội vã khiến nàng ưỡn ngực thang. Hắn cúi đầu ngậm một cái vú sữa, một con khác thì bị hắn giữ tại trường trung vuốt ve vân vê. Đồng thời hạ thân cũng không có ngừng lại, liên tục không ngừng xung kích lỗ lồn của nàng. Tiết Oanh cảm giác chính mình mau muốn điên rồi, vú sữa của nàng bị trêu đùa được vừa đỏ vừa sưng, tiểu huyệt càng là nhức mỏi không thôi. nhưng nàng không dám tự tiện cao trào, chỉ có thể cắn răng thừa nhận đây hết thảy, khóe mắt chảy ra nước mắt. À, không được, Tiết Oanh rốt cuộc không chịu nổi, lỗ lồn co giật đạt tới cao trào. Vú sữa của nàng kịch liệt lay động, dâm thủy theo chỗ giao hợp phun ra ngoài, thấm ướt dưới người nệm gấm. Nhìn Tiết Oanh theo cao trào mà thất thần bộ dáng, Lưu Thiệu Thần đau lòng lau đi khóe mắt nàng giọt lệ. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ôn nhu nói cực khổ, cô còn tốt. Bệ hạ, Tiết Oanh còn chưa theo dư vị trung tỉnh tóa, thở gấp nói không ra hoàn chỉnh câu. Nàng cặp vú thượng hiện đầy vết đỏ, hiển nhiên là mới vừa rồi kích tình dấu vết. Chấm vẫn là như vậy tham luyến thân thể của ngươi, Lưu Thiệu Thần yêu thương nâng lên nàng vú phải, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng vuốt phẳng phía trên dấu răng. Hắn cúi đầu khẽ hôn mảnh kia vi xương đầu vú, động tác ôn nhu được giống như đối đãi chân bảo. A, bệ hạ như chính là yêu thích, tùy thời đều có thể. Tiết Oanh ngượng ngùng nói, chủ động ưỡng ngực lên đưa đến miệng hắn một bên. Cặp kia ăn no kinh trà đạp vú to vẫn như cũng ngạo nghễ phình lên, quầng vú theo nhồi máu mà trở nên lớn hơn nữa, nhìn xem Lưu Thiệu Thần miệng đắng lưỡi khô. Rất muốn vĩnh viễn đem ngươi tàng tại bên người. Hắn vừa nói lời ngon tiếng ngọt, một bên ngậm một bên khác đầu vú nhẹ nhàng hút mút. Khác một bàn tay tắc vuốt ve không đi ra con kia vú sữa, lúc nhẹ lúc nặng, như là tại thưởng thức thế gian tối chân quý tác phẩm nghệ thuật. Ân, chỗ đó còn thực mẫn cảm. Tiết Oanh nhỏ tiếng nhắc nhở, lại vẫn là tùy ý hắn tại trước ngực mình lưu luyến. Nàng nâng mắt thấy vị này thiên tử tại trên thân thể của mình in xuống một đám vết hôn, trong lòng từng là ngọt ngào vừa lo lắng. Lưu Thiệu Thần ngẩng đầu nhìn thấy nàng biểu cảm, cười cười như thế nào, sợ bị người phát hiện nói, hắn lại một lần nữa đem chính mình cứng rắn dương vật chống đỡ tại cửa huyệt của nàng, nhưng là chấm hiện tại lại muốn ngươi. Bệ hạ, ngài rõ ràng vừa, Tiết Oanh đỏ mặt trách mắng. Nàng có thể cảm nhận được căn kia nóng bỏng đồ vật đang tại lối vào cọ sát, lại chậm chạp không chịu tiến đến. Ai bảo cô như vậy mê người, hắn cố ý tại nàng bên tai suy khí, nhìn tiểu huyệt của ngươi, đều ẩm ướt thành dạng gì, nói, hắn thoáng chen vào nửa quy đầu, cảm nhận mị thịt nhúc nhích. A, đừng nói như vậy, Tiết Oanh xấu hổ đến đem mặt chôn ở bờ vai của hắn phía trên. Nhưng thân thể của nàng vẫn là thực thành thực. Lỗ lồn lúc đóng lúc mở mời hắn tiến vào. Ngoan, ngẩng đầu, Lưu Thiệu Thần ôn nhu dỗ nàng, làm chấm nhìn ngươi khuôn mặt, đợi Tiết Oanh nghe lời ngẩng đầu, hắn liền thật sâu hôn lên kia trương miệng nhỏ, hạ thân cũng thong thả mà hữu lực cắm vào. Ân, tốt chướng, Tiết Oanh nhẹ nhàng nức nở, thích ứng bên trong thân thể phong phú cảm giác. Nàng cặp vú tùy theo hắn động tác nhẹ nhàng lắc lư, thỉnh thoảng cọ quá ngực của hắn, mang đến từng trận tê dại. Cô vú sữa vẫn là như vậy nhuyễn. Lưu Thiệu Thần yêu thích không buông tay vuốt ve cặp kia vú lớn, thường thường cúi đầu ngậm chặt một viên vú ngọc nhẹ nhàng cắn cắn. Hắn động tác tuy rằng kịch liệt, nhưng thủy chung khắc chế gắng sức độ, sợ làm đau dưới người khối này mềm mại thân thể. Bệ hạ, chậm một chút, Tiết Oanh hồn hển thở gấp, cảm nhận hắn lửa nóng tại bên trong thân thể ra vào. Lỗ lồn của nàng gắt gao bọc lấy hắn con cặc. Mỗi một lần rút ra đút vào đều mang ra khỏi đại lượng thanh dịch. Đứa ngốc, ngươi cũng không biết chấm có bao nhiêu nhớ ngươi, Lưu Thiệu Thần tại nàng bên tai nhẹ tố tâm sự, mấy ngày nay xử lý triều chính, mỗi khi nhớ tới ngươi, liền hận không thể lập tức chạy vội hồi tới tìm ngươi. Hắn nói, lại tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Tiết Oanh tiếng rên rỉ càng ngày càng uyển chuyển, hai cái vú sữa tùy theo kịch liệt lay động, giống hai luồng trắng nõn thạch hoa quả vậy mê người. Ân a, bệ hạ, thật sâu, Tiết Oanh âm thanh dần dần trở nên ngẩng cao, lỗ lồn của nàng không bị khống chế co lại, mỗi một lần đều bị căn kia tráng kiện dương vật điền tràn đầy. Lưu Thiệu Thần một bên lay động, một bên cúi người ngậm đầu vú của nàng. Cặp kia trắng nõn vú to tại hắn trong miệng trở nên càng thêm mẫn cảm, quầng vú đã hoàn toàn nhồi máu tăng lên. Hắn khi thì dùng đầu lưỡi rất nhanh điều khiển, khi thì dùng sức mút hút. Làm Tiết Oanh cả người đều tại rất nhỏ phát run. Cô tiểu huyệt cắn thật tốt nhanh, có phải hay không lại muốn đi rồi hả? Hắn cố ý đội lên chỗ sâu nhất, quy đầu tầng tầng lớp lớp đè nát chướng ngại vật khối kia thịt mềm. Tiết Oanh nức nở gật đầu, nàng khoái cảm đã tích lũy đến cực hạn, chỉ kém một kích cuối cùng. Kia liền cùng một chỗ đi, Lưu Thiệu Thần tăng nhanh tốc độ, túi túi vỗ tại mông của nàng thịt thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn động tác tuy rằng kịch liệt, nhưng thủy chung bảo trì đối với nàng ôn nhu, sợ thương tổn được khối này làm chính mình si mê thân thể. Tiết Oanh cảm giác chính mình sắp hóa điệu rồi, nàng cặp vú tại miệng nam nhân chung liên tục không ngừng rung động, đầu vú chuyển đến khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt. Phía dưới tiểu huyệt càng là bị địt được nước bốn phía, mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi trong suốt dâm dịch. A, không được, muốn đi, eo của nàng không bị khống chế vặn vẹo, lỗ lồn co giật xoắn chặt bên trong thân thể con cặc. Lưu Thiệu Thần bị nàng như vậy kẹp lấy, cũng là kêu rên một tiếng, hạ thân chướng đến lớn hơn nữa. Bảo bối, theo ta cùng một chỗ, hắn ôm chặt lấy Tiết Oanh, tại nàng bên tai nói nhỏ. Lập tức một cái đẩy sâu, đem chính mình tinh hoa toàn bộ rót vào nàng bên trong thân thể. Cùng lúc đó, Tiết Oanh cũng đạt được đến đỉnh phong, nàng dâm dịch phun ra ngoài, tưới lên nam nhân quy đầu phía trên. Hai người đều đắm chìm trong trình độ cực cao khoái cảm bên trong, gắt gao ôm nhau không muốn tách ra. Lưu Thiệu Thần ôn nhu hôn lấy Tiết Oanh trán, mà Tiết Oanh tắc xúc vào trong ngực hắn, hưởng thụ này khó được ôn tồn thời khắc. Bọn hắn tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ, trong phòng chỉ còn lại có lẫn nhau tâm nhảy âm thanh. Cho dù cao trào đã qua, Lưu Thiệu Thần vẫn đang bỏ không được rời thân thể của nàng, cứ như vậy ở lại nàng ấm áp lỗ lồn bên trong, cảm nhận nàng rất nhỏ rung động. Cô thật tốt, hắn hôn nhẹ nàng phiếm hồng gò má, ngữ khí trung tràn đầy cương chiều. Tiết Oanh ngượng ngùng nhắm mắt, lại nhịn không được hôn trả lại khóe miệng của hắn. Khoảnh khắc này, sở hữu ngôn ngữ đều có vẻ dư thừa, chỉ có nguyên thủy nhất tình yêu tại hai người ở giữa chảy xuôi. Thứ ba chương. Bóng đêm bao phủ xuống cung Từ Ninh đèn đuốc sáng trưng, rộng mở tầm điện bên trong, hai tên đến từ thảo nguyên dị vực vũ nữ đang tại tung tăng nhảy múa. Các nàng mặc lấy mỏng như cánh ve tơ lụa váy dài, tùy theo vũ động tư thái như ẩn như hiện. Bên trái vị kia có một đầu nồng đậm tóc đen, tùy theo kỹ thuật nhảy vung ra tao nhã đường cong, bên phải vị kia tắc mang màu sắc rực rỡ khăn lụa, phụ trợ nàng màu lúa mì khỏe mạnh màu da. Hai người dáng người mỗi vẻ, một cái đẫy đà mượt mà, một cái tinh tế xinh đẹp. Các nàng kỹ thuật nhảy dung hợp thảo nguyên dân tộc nhiệt tình không bị cản trở, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết phong tình. Khi thì quấn quýt nhau, khi thì lẫn nhau truy đuổi, mỗi một cái động tác đều tràn ngập ám chỉ tính ý vị. Tiết Oanh ngồi ở thái hậu đầu dưới, không chớp mắt thưởng thức trận này diễm lệ biểu diễn. Nàng không phải không thừa nhận, hai cái này dị tộc vũ nữ mị lực thật sự kinh người. Đặc biệt trong lúc các nàng khom eo thời điểm, trước ngực phong cảnh như ẩn như hiện, làm người ta tâm chỉ thần hướng đến. Vũ động thời điểm, bắp đùi của các nàng lúc ẩn lúc hiện, vòng eo khoản bãi, quả thực muốn mạng người. Thái hậu nương nương, còn yêu thích như vậy vũ sao? Tiết Oanh cưỡng chế đáy lòng sao động, quay đầu dò hỏi thái hậu. Nàng phát hiện phía dưới của mình đã bắt đầu ẩm ướt, đành phải lặng lẽ khép lại hai chân. Đặng Chiêu Lam lại hơi hơi nhíu mi, có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Nàng phất phất tay ý bảo vũ tất, hai vị vũ nữ lập tức quỳ xuống hành lễ, sợ chọc giận vị này chí tôn quý phụ nhân. Những cái này dị tộc nữ từ kỹ thuật nhảy ngược lại không tệ, thái hậu chậm rãi nói, ánh mắt dừng ở Tiết Oanh ửng đỏ gò má phía trên, đưa đi cấp hoàng thượng A, hắn nên chính là yêu thích. Đứa nhỏ này, này lớn tuổi như vậy, thế nhưng liền cái hoàng tử đều không có. Tiết Oanh nghe vậy trong lòng nhất nhảy, nàng làm sao không rõ, mấy năm nay hoàng đế vì sao chậm chạp không có con nối dòng, còn không phải là bởi vì nàng cái này không biết xấu hổ cô. Lúc nào cũng là đem hoàng đế câu được nhớ thương. Đợi rời khỏi tẩm cung, Tiết Oanh lập tức phân phó tâm phúc thái giám đem những cô nương này mang đến ta viện đi. Nàng nhìn thái giám nhận hai vị vũ nữ đi xa bóng lưng, trong não đã bắt đầu cấu tứ đêm nay nên như thế nào hưởng dụng phần này mỹ vị. Trở lại tẩm điện, chỉ thấy thái hậu đã cởi xuống hoa lệ chính trang, đổi lại một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng áo ngủ. Món đó quần áo cơ hồ trong suốt, đem thái hậu đẫy đà thành thục dáng người bày ra không bỏ sót. Nàng lười biếng dựa nghiêng ở nhuyễn tháp phía trên, tóc dài tán loạn khoác lên bả vai, cả người tỏa ra chí mạng cám dỗ. Nhìn thái hậu bộ dáng này, Tiết Oanh chỉ cảm thấy một trận khô nóng từ bụng thăng lên. Nàng có thể cảm giác được hạ thân của mình đã nước tràn thành lũ, chỉ là nhìn thái hậu dáng người, cũng đủ để cho nàng ý loạn tình mê. Nương nương, để ta vì ngài buông lỏng, Tiết Oanh đến gần thái hậu. Âm thanh đều có một chút phát run, nàng đứng ở thái hậu phía sau, nhìn món đó cơ hồ không che giấu được cái gì lụa mỏng đồ ngủ. Ánh mắt của nàng tại thái hậu lưng dao động, kia trắng nõn trơn bóng làn da dưới ánh trăng hiện lên trân châu vậy sáng bóng. Đặng Chiêu Lam thoải mái mà ghé vào nhuyễn tháp phía trên, lụa mỏng dưới áo ngủ đẫy đà thân hình như ẩn như hiện tốt, người hãy cùng trước kia giống nhau, cho ta lỏng loẹt gân cốt, nói, còn nghịch ngợm vặn vẹo uốn éo thân thể. Ta nhớ được khi đó tại Trấn Quốc công phủ, người cũng là như thế này cho ta mát xa, Thái hậu híp mắt nhớ lại nói, năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh, người tổng lo lắng ta thụ hàn, mỗi trời tối đều phải cho ta mát xa ấm người. Đúng vậy a, Tiết Oanh nhẹ giọng hòa cùng, ngón tay tại Thái hậu vai chỗ nén, khi đó tiểu thư lúc nào cũng là chê ta bản thủ bản cước, kỳ thật nô tỳ học thật lâu đâu. Người còn nhớ rõ lần đó tại Hoa Mai Lâm uống trộm rượu sự tình, Thái hậu quay đầu, trong mắt lóe lên sung sướng quang, liền bởi vì ngươi tửu lượng quá kém, say khướt ôm lấy cây khóc, làm hại ta ngày hôm sau bị lão gia phạt quỳ từ đường. Tiết Oanh cười một tiếng, nô tỳ đến bây giờ cũng không dám nói chính mình không có khả năng uống. Ngày đó nếu không là tiểu thư bảo vệ, ta sớm bị đuổi ra phủ đệ. Ngươi nhà, từ nhỏ liền nhát gan, Thái hậu lắc lắc đầu, nhớ rõ có một lần trời mưa, người phi nói ta sinh bệnh là bởi vì không cho ta thu phơi nắng quần áo. Kết quả dội mưa chạy tới thu quần áo, chính mình ngược lại bị bệnh mấy ngày. Đó là nô tỳ phải làm, Tiết Oanh nghiêm túc nói, một bên cấp Thái hậu mát xa một bên tiếp tục tán gẫu chuyện cũ. Bất chi bất giác đêm đã khuya, Thái hậu duỗi cái eo mỏi, đêm nay ngươi liền theo ta ngủ đi, tựa như trước đây giống nhau. Tiết Oanh do dự một chút, nô tỳ đi chuẩn bị ga giường mới. Không cần, Thái hậu ngăn lại nàng, trước kia tại phủ phía trên. Chúng ta lúc đó chẳng phải cùng đắp nhất giường chăn bông sao. Người bây giờ ngược lại học căng thẳng, nói, Thái hậu đã nằm xuống, vén một góc chăn lên ý bảo Tiết Oanh đi lên. Tiết Oanh đành phải cởi xuống ngoại thường, cẩn thận chui vào chăn. Hai người dán thật sự gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Thái hậu khí tức đều đều, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà Tiết Oanh lại lăn lộn khó ngủ, nhìn Thái hậu ngủ say nghiêng nhan. Nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt mùi thơm, một loại khó nói thành lời rung động tại bên trong thân thể lan tràn. Đầu ngón tay của nàng không tự chủ được trượt xuống phía dưới thân, cách tiết khố nhẹ nhàng ma sát đã ướt át bộ vị. Bóng đêm như nước, cung Từ Ninh bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đình viện hoa mẫu đơn tại dưới ánh trăng bày biện ra màu ngân hôi hình dáng, mùi hoa tùy theo gió đêm như có như không bay vào điện nội. Xa xa ngói lưu ly phản xạ ánh trăng nhàn nhạt. Đem toàn bộ cung điện chiếu rọi được giống như tiên cảnh. Nhất vầng trăng sáng treo tại không trung, tùy theo thời gian trôi qua chậm rãi di chuyển về tây, rơi xuống ngân huy đã ở cửa sổ linh thượng chậm rãi di chuyển. Tẩm điện bên trong, đàn hương lượn lờ, ánh nến mỏng manh. Đặng Chiêu Lam giấc ngủ rất sâu, lại cảm giác có cái gì mềm mại đồ vật tại vuốt ve chính mình. Kia xúc cảm theo đùi bên trong chậm rãi hướng lên, cuối cùng ngừng lưu tại chỗ kín của nàng. Kỳ quái chính là, loại cảm giác này cũng không làm người ta chán ghét, ngược lại mang đến từng đợt tê dại. Nàng tại trong giấc mộng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, bản năng kẹp chặt hai chân. Kỳ ấm áp xúc cảm nhưng không có biến mất, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Nàng cuối cùng ý thức được không thích hợp, cần thận thận mở mắt. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy Tiết Oanh chính kề sát chính mình. Cặp kia đầy đặn bộ ngực chính đặt ở nàng bả vai, theo hô hấp phập phồng cọ sát. Mà ở chăn dưới, Tiết Oanh ngũ căn ngón ngọc đang tại nàng chỗ mẫn cảm nhất qua lại âu yếm. Cái này không ngủ tướng nha đầu. Thái hậu nhẹ giọng lầm bầm một câu, nhưng không có ngăn lại. Rất nhiều năm chưa từng lĩnh hội khoái cảm chính tại thân thể từ từ tích lũy, cái loại này mùi vị ký xa lạ lại mỹ diệu. Tiết Oanh giống như ngủ phi tỉnh, trong miệng lầm bầm tiểu thư. Thái hậu, ngón tay của nàng động tác liên tục không ngừng, khi thì nhợt nhạt đâm. Khi thì thật sâu đào móc, chọc cho Thái hậu không khỏi hơi vặn vẹo. Thái hậu cắn môi, cố gắng kiềm chế sắp tràn ra rên rỉ. Hạ thân của nàng đã hoàn toàn ướt át, chưa bao giờ có khoái cảm làm nàng có chút không biết theo ai. Khối này thủ tiết nhiều năm thân thể, cư nhiên đối với một cái nữ nhân vuốt ve sinh ra phản ứng. Thái hậu có thể cảm giác được Tiết Oanh đầu ngón tay đang tại chính mình huyệt dâm nội qua lại thăm dò, mỗi một cái đều tinh chuẩn tìm được mẫn cảm nhất vị trí. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, trước ngực một đôi đầy đặn cũng theo đó phập phồng không chừng. Ân, Thái hậu nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ, nàng không nghĩ tới chính mình qua tuổi 40, nhưng lại còn có thể cảm nhận được như thế tiêu hồn thực cốt khoái cảm. cái kia đã từng trung thành và tận tâm nha hoàn, bây giờ lại dùng như vậy dâm uế phương thức hầu hạ chính mình. Tiết Oanh động tác càng ngày càng thuần thục, nàng ngón trỏ cùng ngón giữa cũng tại cùng một chỗ, một chút quất cắm Thái Hậu lỗ lồn. Mỗi khi chạm đến nơi nào đó nổi lên, liền có khả năng cảm giác được dưới người thân thể một trận run rẩy. Thái Hậu hai chân trong lúc bất chi bất giác đã mở ra, thuận tiện Tiết Oanh rất tốt âu yếm. Nàng dâm thủy càng ngày càng nhiều, đã làm ướt tiết khố, thậm chí thấm ướt một ít phiến ga giường. Tiểu chân, Thái Hậu cắn răng nói nhỏ, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy không biết liêm sỉ. Nói, eo của nàng lại không tự chủ được lay động, phối hợp Tiết Oanh động tác. Tiết Oanh vẫn như cũ nằm ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nàng ngón cái vẫn không quên xoa nắn Thái Hậu xương tấy hòn le, còn lại tứ ngón tay thì tại huyệt nội không ngừng đào khoét. Nàng đầy đặn bộ ngực tùy theo động tác tại Thái Hậu bả vai cọ sát, đầu vú đã cứng rắn đắc tượng hai khỏa đậu đỏ. Thái Hậu lý trí nói cho nàng hẳn là ngăn lại loại này hoang đường hành vi, nhưng khoái cảm của thân thể làm cho nàng không thể làm ra quyết định. Nàng chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận này mất hồn tra tấn, cảm nhận một lớp lại một lớp khoái cảm sóng chiều. Cặp kia to lớn vú sữa tại dưới áo ngủ như ẩn như hiện, tùy theo chủ nhân hô hấp hơi hơi rung động. Đầu vú của nàng đã hoàn toàn đứng thẳng, tại lụa mỏng hạ rõ ràng có thể thấy được. A, không thể lại, Thái Hậu cực lực kiềm chế sắp đến cao trào, nhưng Tiết Oanh thế công lại không giảm chút nào. Nàng hai ngón tay tại huyệt nội co lại, chuyên môn kích thích kia một miếng nhỏ mẫn cảm thịt mềm. Thái Hậu lỗ lồn đã hoàn toàn mở ra, dâm thủy không ngừng trào ra. Hai chân của nàng bắt đầu không bị khống chế phát run, liền ngón chân đều cuộn mình. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ linh, chiếu sáng cung từ Ninh Sa hoa tầm điện. Một trận gió đêm thổi qua, mang đến đình viện nở rộ hoa mẫu đơn hương. Ở nơi này cái yên tĩnh ban đêm, một hồi kiều diễm tình hình đột nhiên bị đánh vỡ. Tiết Oanh đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được chính mình mới vừa rồi làm cái gì, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng ngón ngọc còn dừng lại tại Thái Hậu lỗ lồn bên trong, cảm nhận được chỗ đó độ ấm cùng ướt át, càng là vạn phần hoảng sợ. Nàng nhanh chóng rút về tay của mình, hoảng bận rộn theo trên giường lăn xuống đến, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thái Hậu nương nương tha mạng, nô tỳ đáng chết, không nên như thế khinh nhờn chủ tử. Nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám, thỉnh nương nương giáng tội. Tiết Oanh quỳ trên đất, chán kề sát mặt đất, cả người run rẩy phát run. Trái tim của nàng cuồng nhảy không thôi, sợ Thái Hậu giận tím mặt. Đặng Chiêu Lam đang đứng ở cao trào trước khoảnh khắc kia, đột nhiên mất đi sở hữu kích thích. Cái loại cảm giác này giống như là bị người khác theo đám mây túm xuống dưới, toàn thân tế bào đều tại kêu gào bất mãn. Lỗ lồn của nàng còn tại không quy luật co lại, dâm thủy thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Bụng của nàng từng đợt giật giật, đầu vú vẫn đang căng cứng lên đẩy lụa mỏng đồ ngủ. Người này nhà đầu chết tiệt kia, Thái Hậu âm thầm cắn răng, trong lòng cực kỳ căm hận Tiết Oanh cố tình ở phía sau tỉnh lại. Cỗ kia sắp phun trào khoái cảm bị nhốt tại bên trong thân thể, làm nàng khó chịu cơ hồ nổi điên. Đợi một hồi lâu, Thái Hậu mới bình phục lại trong người sao động. Nàng nhìn quỳ trên đất Tiết Oanh, thở dài, ngữ khi có chút ôn hòa đứng lên đi, ngươi ở đây trong cung cũng đợi không ít năm, chắc là tịch mịch khó nhịn. Ngày khác tìm cái cơ hội, tìm một người tốt đem ngươi gả đi ra ngoài cũng tốt. Lời này tuy là thân thiết chi ý, lại làm cho Tiết Oanh như bị sét đánh. Nàng nước mắt tràn mi mà ra, liền vội vàng dập đầu nói Thái Hậu nương nương. Cầu ngài đừng đuổi nô tỳ đi ra ngoài. Này hậu cung chính là nô tỳ nhà, ly khai nơi này, nô tỳ thật không biết nên sống thế nào. Tiết Oanh trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Nàng luyến tiếc Thái Hậu nương nương, này hơn 10 năm đến hai người tình nghĩa sớm vượt qua chủ tớ quan hệ, nàng càng luyến tiếc hoàng đế bệ hạ, luyến tiếc mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn cười mặt. Càng huống chi. Này ngoài cung thế giới đối với nàng mà nói quá mức xa lạ, nàng tình nguyện tại đây tơ vàng trong lồng độ trải qua một đời. Nô tỳ biết sai, cầu Thái Hậu lại cho nô tỳ một lần cơ hội. Tiết Oanh nước mắt rơi như mưa, này trong cung nô tỳ còn hữu dụng chỗ, sao có thể làm nô tỳ này đem tuổi tác lại đi dựa vào người khác. Cầu Thái Hậu khai ân, chỉ cần không cho nô tỳ rời đi, nô tỳ làm cái gì đều cam nguyện. Tính là, nàng nói. Âm thanh nghẹn ngào được nói không được. Ánh trăng tiệm nồng, Thái Hậu nhìn quỳ trên đất Tiết Oanh, bỗng nhiên minh bạch lời của mình tạo thành như thế nào hiểu sai. vị này làm bạn chính mình nhiều năm bên người cung nữ, lúc này nhưng lại sợ tới mức nước mắt tứ tràn lan. Hồ đồ đản, ngươi là bản cung bên người đại cung nữ, còn buồn gà hay sao? Thái hậu tính toán trấn an nói, đây là vì tốt cho ngươi, tìm nhà giàu sang. Ai ngờ Tiết Oanh vừa nghe lời này, không chỉ có không có an tâm, ngược lại sợ tới mức cả người phát run, liên tiếp dập đầu, trán thượng rất nhanh liền sưng đỏ một mảnh. Nước mắt của nàng hỗn hợp mồ hôi, thấm ướt mặt đất. Thái hậu nương nương tha mạng. Nô tỳ không muốn xảy ra cung, cầu ngài khai ân. Nhìn Tiết Oanh kích động như thế, Thái hậu cũng có một chút bất đắc dĩ. Nàng khoát tay, cắt đứt Tiết Oanh nói, thôi thôi, người muốn lưu ở trong cung liền giữ đi, ngủ ngươi thấy đi. Nói xong liền xoay người hướng đến trên giường nhất nằm, hiển nhiên có chút không nhịn được. Tiết Oanh thấy thế, cẩn thận thận đứng dậy, niếp thủ niếp cước bò lên giường tháp. Nàng không dám tiếp tục chạm vào Thái hậu mảy may, quy củ nằm ở giường bên cạnh. Nhưng đêm nay phát sinh toàn bộ làm nàng nỗi lòng khó bình, nơi nào còn ngủ được. Chẳng lẽ là ta gần nhất quá mức làm càn, chọc cho Thái hậu mất hứng? Tiết Oanh âm thầm phỏng đoán. Nàng hồi tưởng lại đoạn thời gian này đủ loại vụng trộm trêu đùa cung nữ khác, cùng hoàng đế điên loan đảo phượng. Mỗi một cọc đều khả năng trở thành Thái hậu đuổi đi lý do của nàng. Chẳng lẽ là mình và cung nữ khác chuyện hoang đường bị phát hiện rồi hả? Nàng càng nghĩ càng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, hay là nói, kia một chút cùng bệ hạ hoan hảo khi tiếng kêu râm rãng quá lớn, làm Thái hậu nghe thấy được. Tiết Oanh cứ như vậy suy nghĩ lung tung suốt cả đêm, thẳng đến đông phương hơi lộ ra ánh rạng đông, mới miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Ban ngày hầu hạ Thái hậu thời điểm, nàng liên tiếp làm lỗi, liền đưa trà khi đều suýt chút nữa quật ngã. Thái hậu nhìn nàng bước này mất hồn mất vía bộ dạng, thở dài một hơi, ngươi mà đi nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đến đây. Nàng phất phất tay, ý bảo Tiết Oanh lui ra. Tiết Oanh đi lại vội vã trở lại chỗ ở của mình. Chỗ này thiền điện vốn là phi tần ở lại, về sau đặc biệt an bài cho nàng. Sơn son trên đại môn điêu khắc tinh xảo tường vân văn sức, khung cửa bốn phía được khảm ngọc thạch. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, đập vào mi mắt chính là rộng mở chính sảnh, bát căn linh cây cột chống đỡ nóc nhà, mỗi cây cột thượng đều quấn lấy tơ vàng linh điêu thành bản ly văn. Sảnh nội trần thiết khảo cứu bắc chân tường trưng bày một tấm gỗ tử đàn la hán giường, trên giường trải thêu công tinh xảo tuyệt đẹp phù dung chướng, đông treo tường một bức vương hy mạnh thiên lý giang sơn đồ bút tích thực. Phía nam là chọn bộ hoa cúc lê gia cụ, án mấy thượng bày ra nhữ chỗ chú thiên thanh dứ đồ sứ. Xó xỉnh tử xa lư hương lượn lờ phun đàn hương, toàn bộ gian phòng tràn ngập xa hoa lãng phí khí tức. Nhưng bây giờ, những cái này đã từng làm nàng kiêu ngạo đồ vật, lại thành trong lòng sầu lo, những cái này có khả năng hay không phô trương quá mức rồi hả? Tiết Oanh tự lẩm bẩm. Nàng gọi đến vài cái thông minh thái giám, mệnh lệnh hắn nhóm đem những cái này hoa quý trần thiết toàn bộ thu hồi khố phòng. Đợi cho trong phòng trống rỗng, chỉ còn một chút bình thường gia cụ, nàng vẫn cảm giác được không ổn. Vì thế nàng trốn vào thiền điện một gian không chớp mắt phòng nhỏ. Cái nhà này nhỏ hẹp chật chội, chỉ có đơn giản giường gỗ cùng bàn thấp, cũng là lúc này nàng duy nhất cảm thấy một chút hứa an tâm địa phương. Nằm ở này mộc mạc giường gỗ phía trên, Tiết Oanh chằn chọc chăn trở. Ánh trăng xuyên qua giấy cửa sổ chiếu vào đến, ở trên mặt đất vẽ ra một đạo ngân bạch dấu vết. Nàng hồi tưởng lại tối hôm qua mỗi một cái chi tiết ngón tay của mình tại trong giấc mộng trong lúc vô tình thăm dò vào Thái hậu nơi riêng tư, khi đó cảm giác rõ ràng đến đáng sợ. Đợi một chút, Tiết Oanh bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt trợn thật lớn. Nàng nhớ lại Thái hậu lúc ấy đều không phải là kháng cự, ngược lại tại người yêu của mình phủ hạ dần dần buông lỏng, thậm chí chủ động tách ra hai chân. Bộ kia thân hình phản ứng là không lừa được nhân, Thái hậu rõ ràng cũng đang hưởng thụ trong này. Sự phát hiện này làm nàng tim đập rộn lên, Thái hậu nương nương lại cũng đối với thân thể nữ nhân sinh ra hứng thú. Cái này nhận thức làm nàng ký hưng phấn lại không yên. Có lẽ, chính bởi vì phát hiện điểm này, Thái hậu mới đề nghị làm nàng xuất cung, vì duy trì hoàng thất thể diện, vì bảo toàn Thái hậu tên của mình tiếng. Nghĩ vậy, thấy lạnh cả người lùi thượng sống lưng, nàng biết rõ cung đình quy củ xâm nghiêm, như loại này cấm kỵ chi tình lan truyền đi ra ngoài. Không chỉ có tinh mạng mình kham yêu, chỉ sợ Thái hậu cũng lâm vào lúng túng khó xử hoàn cảnh. Không được, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tiết Oanh nắm chặt góc chăn, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Nàng bắt đầu hoài nghi mình là phủ rơi vào phiền toái càng lớn hơn nữa bên trong. đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa tại yên tĩnh phòng nhỏ phá lệ chói tai. Tiết Oanh sợ tới mức thiếu chút nữa theo trên giường nhảy lên, trái tim của nàng bang bang thẳng nhảy, trán thượng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Ai tại bên ngoài, nàng cảnh giác hỏi, âm thanh bên trong mang theo rõ ràng khó chịu. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn một người lặng lặng tự hỏi, bất kỳ quấy rầy nào cũng làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Là nô tỳ, đàn thu, ngoài cửa truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Đó là đàn thu, chính mình tại trong cung nhận thức con gái nuôi, luôn luôn nhất là chi kỳ tin cậy. Chuyện gì? Tiết Oanh ngữ khí không tốt. Cô, hôm qua Thái hậu ban thưởng đến hai cái kia thảo nguyên vũ nữ, hiện tại nên xử trí như thế nào? Đàn thu cung kính hỏi. Nghe được thảo nguyên vũ nữ bốn chữ, Tiết Oanh không khỏi nhăn lại lông mày. Đêm qua một màn lại lần nữa xuất hiện tại não bộ, làm nàng càng thêm tâm phiền ý loạn. Nàng cơ hồ là thốt ra đưa đi cấp hoàng thượng là được. Đàn thu bên ngoài đáp một tiếng tuân mệnh, cô. Vừa dứt lời, Tiết Oanh lại đột nhiên ý thức được cái gì. Đợi một chút, nàng cấp bách vội mở miệng, ta tự mình đi đưa. Thứ tư chương. Sáng sớm cần chính ngoài điện, gió lạnh run rẩy. Tiết Oanh bọc lấy lông chồn áo choàng, nhẹ nhàng bước đi tới ngoài điện. Nàng dương mắt nhìn liễu vọng chu hồng sắc cung điện đại môn, nhẹ nhàng toàn bộ sửa lại một chút thái dương toái phát, hướng về thủ tại bên ngoài Lý Công Công làm cái vạn phúc. Công Công, thỉnh cầu thông báo bệ hạ, nô tỳ cầu kiến. Tiết Oanh âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển. Lý Công Công đang muốn mở miệng, chợt nghe được điện nội truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất nặng cửa điện bị người khác theo bên trong đẩy ra. Vài vị triều đình trọng thần lần lượt đi ra. Cầm đầu chính là lại bộ tả thị lang Hạ Thuần Khải, hoa dâu trắng trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, theo sát phía sau chính là bộ binh tả thị lang Lưu Uyên, một thân thiết giáp uy phong lẫm lẫm, tiếp theo là hộ bộ bên phải thị lang Mã Thiệu, tròn vo trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười, cuối cùng là công bộ thượng thư Trình Kỳ Chính, đang cúi đầu ghi lại cái gì. Tiết Oanh liền vội vàng hạ thấp người hành lễ, thái độ cung kính có thừa. Tuy nói nàng tại hậu cung rất được thánh sủng, nhưng ở đám này nắm giữ thực quyền triều thần trước mặt, vẫn là muốn cần giữ bổn phận. Vài vị đại thần đối với nàng vuốt cằm ý bảo, ánh mắt chung mang theo xem kỹ cùng xa cách. Đợi chúng nhân thân ảnh biến mất tại hành lang gấp khúc phần cuối, Lý Công Công mới vừa rồi thấp giọng nói cô, nô tài cái này cho ngài bẩm báo. Một lát sau, điện nội truyền ra một tiếng trầm thấp kêu gọi làm nàng tiến đến. Tiết Oanh bước vào cần chính điện. Nồng đậm long tiên hương khí đập thẳng vào mặt. Còn chưa chờ nàng đứng vững gót chân, một đôi bàn tay đã vòng chiếm hữu nàng eo nhỏ. Hoàng đế nhiệt độ cơ thể xuyên qua quần áo truyền lại mà đến, nóng rực được làm nàng tim đập rộn lên. Chấm cứ tưởng ngươi đã chết rồi, hoàng đế môi vội vàng tìm kiếm nàng đôi môi, thô ráp bàn tay tại trên người của nàng dạo chơi, đã nhiều ngày xử lý chính vụ, cũng chưa không tới thăm ngươi. Tiết Oanh bị hoàng đế chặn được nói không ra lời đến. Chỉ có thể phát ra rất nhỏ nức nở. Hoàng đế đầu lưỡi bá đạo xâm nhập khoang miệng của nàng, tham lam hấp thu nàng ngọt lành. Bàn tay to của hắn dao động đến trước ngực của nàng, cách tầng tầng quần áo vuốt ve nàng mềm mại. Bệ hạ, nhẹ một chút, Tiết Oanh hơi hơi chống cự, lại bị hoàng đế ôm càng chặt hơn. Như thế nào, không nghĩ chấm sau hoàng đế âm thanh bên trong mang theo một chút chiêu chọc, đã nhiều ngày không thấy, ngươi nhưng có tưởng niệm chấm ân trạch. Bệ hạ, Tiết Oanh nhẹ nhàng tránh thoát hoàng đế ôm ấp, sửa sang lại hỗn độn vạt áo, nơi này là cần chính điện, là lịch đại tiên hoàng xử lý chính vụ địa phương. Hoàng đế nghe vậy, thoáng tỉnh táo, hắn buông ra Tiết Oanh, ánh mắt trông mang theo một chút nghiền ngẫm ngược lại nhắc nhở chấm, hắn kéo qua một tấm gấm một ngồi xuống, dứt lời, hôm nay tìm đến chấm có gì muốn làm. Tiết Oanh do dự một lát, cuối cùng quyết định thẳng thắn nô tỳ. Hôm qua tại cung từ Ninh Hầu Hạ Thái Hậu ngủ lại về sau, phát hiện một sự kiện. Nàng gò má ửng đỏ, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Chuyện gì? Hoàng đế híp mắt. Tiết Oanh cắn cắn môi dưới, tổ chức tìm từ nô tỳ trong vô tình đụng tới Thái Hậu. Chỗ đó, Thái Hậu lại có phản ứng. Nô tỳ liền thử nhiều huých vài cái, Thái Hậu thế nhưng thật thoải mái bộ dạng. Hoàng đế nhất thời không lời, suy nghĩ trong này ý vị. Tiết Oanh không yên nhìn hắn, nô tỳ sợ Thái Hậu đã biết việc này trách phạt. Người tại lo lắng cái này? Hoàng đế cười, không cần phải lo lắng, có chấm tại. Cho dù là Thái Hậu muốn đuổi ngươi xuất cung, ngươi cũng có thể đến điện dưỡng tâm hầu hạ, như vậy càng thuận tiện. Điện nội dưới ánh nến, đầu hạ đen tối bóng ma. Tiết Oanh ngồi xổm tại hoàng đế trước mặt, hai má theo ngượng ngùng mà đỏ ửng. Nàng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái hoàng đế thần sắc, cẩn thận thận mở miệng bệ hạ, ngài chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút tự mình chấp chính à? Hoàng đế nhíu mày ý bảo nàng nói tiếp. Tiết Oanh hít sâu một hơi, nô tỳ đến từ dân gian, biết được một chút. Phương pháp đặc thù, nàng đè thấp âm thanh, có thể để cho nữ nhân đối với nữ sắc sinh ra si mê, chỉ cần một chút dẫn đường, liền có thể làm cho đối phương hoàn toàn thuận theo. Điện nội hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đồng hồ nước âm thanh. Hoàng đế lông mày hơi hơi nhíu lên, giống như là đang suy tư lời nói này tính chân thật. Ngươi là nói, hoàng đế khuynh thân về phía trước, có thể dùng loại phương pháp này đến ảnh hưởng thái hậu. Tiết Oanh gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần thái hậu trầm mê ở này, liền sẽ không tiếp tục hỏi đến triều chính. Đến lúc đó, nàng cố ý dừng lại một chút, quan sát hoàng đế biểu cảm biến hóa. Hoàng đế trầm mặc thật lâu, ánh mắt thâm thúy. Hắn đứng dậy dạo bước đến phía trước cửa sổ, đứng chắp tay việc này không thể, ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, thái hậu chung quy là ta mẫu hậu, có thể nào dùng như vậy đê tiện thủ đoạn. Gặp Tiết Oanh còn muốn giải thích, hoàng đế giơ tay lên ngăn lại không cần nói nữa, hắn trở lại chỗ ngồi phía trên, khôi phục quân vương phải có uy nghiêm, trẫm thượng có thật nhiều tấu chương muốn nhìn, ngươi tạm thời trở về đi a. Đợi buổi tối lại đến hầu hạ. Tiết Oanh trong lòng thầm than, khom mình hành lễ vâng, bệ hạ, nàng chậm rãi rời khỏi ngoài điện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Công Công đã ở ngoài cửa chờ, thấy nàng đi ra, cung kính nghiêng người né tránh. Công tử Ninh Tây nghiêng một chỗ bên trong sương phòng, Tiết Oanh nằm tại trên giường chằn chọc chăn trở. Tầm trên giường nhỏ cầm tú nhuyễn khâm bọc lấy nàng mỏi mệt thân hình, đàn hương lượn lờ thăng lên, tại trong phòng trước liền một mảnh tường hòa. Quên đi, nàng nhắm mắt tự nói, dù sao có bệ hạ che chở, nghĩ vậy, nàng ngược lại thoải mái rất nhiều, rất nhanh lâm vào mộng đẹp. Buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua khắc hoa cửa sổ linh vầy tại nàng điềm tĩnh khuôn mặt phía trên, làm cho này trương vừa giận vừa vui gương mặt tăng thêm một chút lười biếng mỹ. Không biết qua bao lâu, một đạo ôn hòa âm thanh nhẹ nhàng tỉnh lại nàng cô cô. Cô cô, Tiết Oanh sương mù mở to mắt, nhìn đến đàn thu chính nhẹ giọng gọi nàng, bệ hạ phái người đến cho đòi, nói là làm ngài tức khắc đi qua. Nàng duỗi cái eo mỏi, lười biếng nói sớm như vậy. Bệ hạ thật sự là tham hoan, liền thái dương còn không có xuống núi mà bắt đầu suy nghĩ, nói liền muốn đi trang điểm trang điểm. Đàn thu thấy thế liền vội vàng ngăn cản cô đừng lầm, nhìn Lý Công Công ý tứ, như là có chính sự thương lược, nàng vừa nói, một bên bang Tiết Oanh sắp xếp hỗn độn tóc đen. Tiết Oanh nghe vậy một chút, hoang mang nhăn lại đôi mi thanh tú, chính sự nàng cẩn thận hồi tưởng, thật sự đoán không ra hoàng đế lúc này cho đòi nàng vì chuyện gì. Tối hôm qua nhắc tới thái hậu sự tình hắn đã cự tuyệt, theo lý thuyết không nên lại có khác chuyện quan trọng. Đi thôi, nàng nhàn nhạt nói, nhìn bệ hạ rốt cuộc có gì phân phó, đàn thu đáp một tiếng, vì nàng khoác lên áo choàng, đi theo sau đó. Suốt quãng đường, Tiết Oanh tâm tư trăm vòng, nhưng thủy chung không nghĩ ra nguyên do. Ánh nắng chiều nhiễm đỏ thành cung, làm nổi bật nàng mỹ lệ dáng người tại hành lang dài chung che phủ lay động. Hoàng hôn tứ hợp điện dưỡng tâm bên ngoài, Tiết Oanh tĩnh tĩnh đứng lặng. Nàng làm Lý Công Công đi vào thông báo, chính mình thì lập ở ngoài điện thềm đá thượng đẳng đợi. Vào đông hàn gió lay động nàng tay áo, mang đến điện nội ẩn ước tranh chấp âm thanh. Bệ hạ, trước mắt đúng là ngàn năm một thừa cơ hội a. Bộ binh Tả thị lang Lữ Uyên to âm thanh xuyên thấu cửa điện, thắt đát cùng ngõ lạt thế như nước lửa, nếu như chúng ta lúc này xuất binh. Lô đại nhân nói được đúng. Công bộ thượng thư Trình Kỳ chính tiếp lời đầu, có thể thái hậu cố ý muốn chúng ta cố thủ, tuy nói cho công bộ một khoản tiền ra cố trường thành, nhưng này phòng thủ kế sách không khỏi quá mức bảo thủ. Tiết Oanh ngưng thần lắng nghe, bỗng nhiên nghe thấy Lý Công Công tại điện nội nhỏ giọng nói chút gì. Không bao lâu, vài vị đại thần lục tục đi ra điện đến, thần sắc khác nhau, tuy nhiên cũng mang theo một chút sầu lo. Đợi cho điện nội an tĩnh xuống đến, Tiết Oanh mới chậm rãi nhập nội. Chỉ thấy hoàng đế chính khó chịu có trong hồ sơ trước bồi hồi, mấy phần tấu chương giải rác tại trên mặt đất, hiển nhiên vừa mới trải qua một phen kịch liệt thảo luận. Các người cũng biết chấm có bao nhiêu biệt khuất, hoàng đế nổi giận đùng đùng nói, đường đường tốt non sông, lại bị mẫu hậu khốn tại cái này tứ phía tường cao bên trong. Kia một chút man di tại biên cảnh đánh cho ngươi chết ta sống, chúng ta lại chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Tiết Oanh tiến lên từng bước, nhẹ giọng nói bệ hạ bất giận. Thái hậu cũng là vì Giang Sơn xã tắc nghĩ. Nghĩa Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nàng là bị kia một chút Phật kinh đạo tạng mê mẩn tâm trí. Chấm rõ ràng nhìn ra trên thảo nguyên chiến cơ, chỉ cần hợp thời tham gia, liền có thể vừa mới xoay chuyển càn khôn. Cố tình mẫu hậu không muốn bảo thủ không chịu thay đổi. Sự kiện kia, hoàng đế trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên tới gần Tiết Oanh, đè thấp tiếng nói ngươi có một chút nắm chắc. Dưới ánh nến, Tiết Oanh quỳ rạp trên đất, thon gọn vòng eo buộc vòng quanh mê người đường cong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, con ngươi hiện lên thủy quang bẩm bệ hạ, nô tỳ có 10 chân nắm chắc. Tại cung Từ Ninh mấy năm nay, nô tỳ biết rõ thái hậu mỗi một cử động. Hoàng đế hài lòng nở nụ cười tốt, vậy liền giao cấp cho ngươi. Chấm sẽ làm ngự thiện phòng, cán y cục toàn lực phối hợp. Tối hôm đó, Tiết Oanh triệu tập vài cái tâm phúc cung nữ mật nghị. Nàng lấy ra một quyển cũ kỹ sách thuốc, mở ra trong này một tờ mấy thứ này, ngày mai bắt đầu liền ấn lên mặt viết, thay đổi suốt ngày thường dùng phẩm. Đàn Thu tiếp nhận sách thuốc, kinh ngạc nói cô, những thứ này đều là. Hư, Tiết Oanh làm cái cấm tiếng động tác, ngươi mà ghi nhớ, mấy thứ này nhìn như bình thường, kỳ thực có huyền cơ khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Oanh tự mình đi đến ngự thiện phòng. Nàng nhìn đầu bếp nhóm bận rộn thân ảnh, bất động thanh sắc phân phó hôm nay Thái Hậu đồ ăn sáng, thêm một chút mới mẻ thịt dê. Vâng, cô, đầu bếp theo tiếng. Tiết Oanh đi lên trước, theo trong ngực lấy ra một ít bao bột phấn, thừa dịp không có người chú ý, tát tiến hoa bên trong. Đây là nàng suốt đêm nghiền nát thuốc kích dục tài, xen lẫn trong nồng canh lý căn bản phát hiện không ra. Giữa trưa, Tiết Oanh đi đến Thái Hậu hiệu thuốc, nàng làm bộ kiểm tra dược liệu, nhân lúc nhân chưa chuẩn bị, đem sớm chuẩn bị tốt thuốc bột trộn lẫn vào Thái Hậu thuốc bổ bên trong. Những dược liệu này đều là trải qua đặc thù xử lý, ký có thể dưỡng sinh, có thể kích phát tình dục. Buổi chiều, nàng đi đến phòng trà, hôm nay cấp Thái Hậu đổi một chút trà mới, nàng cầm lấy một lon nhìn bình thường lá trà, kỳ thực là tuyển dụng thôi tình hiệu quả mạnh nhất giống. Những cái này lá trà phao ra nước trà trong suốt hương thơm, uống vào lại sẽ ở vô hình chung chiêu chọc nỗi lòng. Ban đêm, Tiết Oanh tự mình giám sát Thái Hậu quần áo thanh tẩy, lần này dùng cái này hương liệu, nàng lấy ra một lọ đặc chế hương huân, dặn dò cán y phụ nhất định phải đầy đủ ngâm. Loại này hương huân nghe thấy đi lên nhẹ lịch sự tao nhã, lại cất chứa khó có thể phát hiện thôi tình thành phần. Đêm khuya, Tiết Oanh lại đi đến Thái Hậu tẩm cung. Nàng bình lui trái phải, dùng đặc chế dược thủy cẩn thận phun Thái Hậu chăn màn gối đệm. Loại dược thủy này vô sắc vô vị, lại có thể thẩm thấu sợi bông, nhiễm làn da, nhớ kỹ, về sau mỗi đêm đều nếu như vậy làm, nàng dặn dò gác đêm cung nữ. Cuối cùng, nàng đi đến phòng tắm. Ngày mai tắm rửa dùng nước, ấn toa thuốc này chuẩn bị, nàng đưa qua một trang giấy đầu, phía trên viết nhiều loại thuốc kích dục tài dùng lượng, cần phải nấu thấu, làm dược hiệu tất cả đều dung nhập thủy bên trong. Những công việc này phần lớn tư mật, nguyên bản cũng là từ Thái Hậu bên người đại cung nữ Tiết Oanh một tay quản lý, cho nên nàng làm một chút thú giao cũng không có người chú ý. Mặc dù có nhân ý thức được gần nhất địa phương tử hoặc là một chút bố trí có thay đổi. Cũng cảm thấy phải là Tiết cô vì lấy lòng Thái Hậu muốn làm đi ra trò gian trá. Tiết Oanh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng leo lên cây sao. Khóe miệng của nàng giơ lên một chút thần bí mỉm cười, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Những cái này nhìn như không chớp mắt biến hóa, đem tại không lâu tương lai toát ra không tưởng được hiệu quả. Xuân Phong không hiểu ý, tiềm nhập thâm cung vi. Nguyệt Hoa lưu chiếu ảnh, ám đổi người cũ phi. Thời gian thấm thoát, mặt trăng lên mặt trời lặn, bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Tại Tiết Oanh tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, Thái Hậu đã xảy ra hiển biến hóa. Ngày xưa trắng nõn làn da trở nên càng trở lên mềm mại, lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Nguyên bản đẫy đà dáng người càng thêm quyến rũ động lòng người, nhất là cặp kia ngạo nhân núi ngọc, tùy theo tuổi tăng trưởng chẳng những không có rủ xuống, ngược lại càng trở lên thẳng tắp. Mỗi lần Tiết Oanh hầu hạ Thái Hậu thay quần áo, đều có thể chú ý tới cặp kia thỏ ngọc càng ngày càng no đủ, liền đầu vú đều có vẻ phá lệ đỏ bừng mê người. Thái Hậu ngày gần đây hành vi cử chỉ cũng lớn dị từ trước. Nàng bình thường một người ngồi yên tại thư phòng, lật nhìn một chút có chứa hương diễm miêu tả sách cổ, có khi nhìn nhập thần, nhưng lại mặt đỏ tai hồng. Trong thường ngày đoan trang tao nhã bộ pháp cũng bắt đầu trở nên có chút không xong, thường xuyên đi đi liền có khả năng dừng lại, như là tại trở về chỗ cũ cái gì tựa như. Hôm qua trong đêm, Tiết Oanh đang muốn hầu hạ Thái Hậu an nghỉ, một tên lớn tuổi cung nữ vụng trộm tìm được nàng cô, mấy ngày nay mỗi đến đêm tối vắng người, Thái Hậu sẽ luôn tại giường vi ở giữa an ủi chính mình. Nói đến đây, kia cung nữ trên mặt nổi lên đỏ ửng. Tiết Oanh nghe xong cũng không nghĩ là, từ dùng thuốc đến nay, Thái Hậu thể chất rõ ràng trở nên mẫn cảm rất nhiều. Cho dù là nhẹ nhất vi chạm đến, cũng có thể dẫn tới nàng kịch liệt phản ứng. Kia trương trong thường ngày cao quý đoan trang khuôn mặt, bây giờ thường thường hiện ra say lòng người xuân tình. Lúc này, Tiết Oanh đứng ở viện bên trong, nhìn tà dương rơi về phía tây. Ánh vàng rực rỡ ánh chiều tà vầy ở trên mặt đất, như là tại tỏ rõ nào đó sắp đến biến đổi. Trong lòng nàng tính toán, mấy ngày bố cục dĩ nhiên thấy hiệu quả, là thời điểm tiến hành bước tiếp theo hành động. Nàng đi vào cung Từ Ninh, chỉ thấy Thái Hậu chính tựa vào nhuyễn tháp nhìn lên thư. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ linh vẩy tại Thái Hậu trên người, làm nổi bật được nàng càng trở lên động lòng người. Kia trương được bảo dưỡng nghi dung nhan tuy rằng đã qua biết thiên mệnh chi niên, vẫn như cũ phong vận vẫn còn, thậm chí bởi vì những ngày gần đây chăm sóc, tăng thêm một chút thành thục mị hoặc. Tiết Oanh nhìn Thái Hậu hình mặt bên, khóe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nàng biết, thời điểm dĩ nhiên thành thục. Nương nương, nên dùng thiện, Tiết Oanh nhẹ giọng kêu, âm thanh như thanh tuyền vậy dễ nghe. Thái Hậu chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi còn lưu lại một chút mê say. Ánh mắt của nàng hơi lộ ra tan rã, hiển nhiên là mới vừa rồi đọc nội dung quá mức hương diễm, thế cho nên nhất thời không thể thu nhiếp tinh thần. Kia trương đoan trang khuôn mặt thượng hiện ra một chút như có như không đỏ ửng, môi anh đào hé mở, thổ thức ở giữa mang theo một chút dồn dập. Ân, Thái Hậu nhẹ giọng trả lời, âm thanh chung nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ mỹ ý. Không bao lâu, các cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đem tinh xảo tuyệt đẹp cơm điểm nhất nhất trưng bày. Hôm nay thái phẩm phá lệ phong phú, mỗi đạo đồ ăn đều ám chứa huyền cơ, trong này gia nhập thập bội ở bình thường thuốc kích dục vật. Tiết Oanh đứng ở một bên, chính mắt nhìn thấy Thái Hậu đem những thức ăn này một chút thưởng thức. Ăn cơm xong về sau, Thái Hậu hai gò má đã nổi lên rõ ràng ửng hồng. Nàng nhẹ nhàng long long áo, giống như là cảm thấy có chút khô nóng Tiết Oanh, đi chuẩn bị nước ấm a. Vâng, nương nương, Tiết Oanh cười theo tiếng. Tắm rửa công tác chuẩn bị đều đâu vào đây tiến hành. Thật lớn gỗ lim thùng tắm bị nâng nhập thất bên trong, nước ấm chung trôi nổi các loại hoa tươi, ám ngậm đủ để làm người ta bị lạc thuốc kích dục vật. Mờ mịt hơi nước tràn ngập ra, tạo nên một loại mập mờ không khí. Thái Hậu tại vài tên cung nữ nâng đỡ ngồi vào nhuyễn trên ghế. Nàng mặc lấy màu tím hoa phục bị nhẹ nhàng rút đi, lộ ra bên trong màu trắng quần áo trong. Mỗi một tấc vải dệt ma sát làn da, đều làm Thái Hậu nhịn không được run nhẹ. Nương nương, chậm một chút, Tiết Oanh nhẹ giọng vỗ về, một bên chỉ huy các cung nữ cẩn thận hầu hạ. Thái Hậu đẩy đà thân thể tại các cung nữ hầu hạ hạ từng tấc lộ rõ. Đầu tiên là quần áo trong, lại là áo lót, cuối cùng liền bên người quần lót cũng bị trừ bỏ. Cặp kia no đủ núi ngọc cuối cùng thoát khỏi trói buộc, tùy theo Thái Hậu hô hấp phập phồng hơi hơi lay động. Làn da như mỡ dê ngọc trắng nõn non mịn, lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, xúc cảm càng là mềm mại trượt dị thường. Mặc dù là nhẹ nhất vi chạm đến, cũng có thể dẫn phát Thái Hậu phản ứng mãnh liệt. Các cung nữ vì nàng lau chùi thân thể thời điểm, chỉ là cổ tay áo lơ đãng trà nhẹ, đều sẽ làm Thái Hậu phát ra khó nhịn rên nhẹ. Cặp kia ngạo nhân núi ngọc đỉnh, hai điểm đỏ hồng đã hoàn toàn đứng thẳng, tùy theo động tác nhẹ nhàng rung động. Đương các cung nữ vì nàng rút đi cuối cùng một tầng che đậy thời điểm, Thái Hậu hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Nàng kia hai chân thon dài lúc, đã là lầy lội một mảnh. Mặc dù là các cung nữ vì nàng lau khi hơi có vẻ dùng sức động tác, đều có thể kích thích lên nàng toàn thân dùng mình. Cuối cùng, Thái Hậu hoàn toàn rút đi sở hữu quần áo, cho thấy một bộ chín muồi mê người thân thể. Nàng làn da theo động tình mà hiện lên nhàn nhạt màu hồng phấn, cả người tỏa ra một loại khó có thể kháng cự mị lực. Tiết Oanh nhìn một màn này, trong lòng cười thầm nhiều năm đến đoan trang cẩn thận, chung quy đánh không lại tình dục ăn mòn. Tiết Oanh nhẹ nhàng nâng đỡ Thái Hậu bước vào thùng tắm, ấm áp dòng nước lập tức bọc lại Thái Hậu đẫy đà thân hình. Hơi nước lượn lờ bên trong, Thái Hậu phát ra một tiếng thoải mái thở dài, cả người buông lỏng tựa vào thùng bức tường phía trên. Nương nương, làm nô tỳ đến hầu hạ ngài tắm rửa a, Tiết Oanh ôn nhu nói nói, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một chút mị hoặc. Thái hậu nhắm mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên ân. Tiết Oanh cười một tiếng, nhanh chóng rút đi chính mình quần áo. Nàng kia mạn diệu dáng người bày ra không bỏ sót, đầy đặn bộ ngực sữa tùy theo động tác nhẹ nhàng lay động. Rảo bước tiến lên thùng tắm thời điểm, mông của nàng cánh hoa tại mặt nước kích thích lên từng vòng gợn sóng. Hai vị tuyệt sắc giai nhân thân hình trần trụi chung sống ở một cái không gian bên trong, mặt nước thượng trôi nổi đóa hoa tùy theo các nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa. Tiết Oanh chú ý tới thái hậu ánh mắt tại trên thân thể của mình qua lại dao động, hơn nữa tại bộ ngực cùng nơi riêng tư dừng lại thời gian dài nhất. Trong lòng nàng cười thầm, trên mặt lại bất lộ thanh sắc. Nương nương, nô tỳ vì ngài trà lau thân thể, Tiết Oanh cầm lấy một khối mới tinh sợi tơ khăn mặt, âm thanh nhẹ nhàng như nước. Thái hậu khẽ vuốt cằm, không chút nào phát hiện nguy hiểm tới gần. Tiết Oanh đem khăn mặt thẩm ướt nước ấm, bắt đầu ở thái hậu làn da thượng du đi. Nàng hết sức thả chậm động tác, mỗi một cái chạm đến đều tràn ngập ám chỉ tính ý vị. Đương khăn mặt xẹt qua thái hậu ngạo nghễ phình lên đầu vú thời điểm, nàng có thể cảm giác được thái hậu thân thể rất nhỏ rung động. Nương nương làn da vẫn là như vậy tinh tế. Tiết Oanh vừa nói, một bên dùng khăn mặt đánh vòng mát xa thái hậu núi ngọc. Khăn mặt tính chất mặc dù nhuyễn, nhưng ở nàng trường khống phía dưới, mỗi một lần chạm đến đều vừa đúng chiêu chọc thái hậu thần kinh. Thái hậu đã bắt đầu phát ra rất nhỏ thở gấp, nàng hai gò má phím hồng, ngực dồn dập phập phồng. Tiết Oanh thấy thế, càng thêm lớn đảm gia tăng lực độ, khi thì xoa nhẹ, khi thì vuốt ve vân vê, đem thái hậu trêu đùa được toàn thân sụi lơ. Nơi này, phải nhiều lau trong chốc lát mới là, Tiết Oanh giả vờ quan tâm nói, khăn mặt thuận theo thái hậu bằng phẳng bụng một đường xuống phía dưới. Nàng động tác nhìn như quy củ, kỳ thực ám chứa kỹ xảo, mỗi một lần ma sát đều có thể kích thích lên thái hậu càng sâu khát vọng. Ấm áp dòng nước không ngừng phun trào, che giấu thái hậu càng trở lên phóng đãng thở gấp. Tiết Oanh mặt mỉm cười, tiếp tục trận này có ý đồ riêng tắm rửa. Thứ năm chương. Ấm áp trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ. Tiết Oanh cầm lấy mềm mại tơ lụa khăn mặt, động tác nhẹ nhàng chà lau thái hậu ngọc thể. Nàng mỗi một cái động tác đều mang theo nào đó ám chỉ, lại giả vờ một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Nương nương, ngài thật sự là quá đẹp. Tiết Oanh nhẹ giọng tán thưởng. Khăn mặt theo thái hậu xương quai xanh trượt đến trước ngực. Nàng cố ý thả chậm tốc độ, tại cặp kia đầy đặn xung quanh đánh vòng, thường thường nhẹ nhàng phất qua đỉnh hồng anh. Thái hậu cắn môi dưới, cố nhịn bên trong thân thể bốc lên khoái cảm. Đầu vú của nàng đã không bị khống chế đứng thẳng, nhưng nàng cố gắng bảo trì đoan trang tư thái ân. Người từ nhỏ chính là như vậy cẩn thận. Tiết Oanh ý cười càng sâu, khăn mặt tiếp tục chuyến về, đi đến thái hậu bằng phẳng bụng. Nàng động tác nhìn như quy củ, lực đạo lại như gần như xa, mỗi lần đều vừa đúng lao qua mẫn cảm khu vực. Ấm áp dòng nước tùy theo động tác tràn qua thái hậu đùi bên trong, dẫn tới một trận dùng mình. Nương nương, ngài toát mồ hôi, nơi này nhiều lắm lau một chút, Tiết Oanh nói, khăn mặt tại thái hậu háng bồi hồi. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, nhìn thái hậu cố giả bộ bình tĩnh biểu cảm, trong lòng chinh phục dục vọng càng trở lên mãnh liệt. Thái hậu hô hấp trở nên hỗn loạn, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, tính toán che giấu yết hầu chỗ sâu nức nở. Kia trường đoan trang tao nhã gương mặt nổi lên hiện nhàn nhạt đỏ ửng, khóe mắt cũng nhiễm lấy một chút mị thái. Hai chân của nàng tại thủy chung nhẹ nhàng ma sát, muốn xoa dịu phần kia khó nhịn. Nơi này cũng phải cẩn thận chà lau. Tiết Oanh âm thanh mang theo mê hoặc, khăn mặt đã đi đến thái hậu bí ẩn nhất bộ vị. Nàng có thể cảm nhận được thái hậu thân thể mạnh mẽ run run. Lập tức cứng ở chỗ đó, hiển nhiên là đang cực lực khắc chế. Thái hậu nhanh mím môi, hàm răng tại hạ môi lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Lý trí của nàng nói cho chính mình phải giữ vững uy nghi, nhưng thân thể lại thành thực lên phản ứng. Cỗ kia quen thuộc cảm giác ngứa lại lần nữa tràn ra, làm nàng hồi tưởng lại đêm qua kiều diễm thời gian. Tiết Oanh, thái hậu nhỏ tiếng kêu, âm thanh bên trong mang theo cảnh cáo ý vị. Nhưng nàng cũng biết. Như vậy nhắc nhở không hề lực uy hiếp, ngược lại càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào mời. Tiết Oanh giả trang không nghe thấy thái hậu cảnh cáo, khăn mặt động tác trở nên càng thêm lớn mật. Nàng ra vẻ nghiêm túc lau thái hậu đùi bên trong, mỗi một lần lau qua đều hết sức tăng thêm lực đạo, dẫn tới Thái hậu thân thể hơi hơi phát run. Nương nương, ngài nơi này đều đỏ. Tiết Oanh nhỏ giọng nói, khăn mặt đã đi đến Thái hậu chỗ mẫn cảm nhất. Nàng có thể cảm giác được nơi đó đã bắt đầu ướt át, nhưng trên mặt ngoài lại giả vờ làm ngây thơ vô tri bộ dạng, có phải hay không nước ấm quá cao. Thái hậu hít sâu một hơi, cưỡng chế bên trong thân thể cuồn cuộn dục vọng. Nàng duy trì đoan trang biểu cảm, cứ việc khóe mắt đã nổi lên ửng hồng đủ. Đủ, không cần lau chỗ đó. Tiết Oanh mắt điếc tai ngơ, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Nàng buông xuống khăn mặt, trực tiếp dùng ấm áp lòng bàn tay đẩy lên Thái hậu mềm mại nơi riêng tư. Cách một tầng dòng nước, nàng động tác như có như không, như là lơ đãng chạm đến, lại vừa vặn lau qua mẫn cảm nhất bộ vị. A, Thái hậu vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra một tiếng rên nhẹ, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Nàng cấp bách bận rộn che miệng, cố gắng duy trì uy nghiêm tư thái. Nhưng này cụ thành thục thân thể đã bắt đầu nóng lên, liên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tiết Oanh đầu ngón tay dọc theo khe hở nhẹ nhàng hoạt động, khi thì như gần như xa, khi thì vừa nặng nặng nén. Nàng có thể cảm giác được Thái hậu lỗ lồn đang không ngừng co lại, tiết ra dâm thủy hỗn hợp dục thủy, tại khe hở ở giữa chảy xuôi. Nương nương, ngài khẩn trương cái gì? Tiết Oanh biết rõ còn cố hỏi, tay kia thì xoa lên Thái hậu vú. Nô tỳ không phải là thường xuyên như vậy cho ngài sát bên người sao? Nói, nàng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm Thái hậu đứng thẳng đầu vú. Đủ, thật sự là, làm càn, Thái hậu cắn răng răn dậy, nhưng âm thanh sớm mất đi uy nghiêm. Hai chân của nàng tại thủy chung hơi hơi phát run, lại còn mạnh hơn chống lấy đoan trang hình tượng. Tiết Oanh âm thầm bật cười, gia tăng trên tay lực đảo. Nàng ngón giữa thuận theo Thái hậu môi âm hộ qua lại cọ sát, mỗi một lần đều chuẩn xác lau qua viên kia mẫn cảm chân châu. Nàng có thể cảm giác được Thái hậu thân thể càng ngày càng nóng, liền liên hô hấp cũng biến thành hỗn độn không chịu nổi. Nương nương, ngài như thế nào toát mồ hô a? Tiết Oanh biết rõ còn cố hỏi, đồng thời tăng nhanh trong tay động tác. Nàng hai cây đốt ngón tay hơi hơi dùng sức, mượn dòng nước trơn trượt, dễ dàng xâm nhập Thái hậu ướt át tiểu huyệt. A, Thái hậu gắt gao cắn môi, không chịu phát ra âm thanh. Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi hơi hơi rung động, trên mặt viết đầy ẩn nhẫn. Nhưng bộ dáng này dừng ở Tiết Oanh trong mắt, ngược lại càng thêm mê người. Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, Thái hậu đột nhiên đứng người lên. Mặt mũi của nàng hơi lộ ra vẻ giận, nhưng càng nhiều chính là khó có thể mở miệng lúng túng khó xử. Thân là nhất quốc chi mẫu, lại đang một cái cung nữ trước mặt biểu hiện ra thất thố như vậy một mặt, thật sự là có vi lễ giáo. Tiết Oanh, người thật to gan. Thái hậu sắp xếp hỗn độn mái tóc, cố tự chấn định nói, mấy năm nay đến dạy bảo quy củ của ngươi lễ nghi, đều bị cẩu ăn. Càng huống chi, nàng dừng một chút, âm thanh trầm thấp xuống, ngươi từ chỗ nào tập được bực này dơ bẩn kỹ xảo. Đối mặt Thái hậu chất vấn, Tiết Oanh mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại làm ra hoảng sợ thái độ. Nàng tại tề gáy sâu nước ấm chung quỳ xuống, cúi thấp đầu lô nương nương thứ tội. Nô tỳ gặp ngài mấy năm nay đến độc thủ không vi, mỗi khi đêm tối vắng người khi đều nghe thấy nương nương tại tẩm cung chung lăn lộn khó ngủ. Tự tiên hoàng tân thiên hậu, nương nương càng là từ từ gầy yếu. Nàng dừng lại một chút, âm thanh nhẹ như muỗi kêu mấy ngày trước đây tại trực đêm thời điểm, còn từng nghe gặp nương nương tại trên giường nhỏ rên nhẹ, giống như là. Nói đến chỗ này, nàng cố ý cấm âm thanh, lại bổ sung nô tỳ liền lén lút tìm trong cung lão nhân lãnh giáo. Chỉ bởi vì có thể để cho nương nương thư giải một hai. Thái hậu nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Cái này đi theo chính mình mấy chục năm đại cung nữ, một mực trung thành và tận tâm, chưa bao giờ có nhị tâm. Bây giờ nhưng lại vì chính mình tịch liêu, không tiếc buông xuống cẩn thận đi học tập những thủ đoạn này. Thôi, người đã là vì bản cung. Thái hậu thở dài, một lần nữa ngồi trở lại thủy bên trong, ôn nhu nói đứng lên đi, sau này không muốn lỗ mãng như thế làm việc. Ngươi mà rất trà lau là được. Tiết Oanh theo lời đứng dậy, khôi phục bình thường trà lau động tác, hết sức tránh né mới vừa rồi chiêu chọc quá chỗ mẫn cảm. Nhưng mà Thái hậu tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng thủy chung không thể bình tĩnh. Cái loại này khó nhịn rung động chẳng những chưa tiêu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi hồi tưởng lại mới vừa rồi Tiết Oanh thành thạo kỹ xảo, sẽ không cấm hai má phát sốt. Thật lâu sau, Thái hậu khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ngươi nói những thủ đoạn này, có từng làm bên cạnh người biết được. Nương nương yên tâm, việc này chỉ có trời biết đất biết, ngài biết ta biết, Tiết Oanh nhẹ giọng nói, nô tỳ làm việc cẩn thận, quyết sẽ không để cho đệ tam người biết được. Thái hậu gật gật đầu, không nói nữa, chính là an tĩnh đắm chìm trong nước ấm bên trong. Ngực của nàng còn đang hơi hơi phập phồng, hiển nhiên còn chưa theo mới vừa rồi rung động chung bình phục. Tiết Oanh sóng mắt lưu chuyển, nhìn Thái hậu biểu cảm biến hóa. Nàng hiểu rõ trong lòng, nhẹ giọng nói nương nương nếu là còn cần. Lời còn chưa dứt, nàng đã bắt đầu tân một vòng động tác, nhưng lúc này đây, nàng hết sức chậm lại tiết tấu, lấy một loại gần như ôn nhu phương thức kích thích Thái hậu vùng mẫn cảm. Ấm áp dòng nước vờn quanh hai người, Tiết Oanh ngón tay bụng nhẹ nhàng nén Thái hậu nơi riêng tư, mỗi một lần chạm đến đều vừa đúng tránh đi yếu hại, lại luôn có thể kích thích lên từng trận run rẩy. Thái hậu hơi hơi ngẩng lên cằm, cằm đường nét tao nhã mà khắc chế. Nàng thon dài cổ giống như thiên nga tao nhã, mái tóc đen nhánh bị đánh ẩm ướt sau dán tại trắng muốt làn da phía trên. Nàng thủy chung bảo trì đoan chính tư thế ngồi, mặc dù thân thể theo khoái cảm mà hơi hơi phát run, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Ân, Thái hậu nhẹ nhàng nhíu mi, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Nàng nâng lên cánh tay ngọc, bản năng muốn đi vây quanh Tiết Oanh bả vai, nhưng ở lơ lửng không trung trần chờ một chút, cuối cùng chính là hư hư khoát lên thùng tắm bên cạnh. Tiết Oanh nhận thấy Thái hậu thái độ buông lỏng, động tác tùy theo lớn mật lên. Nàng ngón giữa mượn dòng nước trơn trượt, chậm rãi thăm dò vào Thái hậu ướt át hành lang. Đồng thời, nàng tay kia thì đẩy lên Thái hậu bộ ngực đầy đặn, khe hở vừa mới kẹp chặt kia lau sạch đỏ bừng. Thái hậu hô hấp dần dần dồn dập, nhưng vẫn kiệt lực bảo trì thong dong. Ánh mắt của nàng tùy chung không có thất tiêu, mặc dù khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, cặp kia mắt phượng như trước trong trẻo. Môi của nàng giác hơi hơi dơ lên, mang theo một chút cẩn thận ý cười, lại không mất uy nghi. Đường Tiết Oanh động tác càng trở lên kịch liệt thời điểm, Thái hậu cũng chỉ là thoáng ngửa đầu, cổ tay trắng chống đỡ môi dưới, che lấp yết hầu ở giữa rên nhẹ. Lưng của nàng nhẹ khẽ tựa vào thùng tắm phía trên, vừa không giống tầm thường nữ tử như vậy vặn vẹo phối hợp, cũng không trở thành quá mức cứng ngắc. Tiết Oanh thưởng thức Thái hậu bộ dáng này, một mặt tăng nhanh trên tay tần suất, mặt khác quan sát Thái hậu phản ứng. Mỗi khi nàng đốt ngón tay đụng tới nơi nào đó nhô ra, liền có khả năng thu hoạch Thái hậu rất nhỏ rung động cùng kiềm chế thở gấp. Phòng tắm nội hơi nước lượn lờ, hoa hồng cánh hoa tùy theo dòng nước trôi nổi. Thái hậu làn da dần dần nổi lên hồng phấn, nhưng nàng vẫn như cũ bảo trì tao nhã tư thái, mặc dù là động tình thời điểm, cũng chưa từng mất đúng mực. Tiết Oanh bờ môi nhẹ nhàng dán lên Thái hậu cổ, tại mảnh kia trắng nõn làn da thượng in xuống một chuỗi nóng ẩm ấn ký. Nàng có thể cảm nhận được Thái hậu làn da độ ấm đang tải lên cao, liên hô hấp cũng biến thành nóng rực lên. A, đừng ở chỗ này, Thái hậu hơi hơi ngửa đầu, cho Tiết Oanh càng nhiều thi triển không gian. Nàng thon dài cổ vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, yết hầu tùy theo nuốt động tác cao thấp lăn lộn. Tiết Oanh thuận theo Thái hậu gáy tuyến một đường xuống phía dưới, đầu lưỡi của nàng quét qua Thái hậu tinh xảo xương quai xanh, tiện đà tại mảnh kia đầy đặn dãy núi thượng lưu liền. Khi nàng ngậm viên kia đứng thẳng hồng anh thời điểm, Thái hậu nhịn không được phát ra một tiếng lâu dài rên rỉ. Nhẹ, nhẹ chút, Thái hậu kháng nghị nghe đến không hề sức thuyết phục, nàng tựa lưng tại thùng tắm phía trên, trước ngực tuyết trắng cao ngất theo hô hấp phập phồng, một khắc nghiêng nụ hoa bởi vì không chiếm được chiếu cố mà tịch mịch đứng thẳng. Tiết Oanh ý xấu không để mắt đến bên kia, chính là chuyên chú mút lấy trong miệng đậu đỏ, khi thì dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. Khi thì dùng đầu lưỡi rất nhanh điều khiển. Đồng thời, ngón tay của nàng cũng không có dừng lại, tại Thái hậu giữa hai chân động tác càng ngày càng kịch liệt. Ân, một bên khác, Thái hậu cuối cùng nhịn không được nói ra những lời này. Nàng nâng lên chân ngọc, nhẹ nhàng cọ Tiết Oanh eo tế, giống một cái làm nũng mèo con. Được đến ngầm đồng ý, Tiết Oanh cuối cùng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến một bên khác, môi của nàng lưỡi bao lấy kia đóa diễm lệ nụ hoa. Cảm nhận nó tại trong miệng dần dần chướng đại. Nàng tay kia thì vuốt ve Thái hậu no đủ vú thịt, cảm nhận chỗ đó co giãn cùng độ ấm. Thái hậu tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hai chân của nàng tại thủy chung xoắn chặt, chân ngọc liên tục không ngừng cuộn mình lại duỗi thân. Tiết Oanh biết nàng sắp đến đỉnh điểm, vì thế tăng nhanh trên tay động tác, đồng thời tăng thêm trong miệng lực đảo. Thái hậu thân thể đột nhiên căng thẳng, nàng thon dài chân ngọc gắt gao kẹp chặt Tiết Oanh cổ tay. Một trận dồn dập thở gấp về sau, nàng cong lên vòng eo, đạt tới cao trào đỉnh phong. Tiết Oanh vẫn chưa như vậy dừng lại, đầu lưỡi của nàng vẫn như cũ tại Thái Hậu đầu vú đánh vòng, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về Thái Hậu mẫn cảm nơi riêng tư, trợ giúp nàng kéo dài phần này khoái cảm. Ấm áp dòng nước tùy theo Thái Hậu co giật mà dao động, mang lên từng trận gợn sóng. Nương nương, ngài có thể thoải mái. Tiết Oanh ngẩng đầu, khóe miệng mang theo cười đắc ý dung. Môi của nàng một bên còn dính trong suốt vệt nước, tại dưới ánh nến lóe lên mê người sáng bóng. Thái Hậu vô lực tựa vào thùng tắm phía trên, má ngọc đỏ ửng, ngực còn đang kịch liệt phập phồng. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, khí tức không xong nói ngươi nha đầu kia. Càng trở lên lớn mật. Tiết Oanh đem Thái Hậu ôm nhập trong ngực, làm đầu nàng tựa vào chính mình trên vai. Môi của nàng đẩy lên Thái Hậu môi hồng, lúc này đây không còn là khẽ hôn, mà là thật sâu nụ hôn dài. Đầu lưỡi của nàng thăm dò vào Thái Hậu khoang miệng, tinh tế thưởng thức kia say lòng người hương thơm. Thái Hậu đáp lại tiệm nhiệt liệt hơn, cánh tay ngọc của nàng leo lên Tiết Oanh cổ, chủ động sâu hơn nụ hôn này. Hai người miệng lưỡi dây dưa cùng một chỗ, phát ra chập chập tiếng nước, tại yên tĩnh trong phòng tắm phá lệ rõ ràng. Thật lâu sau, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Một đầu chỉ bạc tại hai người bờ môi dắt ra, lại bị Tiết Oanh nhẹ nhàng liếm đi. Ánh mắt của nàng trung mang theo một chút trêu tức nương nương, muốn hay không một lần nữa. Không đợi Thái Hậu trả lời, Tiết Oanh môi đã lại lần nữa xuống phía dưới. Lúc này đây, nàng một đường hôn qua Thái Hậu bằng phẳng bụng, cuối cùng dừng lại tại mảnh kia ướt át hang tối trước. Đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng thò ra, thưởng thức lấy chỗ đó ngọt ngào. A, không muốn, Thái Hậu kháng nghị biến thành mất hồn rên rỉ, nàng gót ngọc tại thùng tắm để cuộn lại, vòng eo không tự chủ được vặn vẹo. Tiết Oanh đầu lưỡi tại Thái Hậu giữa hai chân qua lại dạo chơi. Mỗi một lần đều tinh chuẩn xẹt qua viên kia xương tấy chân châu. Nàng có thể cảm nhận được Thái Hậu lỗ lồn chính đang không ngừng co lại, trào ra càng nhiều mật ngọt. Ân, Tiết Oanh, chậm một chút, Thái Hậu gắt gao nhéo Tiết Oanh tóc dài, thon gọn vòng eo không bị khống chế nâng lên, phối hợp Tiết Oanh động tác. Hai chân của nàng chẳng biết lúc nào đã thật to tách ra, lộ ra mảnh kia lầy lội bí địa. Tiết Oanh ngẩng đầu, khóe miệng còn treo trong suốt chất lỏng nương nương. Ngài phía dưới chương này miệng nhỏ, so với ta tưởng tượng chung còn muốn tham ăn đâu. Nói, nàng lại lần nữa cúi đầu, lúc này đây đầu lưỡi của nàng trực tiếp thăm dò vào này cái ấm áp miệng hang. A, Thái Hậu kinh hãi hô lên một tiếng, nàng không nghĩ tới Tiết Oanh sẽ làm ra lớn mật như thế hành vi. Cái loại này xa lạ lại mãnh liệt khoái cảm làm nàng cả người run rẩy, liền ngón chân đều thoải mái quyền cong lên. Tiết Oanh đầu lưỡi tại Thái Hậu lỗ lồn chung chuyển cử động lấy. Bắt chước chuyện nam nữ động tác. Đầu lưỡi của nàng thổi qua mỗi một tấc nhăn nheo, siêu tầm mẫn cảm nhất chỗ đó. Khi nàng tìm đến cái điểm kia, Thái Hậu mạnh mẽ thẳng băng thân thể. Nàng lại cũng không kịp cẩn thận, tiếng rên rỉ càng ngày càng làm càn. Nàng chân ngọc tại Tiết Oanh lưng cọ sát, như là im lặng thúc giục. Tiết Oanh tăng nhanh động tác, đầu lưỡi của nàng rất nhanh quất cắm, đồng thời không quên chiếu cố phía trên viên kia nhồi máu chân châu. Lỗ tai của nàng tràn ngập Thái Hậu uyển chuyển rên rỉ cùng tiếng nước giao hòa âm thanh. Thái Hậu hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể của nàng bắt đầu hơi hơi giật giật. Đường cao trào tiến đến thời điểm nàng thậm chí quên mất cắn môi, phóng túng hô lên tiếng. Vậy thì thật là xuân thủy phù dung ánh trúc hồng. Ngọc cơ thơm ngát mộc gió nam ấm áp. Đôi môi khẽ mở thừa cam lộ. Tay trắng xào thăm dò vào giao cung. Điệp xí run nhẹ hoa mới hở ra. Mắt phượng mê ly nguyệt chính mông. Này đêm ân trạch truyền thất truyền. Quân vương không thấy thiếp tình chung. Ngoài cửa hành lang yên tĩnh im lặng, chỉ có đàn hương lượn lờ phiêu tán. Phòng thủ tiểu thái giám đột nhiên dựng lên tai, mơ hồ nghe thấy trong phòng truyền đến vài tiếng bất thường âm thanh. Hắn hoảng bận rộn nghĩ muốn đẩy ra môn đi vào xem xét, lại bị một bên đàn thu tay mắt lanh lẹ đỗ lại ở. Đàn thu một phen níu lại tay áo của hắn, ánh mắt lạnh lùng quét qua đến ngươi muốn làm cái gì. Thu cô nương, tiểu thái giám cúi đầu, âm thanh phát run, ta nghe thấy Thái Hậu nương nương đang gọi. Thậm chí hợp lẽ thường a. Đàn thu híp mắt, âm thanh đột nhiên cất cao Tiết cô tại bên trong hầu hạ Thái Hậu tắm rửa, người biết có ý tứ gì sao. Quấy rầy các quý nhân hứng thú, người gánh chịu nổi trách nhiệm. Tiểu thái giám vừa nghe lời này. Lập tức đánh cái giật mình. Hắn đương nhiên minh bạch đàn thu ý tứ, đây là Thái Hậu cùng Tiết cô việc tư, bọn hắn những cái này hạ nhân tốt nhất coi như không nghe thấy. Nhưng là, hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Đàn Thu đánh gãy. Không có gì nhưng là, Đàn Thu Tiếu Mi đứng đấy, cho ta đứng vững vị trí của ngươi, nên nhìn nhìn, không nên nhìn nhắm mắt tình. Nên nghe nghe, không nên nghe chặn thượng tai. Tiểu thái giám liên tục gật đầu, mồ hôi đầy trán dạ dạ dạ, Thu cô nương giáo huấn chính là. Ta cái này bảo vệ tốt môn, tuyệt không làm bất luận kẻ nào tới gần. Đàn Thu lúc này mới hơi bất giận sắc mặt giận dữ, ngươi có biết là tốt rồi. Nếu truyền đi cái gì nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, ngươi việc này cũng liền làm chấm dứt. Tạ Thu tỷ nhi chỉ điểm, tiểu thái giám cảm động đến rơi nước mắt, ngày sau phàm là hữu dụng được đến tiểu lục tử địa phương, vượt lửa quá sông không chối từ. Đàn Thu hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục canh giữ ở cửa. Nàng nhìn phía đen nhánh đình viện, bên tai tiếng vọng trong phòng động tĩnh, khóe miệng gợi lên một chút không dễ dàng phát giác ý cười. Đàn Thu cảnh giác nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy không xa đứng lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Đó là tiểu cung nữ, vóc người thượng vị nảy nở, sơ song nha kế, mặc lấy màu xanh nhạt cung trang, rất giống cái tinh xảo từ búp bê. Loan Sơ, đến nơi này, Đàn Thu chiều nàng vẫy vẫy tay. Tên là Loan Sơ tiểu cung nữ nhanh chóng toái bước chạy qua, cúi đầu không dám nhìn thẳng Đàn Thu. Nàng da rẻ trắng nón, ngũ quan xinh xắn hoạt bát, một đôi tròn vo mắt to nhút nhát nhìn mặt đất, làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh chiều mến. Tỷ tỷ, có cái gì phân phó? Loan Sơ âm thanh nhẹ nhàng nhỏ bé yếu ớt, như là mùa xuân bông liễu. Đàn Thu thấp giọng nói, ngươi đi điện dưỡng tâm một chuyến, tìm hoàng thượng. Nhớ kỹ lời nói của ta, thái hậu đã tắm rửa xong rồi, chuẩn bị đi ngủ, thỉnh không quấy dày. Từng câu từng chữ đều phải nói đúng, hiểu chưa? Loan Sơ dùng sức gật đầu, nô tỳ nhớ kỹ. Nhìn Loan Sơ đi xa bóng lưng, Đàn Thu nhẹ nhàng cười, tiếp tục cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía. Loan Sơ nâng khay, cẩn cẩn thận thận đi ở cung hành lang xuống. Nàng đi được cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều thực vững chắc. Xuyên qua vài đạo cửa cung, cuối cùng đến điện dưỡng tâm ngoại. Điện nội dưới ánh nến, hoàng đế chính dựa ở giường êm nhìn lên thư. Nhưng hắn không yên lòng bộ dạng thực rõ ràng nhất, trang sách nửa ngày đều không có lẩm nhẩm, ánh mắt luôn luôn tại ngoài cửa sổ dao động. Hoàng thượng, nô tỳ cầu kiến, Loan Sơ bên ngoài gõ cửa bẩm báo. Tiến đến, hoàng đế âm thanh mang theo một chút mong chờ. Loan Sơ cúi đầu tiến vào điện bên trong, quy củ địa hành lễ, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, nói đi, chuyện gì? Hoàng đế liền vội vàng hỏi nói. Hồi hoàng thượng lời nói, là công tử Ninh Tư Hoa Đàn Thu tỷ tỷ phái nô tỳ đến truyền lời. Hoàng đế thần sắc chợt khẩn trương, nàng nói cái gì? Đàn Thu tỷ tỷ nói thái hậu đã tắm rửa hoàn tất, chuẩn bị đi ngủ, kính xin hoàng thượng không nên quấy rầy. Hoàng đế vừa nghe lời này, cả người đều thoải mái xuống. Hắn theo giường êm thượng nhảy lên một cái, tại điện nội qua lại dạo bước, trên mặt là không nén được vui sướng. Tốt. Tốt, cái này cuối cùng thành. Loan Sơ đứng tại chỗ, nhìn thường ngày uy nghiêm hoàng đế lúc này giống đứa bé bình thường nhảy nhót. Nàng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tình hình này thập phần lúng túng khó xử. Chính mình một cái tiểu tiểu cung nữ, đi bây giờ cũng không phải là, lưu cũng không phải là, chỉ có thể không yên đứng tại chỗ. Đúng lúc này, nàng phát hiện hoàng đế ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía chính mình. Cặp kia mắt phượng trung thiêu đốt khác thường ngọn lửa, nhìn xem nàng tim đập rộn lên, không tự chủ được lui về sau một bước. Bệ hạ, nàng nhút nhát mở miệng. Không đợi nàng nói xong, hoàng đế đã bước xa tiến lên, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Bàn tay của hắn không kịp chờ đợi đẩy lên nàng đơn bạc thân hình, cách quần áo vuốt ve nàng thượng vị thành hình bộ ngực sữa. A, Loan Sơ cắn môi, không dám phát ra âm thanh. Nàng có thể cảm giác được hoàng đế bàn tay đang tại xé rách nàng quần áo, từng món một quần lụa mỏng rơi xuống đất, rất nhanh liền lộ ra nàng giống như bạch ngọc thân thể. Hoàng đế vuốt ve nàng trơn bóng làn da, kinh ngạc thán phục ở thiếu nữ non nớt cùng ngây ngô. Vóc người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trước ngực một đôi nụ hoa vừa mới phát dục, phấn nộn nhan sắc chọc nhân chiều mến. Hoàng đế đem nàng đặt ở long án phía trên, tách ra nàng tinh tế hai chân. Chỗ đó vẫn là một mảnh chưa bóc tem phấn nộn, liền bộ lông đều thưa thớt thật sự. Hắn cúi xuống trên người, dùng đầu lưỡi đùa giỡn kia đóa sô cúc, dẫn tới Loan Sơ toàn thân dùng mình. Bệ hạ, Loan Sơ cầu xin nói, nhưng thân thể của nàng lại làm trái ý chí có phản ứng. Nàng cảm giác hạ thân truyền đến cảm giác khác thường, một giọt tiếp lấy một giọt mật dịch thuận theo đùi chảy xuống. Hoàng đế cởi bỏ tiết khố, lấy ra căn kia giữ tợn cự vật. Hắn cầm chặt Loan Sơ eo nhỏ, chậm rãi đem chính mình dương vật đẩy vào thân thể của nàng. Đau, đau quá, Loan Sơ nước mắt tràn mi mà ra. Nàng lần thứ nhất trải qua loại chuyện này, kia như tê liệt đau đớn cơ hồ phải nàng đánh. Hoàng đế cảm nhận thiếu nữ nhanh đến bao bọc, nặng nhọc thở gấp. Hắn bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, mỗi một lần ra vào đều mang ra khỏi nhẹ nhẹ vết máu. Tùy theo thời gian chuyển rời, Loan Sơ đau kêu tiếng dần dần biến thành từng tiếng mang theo khóc ý rên rỉ. Thứ 6 chương. Đế điện thật sâu ánh trăng nghiêng. Loan Duy Trương ấm say lưu hà. Sổ chim hót phá xuân phong mộng. Ngọc Nhị Sơ khai mang lộ nha. Cung vàng điện Ngọc Vân lật long tước vũ. Gấm khâm hương tán khỉ la xa. Đáng thương thiếu nữ vô chi chỗ. Một đêm thừa ân mưa móc xa. Thùng tắm trung thủy dập dờn bồng bềnh dạng. Thái hậu ghé vào thùng duyên, cánh tay ngọc chống đỡ thân thể. Tiết oanh miệng lưỡi công phu làm nàng hoàn toàn thất thủ, liền đoan trang cẩn thận cũng ném ra sau đầu. Tiết oanh đầu lưỡi vẫn như cũ tại thái hậu lỗ lồn chung quấy, khi thì thiền thường chiếp chỉ, khi thì đâm thật sâu vào. Nàng có thể cảm nhận được thái hậu tiểu huyệt đang tại liên tục không ngừng co lại, như là tại giữ lại đầu lưỡi của nàng. Tiết oanh, a, người tên tiểu yêu tinh này. Thái hậu thở gấp. Nàng kia đôi thon dài chân ngọc đã quấn lấy tiết oanh cổ. Ngón chân của nàng bởi vì khoái cảm mà cuộn lại, cả người đều tại hơi hơi phát run. Tiết oanh ngẩng đầu, liếm miệng một cái giác mật dịch nương nương, ngài yêu thích nô tí như vậy hầu hạ ngài sao nói, ngón tay của nàng lại lần nữa thăm dò vào kia chỗ ướt át, hai cây đốt ngón tay tại trong này xoay tròn quất cắm. Thái hậu ngẩng đầu lên, lộ ra tao nhã gái tuyến. Bộ ngực của nàng theo hô hấp kịch liệt phập phồng. Hai khỏa hồng anh tại mặt nước thượng lắc lư. Tiết oanh chống không cái tay kia đẩy lên nàng ngực trái, vuốt ve kia đoàn mềm mại. Ân, sâu hơn một chút, thái hậu cuối cùng buông ra cẩn thận, bắt đầu chủ động yêu cầu. Phần eo của nàng vặn vẹo, phối hợp tiết oanh động tác, muốn đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Tiết oanh cười xấu xa tăng nhanh đút vào tốc độ, đồng thời dùng ngón cái nén thái hậu nhồi máu chân châu. Nàng động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan. Làm thái hậu nhịn không được phát ra liên tiếp rên rỉ. Thùng tắm chung bọt nước văng khắp nơi, hoa hồng cánh hoa tùy theo thái hậu động tác phiêu diêu. Nàng tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Tiết oanh biết, thái hậu lại muốn đạt tới cao trào. Thùng tắm chung tiếng nước vang nhỏ, thái hậu khó nhịn vặn vẹo vòng eo. Tiết oanh hai cây ngón ngọc tại nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào. Cố tình lúc nào cũng là lao qua chỗ mẫn cảm nhất mà không xâm nhập, làm nàng bị dày vò. Tiết oanh, này là vì sao? Thái hậu quay đầu oán trách, mắt trung đã nhiễm lấy một tầng sương mù. Tiết oanh khẽ cười nói nương nương sao không nói tốt hơn nghe, cũng tốt làm nô tỳ ra sức một chút. Thái hậu lông mày nhẹ trao lại, nàng vốn không là một cái giỏi về nhờ và người khác người. Nhưng hạ thân truyền đến cảm giác tê dại làm nàng dần dần mất đi tự chế. Đành phải âm thanh dịu dàng nói hảo muội muội. Van ngươi. Nga, nương nương bảo ta cái gì? Tiết oanh cố ý thả chậm động tác, lặp lại lần nữa như thế nào. Thái hậu ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng đang kéo dài không ngừng khoái cảm bị hành hạ, chung quy thấp giọng nói hảo muội muội. Hảo muội muội, mau một chút cho ta đi. Đây mới là ngoan nương nương, Tiết oanh hài lòng nở nụ cười, nàng tăng nhanh đốt ngón tay đút vào tốc độ. Đồng thời dùng ngón cái ấn xoa lấy thái hậu giữa hai chân viên kia nhồi máu chân châu. A, hảo muội muội, ngươi thật muốn ép điên ta. Thái hậu âm thanh nhiễm lấy khóc nức nở, nàng kia đôi thon dài chân ngọc không được cọ sát, muốn xoa dịu phần kia khó nhịn. Tiết oanh nằm ở thái hậu bên tai, nhẹ giọng nói nương nương buông lỏng một chút, làm muội muội hầu hạ thật tốt ngài, đầu lưỡi của nàng liếm lấy thái hậu vành tai, hạ thân động tác càng ngày càng hung mãnh. Thái hậu tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, nàng bản năng hướng về phía sau dựa vào tại tiết oanh trong lòng, tùy ý đối phương tùy ý làm bậy. Mảnh kia thần bí vườn hoa sớm tràn ra, sền sệt dính dính mật dịch thuận theo đùi bên trong chảy xuôi, tại thủy trung tan ra một mảnh xa hoa. Muội muội, muội muội, thái hậu âm thanh đã mang theo nghẹn ngào, cổ ngọc của nàng thật cao dơ lên, lộ ra tao nhã đường cong. Tiết Oanh Tam căn ngón ngọc đã tại mật huyệt của nàng rong ruổi, mỗi một lần đều tinh chuẩn đè nát chướng ngại vật kia mẫn cảm nhất thịt mềm. Nương nương nhìn, ngài tiểu huyệt đều ướt đẫm. Tiết Oanh tại Thái hậu bên tai nói nhỏ, đồng thời hung hăng nén viên kia xương tấy chân châu. Nàng đốt ngón tay gấp khúc, tại Thái hậu bên trong thân thể vẽ vài vòng, liên tục không ngừng kích thích mảnh kia vùng mẫn cảm. Thái hậu vòng eo không bị khống chế bắn ra, nàng gót ngọc cuộn lại giãn ra, liền mơ ô bàn chân đều kéo căng thẳng tắp, không được. Thật không được, nàng lẩm bẩm nói, âm thanh tràn đầy khát cầu. Tiết Oanh ý xấu rút ngón tay ra, mang ra khỏi một mảnh dinh dính mật dịch. Nàng để sát vào Thái hậu bên tai nương nương muốn cái gì nói ra, muội muội mới có thể biết. Hảo muội muội, cho ta, toàn bộ cho ta. Thái hậu cuối cùng hỏng mất, mông của nàng bộ không tự chủ được sau này cỏ, truy tìm kia sắp rời đi khoái cảm. Này là được rồi, Tiết Oanh tà mị cười, ba ngón tay lại lần nữa xuyên quan Thái hậu lỗ lồn, đồng thời ngón tay cái rất nhanh xoa nắn phía trên chân châu. Nàng tay kia thì nhéo Thái hậu đầu vú, dùng sức nhéo chuyển. Lần này cuối cùng đột phá Thái hậu cực hạn, thân thể của nàng đột nhiên thẳng băng, lỗ lồn kịch liệt co lại, từng cổ ấm áp chất lỏng phun ra ngoài. Nàng cao ngẩng đầu, phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, cả người lâm vào trình độ cực cao sung sướng bên trong. Ôn Tuyển chung vui thích qua đi, hai người đều có một chút mỏi mệt. Thái hậu lười biếng tựa vào Tiết Oanh trong lòng, tùy ý Tiết Oanh gọi đến hai tiểu cung nữ hầu hạ các nàng thay quần áo. Các cung nữ cung kính vì hai người lau khô thân thể, thay đổi mỏng như cánh ve quần áo ngủ, toàn bộ hành trình đều không dám ngẩng đầu. Trở lại tầm điện, Tiết Oanh nhẹ nhàng đỡ lấy Thái hậu nằm ở giường êm phía trên. Màn thượng thêu mảng lớn hoa mẫu đơn, màu hồng màn lưới theo gió khinh vũ, tỏa ra nhàn nhạt huân hương. Nàng vừa muốn đứng dậy cáo lui, lại bị Thái hậu đưa ra cánh tay ngọc kéo giữ. Lưu lại bồi bản cung a, Thái hậu âm thanh lười biếng, còn mang theo một chút thỏa mãn sau dư vị. Nàng phượng mắt vi mắt híp, nhìn về phía Tiết Oanh ánh mắt chung mang theo nói không ra tình cảm. Tiết Oanh tự nhiên là cầu còn không được, nàng chui vào chăn phủ gấm bên trong, thuận thế đầu nhập Thái hậu ôm ấp. Hai người làn da thân cận, nhiệt độ cơ thể lẫn nhau truyền lại, mang đến vô cùng cảm giác thư thích. Thái hậu nhìn gần trong gang tấc Tiết Oanh, bỗng nhiên khuynh thân về phía trước. Nàng miệng thơm đậy lên Tiết Oanh môi hồng, linh hoạt đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng dây dưa. Nụ hôn này mới đầu còn mang theo một chút thăm dò, rất nhanh liền trở nên nóng cháy lên. A, Tiết Oanh rên nhẹ một tiếng, nàng tay trắng vòng lên Thái hậu gáy ngọc, sâu hơn nụ hôn này. Hai người miệng lưỡi quấn quýt, nước bọt trao đổi, phát ra làm người ta mơ mộng tiếng nước. Thái hậu tay ngọc bắt đầu hạnh kiểm xấu lên, nàng cách mỏng manh quần áo ngủ vuốt ve Tiết Oanh thân thể, theo xương quai xanh một đường hướng xuống. Cuối cùng đứng ở cặp kia đẫy đà bên trên. Nàng năm ngón tay buộc chặt, cách tơ lụa vài dệt vuốt ve kia đoàn mềm mại. Tiết Oanh hô hấp tiệm dần gấp rút, trước ngực của nàng hai điểm tại Thái hậu trà đạp hạ rất nhanh đứng thẳng, đem quần áo ngủ đẩy ra hai cái rõ ràng nhô ra. Nàng chủ động ưỡn ngực thang, đem chính mình hướng đến Thái hậu lòng bàn tay đưa. Thái hậu môi rời đi Tiết Oanh môi hồng, dọc theo nàng thon dài cổ dưới đường đi trượt. Nàng hàm răng cắn nhẹ Tiết Oanh xương quai xanh, dẫn tới đối phương một trận rất nhỏ run rẩy. Nương nương, nhẹ chút, Tiết Oanh thở gấp cầu xin, nhưng lời nói của nàng chung cũng không có bao nhiêu ý cự tuyệt. Cánh tay ngọc của nàng vẫn như cũ vòng Thái hậu eo nhỏ, thậm chí còn chủ động nâng đứng lên từ. Thái hậu rút đi Tiết Oanh đơn bạc quần áo ngủ, lộ ra bên trong giống như bạch ngọc làn da. Nàng cúi người ngậm Tiết Oanh một bên hồng anh, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm. Một con khác tắc rơi vào nàng trường bên trong, bị nàng vuốt ve vân vê thưởng thức. A, nương nương, Tiết Oanh khó nhịn vặn vẹo thân thể, hai chân của nàng trong lúc bất chi bất giác đã quấn lấy Thái hậu eo. Nàng mật chỗ đã bắt đầu ướt át, xuyên qua mỏng manh tiết khố đều có thể cảm nhận được chỗ đó nhiệt độ. Thái hậu ngẩng đầu, phượng mắt chung ngậm ý cười nguyên lai người cũng muốn. Nàng ngón ngọc đẩy ra Tiết Oanh tiết khố, thăm dò vào mảnh kia đã ẩm ướt bí cảnh. A, nương nương chậm một chút, Tiết Oanh âm thanh mang theo mỹ ý, eo của nàng không bị khống chế hướng lên đỉnh, làm chính mình càng sâu rơi vào Thái hậu trường khống bên trong. Thái hậu ngón tay tại Tiết Oanh bên trong thân thể nhẹ nhàng thăm dò, khi thì bấm tay, khi thì duỗi thân. Nàng động tác so Tiết Oanh mới vừa rồi đối đãi nàng khi càng thêm ôn nhu tế đến, lại đồng dạng làm người ta điên cuồng. Tiết Oanh hô hấp trở nên hỗn loạn, nàng ngón ngọc nắm chặt dưới người chăn phủ gấm, hàm răng cắn chặt môi dưới. Lỗ lồn của nàng gắt gao hút mút Thái Hậu đốt ngón tay, trong suốt mật dịch dọc theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuôi. Thái Hậu bỏ đi chính mình quần áo ngủ, trần trụi cùng Tiết Oanh tương đối. Hai cỗ đồng thể vén tại cùng một chỗ, phát tán ra mê người nhiệt độ. Nàng đem Tiết Oanh đè ở dưới người, hai người mật chỗ chặt chẽ dán sát. Nương nương, Tiết Oanh cảm nhận được Thái Hậu giữ hai chân ướt át, không khỏi dùng mình lên. Hai vú của nàng cùng Thái Hậu vú trắng chạm nhau, hai đối với thủ du lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận tê dại. Thái Hậu bắt đầu chậm rãi di chuyển vòng eo, hai người âm hộ cho nhau cọ sát, tứ phiến mềm mại đóa hoa đan vào tại cùng một chỗ. Mỗi lần tiếp xúc đều cùng với rất nhỏ tiếng nước. Các nàng mật dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại ma sát trung sản sinh kỳ dị khoái cảm. Hai người ôm nhau cọ sát, khoái cảm tích lũy đồng thời, Thái Hậu lại phát hiện chính mình eo chân bắt đầu như nhũn ra. Kia một chút nhức mỏi cảm giác từ bụng lan tràn ra, làm nàng khó có thể duy trì nguyên bản tiết tấu. Muội muội, Thái Hậu âm thanh bên trong mang theo một chút mệt mỏi, nàng động tác dần dần chậm lại, bản cung hơi mệt chút. Tiết Oanh săn sóc ôm Thái Hậu thon gọn vòng eo. Đem trọng lượng của nàng chia sẻ đến trên thân thể của mình. Cảm nhận được Thái Hậu hơi lộ ra quẫn bách thần sắc, Tiết Oanh trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Làm nô tỳ đến hầu hạ nương nương a, Tiết Oanh nhẹ giọng nói, theo sau xoay người đem Thái Hậu đè ở dưới người. Hai cánh tay của nàng chống tại Thái Hậu hai bên, từ trên nhìn xuống nhìn vị này trong thường ngày uy nghi hiển hách chí tôn. Thái Hậu thuận theo nằm tại trên giường, chân ngọc mở rộng, bộc lộ ra đã ướt đẫm mật chỗ. Tiết Oanh ngồi xổm tại Thái Hậu chân giữa, bắt đầu chủ đạo trận này giao hoan. Eo của nàng giàu có kỹ xảo đong đưa, khiến cho hai người nơi riêng tư càng thêm chặt chẽ dán sát. A, thật thoải mái, Thái Hậu nhịn không được rên gì thành tiếng. Hai chân của nàng mở rộng, thuận tiện Tiết Oanh càng sâu nghiền nát. Viên kia nhồi máu hạt đậu thường thường lao qua Tiết Oanh đồng dạng chỗ mẫn cảm, dẫn phát hai người cộng đồng dùng mình. Tiết Oanh động tác tiệm xô kịch liệt. Eo của nàng vặn vẹo được càng thêm phóng đãng. Hai người hòn le cho nhau chen ép ma sát, mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Lỗ lồn của các nàng đều đã nước tràn thành lũ, chỗ giao hợp một mảnh lầy lội. Nương nương, người mạnh khỏe ẩm ướt, Tiết Oanh tại Thái Hậu bên tai nói nhỏ, đồng thời tăng thêm nghiền nát lực độ. Nàng môi âm hộ hoàn toàn dán sát Thái Hậu, hai người xương mu gắt gao tương đề. Muội muội. Thái Hậu cảm nhận hai cỗ trần trụi thân thể lẫn nhau vuốt phẳng. Tiết Oanh đem nàng chân ngọc nâng lên, làm hai người lầy lội nơi riêng tư dán sát tại cùng một chỗ. Mỗi khi Tiết Oanh bắt đầu cọ sát, đều dẫn đến nàng một tiếng uyển chuyển thở dài. Nương nương nhưng là không chịu nổi Tiết Oanh cố ý chậm lại động tác, làm hai người mẫn cảm hòn le như có như không chạm đến. Loại này gãi không đúng chỗ ngứa vậy khoái cảm làm Thái Hậu khó chịu không thôi, lỗ lồn của nàng liên tục không ngừng co lại. Muốn đạt được càng nhiều. Muội muội, Thái Hậu cắn môi dưới, khó nhịn vặn vẹo eo nhỏ, tính toán làm hai người nơi riêng tư càng thêm chặt chẽ ma sát. Nhưng Tiết Oanh luôn có thể tại thời khắc mấu chốt triệt mở, làm nàng vĩnh viễn không bắt được trọng điểm. Tiết Oanh động tác càng lúc càng nhanh, hai miếng môi mật lẫn nhau chen ép ma sát, phát ra xấu hổ tiếng nước. Nhưng dù vậy, Thái Hậu thủy chung không thể đạt đến đỉnh phong, chỉ có thể ở khoái cảm bên cạnh bồi hồi. Muội muội, cho ta được không? Thái Hậu cuối cùng buông xuống kiêu ngạo, bắt đầu nhỏ tiếng khẩn cầu. Hai vú của nàng tùy theo thở gấp phập phồng, hai hạt hồng anh tại Tiết Oanh trước mắt lay động. Nương nương muốn cái gì? Muốn nói rõ ràng, Tiết Oanh không chỉ có không buông tha nàng, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Nàng cố ý thả chậm tiết tấu, làm mỗi lần ma sát đều phá lệ dài dằng dặc. Muốn muội muội ban cho ta cao trào. Thái Hậu xấu hổ đỏ mặt. Nàng chưa bao giờ nói qua như thế rõ ràng nói. Nhưng thân thể khát cầu làm nàng không để ý tới liêm sỉ, chỉ có thể tiếp tục cầu xin, muội muội. Van ngươi. Tiết Oanh khóe môi gợi lên một chút mỉm cười đắc ý. Nàng gia tăng dưới hông lực độ, đồng thời cúi người ngậm Thái Hậu trước ngực nụ hoa. Lúc này đây, nàng mỗi lần động tác đều chuẩn xác mệnh trung yếu hại. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt ma sát bên trong, Thái Hậu nghênh đón mong chờ đã lâu cao trào. Tiểu huyệt của nàng kịch liệt co lại, đại lượng mật dịch theo chỗ sâu trào ra, làm ướt hai người kết hợp chỗ. Bóng đêm tiệm sâu, tầm điện trong ngoài khí ôn hoàn toàn khác biệt. Điện nội xuân ý dồi dào, ngoài điện cũng là khó qua giày vò. Tiểu Lục Từ cúi đầu đứng ở giá trị phòng bên ngoài, mồ hôi thấm ướt vạt áo của hắn. Ánh mắt của hắn không tự chủ được miết hướng bên cạnh Đàn Thu, chỉ thấy mặt nàng sắc đỏ ửng, nhíu mày, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Đàn Thu lúc này cũng không chịu nổi. Nàng có thể cảm thấy trước ngực hai hạt thù du tại cái yếm dưới sự ma sát dần dần đứng thẳng, phía dưới nơi riêng tư càng là nổi lên từng trận ngứa ngáy. Nàng kẹp chặt hai chân, tính toán xoa dịu phần kia khó nhịn, nhưng không ngờ này động tác ngược lại liên hồi ma sát, mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Thật sự không được, Đàn Thu âm thầm cắn răng, liếc nhìn sắc trời, nhẹ giọng đối với Tiểu Lục Tử nói ngươi ở đây trông coi, không muốn làm bất luận kẻ nào tới gần. Nếu là có nhân đến, đã nói Thái Hậu tại yên giấc, không cho phép quấy rầy. Nói xong, nàng bước nhanh đi hướng thiền điện phương hướng. Thiền điện bên trong, Nguyệt Nhi chính ngồi một mình ở dưới đèn đọc sách. Nàng mặc một bộ màu hồng phấn quần áo ngủ, mái tóc đen nhánh rối tung tại trên vai. Nghe thấy tiếng gõ cửa thời điểm, nàng tưởng rằng Tiết Oanh trở về, liền vội vàng đứng lên mở cửa. Nhưng mà đập vào mi mắt cũng là Đàn Thu kia trương ửng hồng khuôn mặt. Còn không đợi Nguyệt Nhi mở miệng dò hỏi, Đàn Thu cũng đã một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Đàn Thu môi cường thế ấn lên Nguyệt Nhi môi hồng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ. A, Nguyệt Nhi không kịp kháng cự, Đàn Thu tay ngọc đã thăm dò vào váy của nàng. Nàng có thể cảm giác được Đàn Thu ngón tay chính thuần thục vuốt ve nàng vú nhỏ, kia lực đạo vừa không nặng cũng không nhẹ, vừa mới chiêu chọc nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đàn Thu tay kia thì cũng không nhàn rỗi, lập tức tham hướng Nguyệt Nhi hạ thân. Cách tiết khố, nàng có thể cảm nhận được chỗ đó truyền đến nóng ẩm. Đàn Thu cười khẽ tăng thêm ấn nhu lực đạo, chọc cho Nguyệt Nhi thân thể yêu kiều run nhẹ. Đàn tỷ tỷ, đây là thế nào? Nguyệt Nhi tại hôn môi khoảng cách chung đứt quãng hỏi. Nàng gò má đã hồng thấu, Đàn Thu nhiệt tình làm nàng thố không kịp đề phòng. Đàn Thu không trả lời, chính là tăng thêm trong tay động tác. Nàng dễ dàng lột Nguyệt Nhi thiết khố, tinh tế ngón ngọc thăm dò vào mảnh kia ẩm ướt. Nguyệt Nhi lỗ lồn sớm tràn ra, tùy theo Đàn Thu vỗ về chơi đùa liên tục không ngừng co lại, phun ra càng nhiều trong suốt dâm thủy. Người cô gái nhỏ này, rõ ràng đã sớm ướt đẫm. Đàn Thu bám vào Nguyệt Nhi bên tai nhẹ ngữ, đầu lưỡi của nàng liếm lấy Nguyệt Nhi trắng nõn vành tai, có phải hay không mỗi trời tối nghĩ chủ tử thủ dâm. Tỷ tỷ đừng nói, a, Nguyệt Nhi phủ nhận bị Đàn Thu đột nhiên xâm nhập đánh gãy. Nàng chỉ có thể đỡ lấy Đàn Thu bả vai, cố gắng khắc chế chính mình tiếng rên rỉ. Đàn Thu ôm lấy Nguyệt Nhi đi hướng giường, hai người ngã xuống tại mềm mại chăn phủ gấm phía trên. Nàng cởi bỏ Nguyệt Nhi quần áo ngủ, lộ ra bên trong mỡ dê ngọc trắng nõn làn da. Môi của nàng cánh hoa ngậm Nguyệt Nhi trước ngực hồng anh, đồng thời hai cây ngón ngọc tại Nguyệt Nhi lỗ lồn chung rất nhanh rút ra đút vào. Tỷ tỷ, chậm một chút, Nguyệt Nhi âm thanh mang theo âm dung. Nàng chân ngọc ở trên giường liên tục không ngừng đặng cọ, hiển nhiên đã động tình. Đàn Thu có thể cảm giác được nàng hành lang đang tải liên tục không ngừng co lại, hiển nhiên là sắp đến cao trào. Đàn Thu ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Nhi mê loạn biểu cảm, trong lòng thăng lên một cỗ khác thường khoái cảm. Nàng ba ngón tay cùng một chỗ thăm dò vào Nguyệt Nhi lỗ lồn, đồng thời ngón tay cai nén viên kia nhồi máu hoa hạch. Tại Đàn Thu thế công phía dưới, Nguyệt Nhi chợt nhớ tới cái gì giống như hỏi Đàn tỷ tỷ. Cô không phải là mau trở về chưa? Chúng ta như vậy, có khả năng hay không không tốt lắm. Đàn Thu nghe vậy cười khẽ, một bên cởi bỏ chính mình quần áo, vừa nói không cần lo lắng, mẹ nuôi đêm nay sợ là muốn ở lại Thái Hậu bên cạnh, nói, nàng rút đi cuối cùng một tầng tiết khố, dạng chân ở Nguyệt Nhi trên mặt. Đàn Thu mật chỗ sớm đã là lầy lội một mảnh, nàng đỡ lấy Nguyệt Nhi đầu, đem chỗ kín của mình gần sát kia trương kiều diễm miệng nhỏ. Nhàn nhạt xả hương vị đập thẳng vào mặt, Nguyệt Nhi không tự chủ được đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu liếm láp mảnh kia ướt át bí cảnh. Hảo muội muội, Đàn Thu hài lòng rên rỉ thành tiếng, nàng xoa lấy Nguyệt Nhi mái tóc, đem chính mình hòn le đưa đến Nguyệt Nhi môi một bên. Nguyệt Nhi rất hiểu chuyện ngậm viên kia sưng tấy tiểu châu, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ chút, khi thì dùng răng nhẹ cắn. Đàn Thu vòng eo bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa, nàng tại Nguyệt Nhi miệng lưỡi ở giữa qua lại cọ sát. Hưởng thụ đối phương ấm áp khoang miệng. Nàng cúi đầu nhìn Nguyệt Nhi, chỉ thấy cái này trong thường ngày nhu thuận động lòng người tiểu cung nữ lúc này chính hết sức chuyên chú thưởng thức chỗ kín của mình, phần này hình ảnh mang đến tâm lý kích thích không chút nào thua kém thân thể khoái cảm. Nguyệt Nhi đầu lưỡi linh hoạt chui vào đàn thu lỗ lồn, tại nội bức tường chung quanh chiêu chọc. Nàng có thể nếm được đàn thu ngọt ngào mật dịch, mùi vị đó làm nàng gặp ma tựa như liên tục không ngừng nuốt. Đồng thời, nàng ngón ngọc cũng không có nhàn rỗi, còn tại chính mình tràn ra hạ thân ở giữa rút ra đút vào. Đàn thu thuần thục theo Nguyệt Nhi dưới gối lấy ra một cây ngọc chất song đầu long, tại dưới ánh nến lóe lên óng ánh sáng bóng. Nàng cúi người hôn Nguyệt Nhi môi, thừa dịp đối phương ý loạn tình mê lúc, đem kia hai bưng đều dính đầy lẫn nhau mật dịch. Ngậm nó, đàn thu ra lệnh, Nguyệt Nhi thuận theo mở ra miệng nhỏ, tùy ý đàn thu đem một đầu đưa vào miệng của nàng bên trong. Đàn thu nắm lấy căn kia ngọc thế, tại Nguyệt Nhi lưỡi ở giữa rút ra đút vào vài lần về sau, mới chậm rãi rút ra. Theo sau, nàng quỳ gối tại Nguyệt Nhi giữa hai chân, đem xong đầu long hai bưng phân biệt nhắm ngay hai người lỗ lồn, chuẩn bị xong chưa đàn thu hỏi, đồng thời chậm rãi đem ngọc thế đẩy vào chỗ kín của mình. Ân, Nguyệt Nhi rên nhẹ một tiếng, cảm nhận một đầu khác dần dần nhét đầy mình lỗ lồn. Hai người nơi riêng tư đều bị kéo ra, no đủ khoái cảm làm cho các nàng cũng không khỏi dùng mình. Đàn thu bắt đầu trước sau đong đưa vòng eo, kéo theo ngọc thế tại hai người bên trong thân thể rút ra đút vào. Mỗi một cái đều vừa đúng đẩy vào chỗ sâu nhất, dẫn tới hai người đều phát ra thỏa mãn rên rỉ. Thật to, thật sâu, Nguyệt Nhi khoe mắt thấm ra nước mắt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đàn thu động tác, cùng với chính mình bên trong thân thể biến hóa. Hai người mật dịch giao hòa tại cùng một chỗ, tùy theo ngọc thế rút ra đút vào phát ra dâm mỹ tiếng nước. Đàn thu cúi người hôn tới Nguyệt Nhi nước mắt, đầu lưỡi của nàng thăm dò vào đối phương trong miệng dây dưa. Hạ thân động tác nhưng không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, làm hai người đều đắm chìm trong loại này kỳ lạ khoái cảm bên trong. A, tỷ tỷ, quá nhanh, Nguyệt Nhi âm thanh đã mang lên khóc nức nở. Đàn thu động tác càng ngày càng làm càn, nàng bắt lấy Nguyệt Nhi eo nhỏ, kéo ngọc thế tại hai người lỗ lồn rất nhanh rút ra đút vào. Ngoan, khiến nó đem chúng ta đều đưa lên đám mây, đàn thu thở gấp nói. Trán của nàng đã che kín mồ hôi. Mỗi một lần đong đưa cũng làm cho ngọc thế chuẩn xác đâm đâm đến mẫn cảm nhất cái kia một điểm. Nguyệt Nhi đã nói không ra lời đến, nàng chỉ có thể tùy theo đàn thu động tác liên tục không ngừng rên rỉ. Hai người nơi riêng tư đều tại liên tục không ngừng co lại, gắt gao cắn căn kia ngọc thế, làm lẫn nhau đều có thể cảm nhận được biến hóa của đối phương. Muốn đi, Nguyệt Nhi âm thanh đột nhiên cất cao. Hai chân của nàng gắt gao cuốn lấy đàn thu eo, sợ đối phương hút ra. Đàn thu cũng cảm nhận được sắp đến cao trào, nàng động tác càng thêm tấn mãnh, mỗi lần đều ngay ngắn nhập vào lại hoàn toàn rút ra. Chúng ta cùng một chỗ, đàn thu cuối cùng xông pha, phần eo của nàng cấp tốc đong đưa, kéo ngọc thế điên cuồng ra vào. Nguyệt Nhi lỗ lồn đã co giật, đại lượng dâm tùy theo hai người chỗ giao hợp phun ra ngoài. A, cùng với một tiếng thét chói tai, hai người đồng thời leo lên đỉnh phong. Đàn thu ngã vào Nguyệt Nhi trong lòng. Hai người gắt gao ôm nhau, lĩnh hội cao trào mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Ngọc thế còn tại hai người bên trong thân thể ôn tồn, kéo dài trận này mỹ diệu trải nghiệm. Vậy thì thật là, ngọc thể ngang dọc gối điệm lạnh. Đàn lang diễn nguyệt giả vị ương. Phù dung chướng mất hồn phách. Song phượng chứa châu say trễ trang. Bể dục chìm nổi đều là vong phản. Đêm xuân khoảnh khắc thắng thiên thương. Hiểu đến do ký vu sơn mộng. Mấy độ mây mưa uổng đoạn trường. Thứ bảy chương. Thần Hy xuyên qua cửa sổ linh rơi tiến đến, chiếu vào hai tờ kiểu diễm khuôn mặt phía trên. Đàn thu cùng Nguyệt Nhi trần trụi ôm nhau, đàn thu tóc đen như thác nước vẩy tán tại chăn phủ gấm phía trên, nổi bật lên nàng từ bạch làn da càng trở lên mê người. Hai vú của nàng kề sát Nguyệt Nhi ngực, hai đối với đầy đặn chen ép biến hình, hình thành nhất đường rãnh thật sâu khe. Nguyệt Nhi thân hình hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này giống chỉ con mèo nhỏ giống nhau co rúm ở đàn thu trong lòng. Nàng phấn nộn đầu vú cọ tại đàn thu trước ngực, hai đầu chân ngọc lơ đãng quấn lấy đàn thu eo nhỏ. Hai người hạ thân còn bảo trì giao hợp khi tư thế, đàn thu đùi khoát lên Nguyệt Nhi trên chân, vài chỉ bạc tại nắng sớm chung lóe lên trong suốt. Đang lúc hai người đắm chìm trong mộng đẹp thời điểm, Tiết Oanh đẩy cửa mà vào. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra phức tạp thần sắc. Cảnh tượng trước mắt quá mức hương diễm, nàng sủng ái nhất cung nữ cùng con gái nuôi cư nhiên tại nàng trên giường thâu hoan. Tiết Oanh giả vờ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói các ngươi lá gan không nhỏ, dám tại giường của ta thượng làm ra chuyện như thế. Đàn Thu cùng Nguyệt Nhi lập tức bừng tỉnh, thấy rõ là Tiết Oanh sau hoảng bận rộn ngồi dậy. Hai người liền vội vàng mặc lên quần áo, quỳ trên đất liên tục dập đầu. Cô bất giận, là chúng ta vượt qua. Đàn Thu thấp giọng nói, trán thượng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyệt Nhi càng là sợ tới mức nước mắt như mưa. Cô tha mạng, đều là của ta sai, là ta câu dẫn đàn tỷ tỷ. Tiết Oanh từ trên nhìn xuống nhìn hai người, Đàn Thu một thân màu tím nhạt váy áo, cổ áo rời rạc, còn có thể nhìn thấy bên trong phong cảnh. Nguyệt Nhi tắc mặc lấy màu hồng phấn áo váy, lúc này quỳ tư khiến cho váy áo đôi tại đầu gối phía trên, lộ ra một đoạn trắng muốt đùi. Nhìn đến bình thường là bản cô quá dung túng các ngươi, Tiết Oanh lạnh lùng nói, các ngươi đã không hiểu quy củ như vậy, vậy nên thật tốt quản giáo một phen mới là. Hai người nghe xong càng là hoảng loạn, quỳ xuống đất liên thanh cầu xin, hận không thể đem đầu đều đụng phá. Đàn Thu thậm chí chủ động thay Nguyệt Nhi đam tội, đều là của ta sai, cô muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một người a. Nguyệt Nhi nghe vậy thiếu chút nữa khóc ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Oanh, hai mắt đẫm lệ bộ dạng chọc nhân sinh liên. Tiết Oanh lạnh lùng nhìn phía ngoài cửa người tới, đem phù tang nữ cho ta gọi. Không bao lâu, một cái dáng người đẫy đà Nhật Bản nữ tử xách lấy cái dương vội vàng gấp gáp đã tìm đến. Nàng mặc quần áo cây anh đào đồ án màu đỏ tía sắc kimono, rộng thùng thình cổ tay áo cùng tầng tầng lớp lớp vạt áo đều biểu hiện lấy dị vực phong tình. Kimono trói buộc thật sự nhanh, buộc vòng quanh nàng kinh người đường cong, trước ngực một đôi hào nhũ cơ hồ muốn chống đỡ quần áo rách, vòng eo tinh tế được không doanh nắm chặt, mà bờ mông lại dị thường mượt mà no đủ. Nàng ngũ quan tuy là người phương Đông hình dáng, lại có không giống với Trung Nguyên nữ tử đặc điểm. Da rẻ trắng nõn trung mang theo một chút hồng phấn, mũi cao thẳng, mắt hai mí rất sâu, khóe mắt hơi nhếch lên. Một đầu tóc dài đen nhánh thật cao cuốn lên, dùng một chi màu vàng cây châm cố định, có vẻ ký đoan trang lại quyến rũ. Nguyệt Nhi nhìn thấy nữ nhân này chớp mắt liền co rúm lại một chút, Đàn Thu tuy rằng cố giả bộ bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được nuốt hớp nước miếng. Các nàng đều biết phù tang nữ lợi hại, đã từng thấy qua không ít người tại nàng dây trói hạ biến thành dâm hoa đãng phụ. Phù tang nữ yêu nhã hướng Tiết Oanh hành lễ, nô tỳ gặp qua cô, nàng âm thanh mang theo một chút dị quốc khẩu âm, ngược lại tăng thêm một chút mị lực. Đi thôi, làm hai cái này không biết quy củ đồ vật ghi nhớ thật lâu, Tiết Oanh nhàn nhạt phân phó nói. Phù tang nữ đáp một tiếng, mở ra dương gỗ, bên trong chỉnh tề trưng bày các loại dây thường cùng những khí cụ khác. Nàng lấy ra tam đầu tinh mịn dây đỏ, tại Đàn Thu cùng Nguyệt Nhi trước mặt quơ quơ. Hai người còn không có phản ứng, phù tang nữ đã tiến lên cởi xuống các nàng quần áo. Đàn Thu còn nghĩ dãy giụa, lại bị phù tang nữ nhanh nhẹn đồng phục. Nàng trước dùng một đầu dây đỏ đem hai người thân trên song song trói lại. Phù tang nữ động tác cực kỳ thành thạo, dây thừng theo Đàn Thu dưới nách xuyên qua, ở trước ngực giao nhau, đem hai luồng đầy đặn bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh. Tiếp lấy dây thừng đi vòng qua sau lưng, tại eo hông buộc chặt, vội vã làm cho Đàn Thu ưỡn ngực thang. Dư thừa đầu dây chia làm hai cổ, riêng phần mình quấn lấy một cái vú, đem lạc được càng trở lên kiên đĩnh. Đến phiên Nguyệt Nhi thời điểm, phù tang nữ cố ý đem nút buộc tập trung ở nàng vùng mẫn cảm phía trên. Dây thừng xuyên qua đầu vú của nàng thời điểm, thô ráp văn lý kích thích nàng không tự chủ được ưỡn ngực thang. Phù tang nữ còn tỉ mỉ tại nàng hai chân ở giữa vị trí buộc lại một cái đặc biệt nút buộc. Quỳ tốt, mông vểnh lên, phù tang nữ ra lệnh. Hai người không dám chống lại, ngoan ngoãn quỳ nằm bò trên đất, bờ mông nhếch lên cao. Phù tang nữ lấy đến mặt khác hai sợi dây, phân biệt trói chặt bắp đùi của các nàng gốc rễ cùng đầu gối phía trên, vội vã làm cho hai chân của các nàng thật to tách ra. Cuối cùng, phù tang nữ lấy ra cây thứ ba dài nhất dây thừng. Đem hai người mắt cá chân liên tiếp tại cùng một chỗ. Như vậy vừa đến, chỉ cần trong này một người hơi có động tác, một cái khác liền có khả năng nhận được liên lụy, không thể không theo lấy động. Như thế nào, cái này có thể thư thay phù tang nữ vỗ vỗ hai người bờ mông, chọc cho các nàng một trận run nhẹ. Đàn Thu cùng Nguyệt Nhi đều cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng thân thể của các nàng đã bắt đầu nóng lên, nơi riêng tư cũng lén lút ẩm ướt. Phù tang nữ theo dương trung lấy ra hai cây tinh tế trúc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Đàn Thu cùng Nguyệt Nhi trơn bóng lưng. Hai người bởi vì lúc trước dây trói mà bị vội vã khom lưng quyệt mông, tư thế này làm cho các nàng có vẻ phá lệ yếu ớt. 3. Roi thứ nhất dừng ở đàn thu tả mông phía trên. Tế Nhẫn chúc đầu tại không trung vẽ ra nhất đường vòng cung, lưu lại một đạo thiền hồng ấn ký. A, đàn thu kêu rên một tiếng, thân thể bản năng muốn tránh né, lại bị trên người dây thường hạn chế ngủ nghỉ động. Nút buộc ma sát nàng đứng thẳng đầu vú, ngược lại mang đến ngoài đỉnh mức kích thích. Phù tang nữ không nhanh không chậm huy động chúc đầu, mỗi một cái đều dừng ở khác biệt vị trí. Có lúc là bờ mông, có lúc là đùi bên trong, ngẫu nhiên cũng chiếu cố các nàng mẫn cảm vú. Lực đạo nắm giữ được vừa đúng, ký có thể mang đến đau đớn, lại không có khả năng tạo thành chân chính tổn thương. Nguyệt Nhi năng lực chịu đựng rõ ràng không bằng đàn thu. Nàng nức nở cầu xin cô tha mạng, nô tỳ biết sai rồi. A, à, phù tang nữ cũng không lý nàng cầu xin, ngược lại tăng nhanh quất đánh tần suất. Chúc đầu đập tại hai người trần trụi làn ra phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh. Rất nhanh, các nàng trắng nõn thân thể thượng liền hiện đầy giao thoa vết đỏ. Hiện tại biết sai lầm rồi sao? Tiết Oanh tại một bên lạnh lùng hỏi. Biết, đã biết, hai người đồng thanh trả lời, âm thanh trung mang theo ẩn nhẫn đau đớn cùng khó có thể phát hiện khoái cảm. Chỗ kín của các nàng sớm lầy lội không chịu nổi, dâm thủy dọc theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Phù tang nữ chú ý tới điểm này, khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh. Nàng chúc đầu cố ý nhắm hai người mẫn cảm nhất bộ vị, nhẹ nhàng lao qua. Cái động tác này làm hai người đồng thời phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, thân thể cũng theo lấy run nhẹ. Thật sự là trời sinh lẳng lơ, phù tang nữ châm chọc nói, bị đánh đều có thể thích thành như vậy. Đàn thu xấu hổ cúi đầu, nhưng thân thể lại thành thực đáp lại mỗi một lần quất. Nguyệt Nhi là hoàn toàn bỏ qua chống cự, tùy theo chúc đầu chỗ rơi liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình. Công tử Ninh Chính Điện nội tràn ngập nhất cỗ ngưng trọng khí tức. Thái hậu mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi ở ngự tọa phía trên, chu châm lay động, phượng bào hoa quý. Nàng lật nhìn nhất sắp ghi lại tập, lông mày hơi nhíu. Ngẩng đầu đến trả lời, thái hậu lạnh giọng nói. Ngự y cùng ngự chú lúc này mới dám thoáng ngẩng đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng thái hậu. Bọn hắn quỳ được thấp hơn, trán cơ hồ chạm đến mặt đất. Mấy ngày nay, đồ ăn cùng chén thuốc có cái gì dị thường thái hậu đem tập tầng tầng lớp lớp đặt ở bàn phía trên. Khởi bẩm nương nương, ngự y nói quanh con nửa ngày, quả thật, vào một chút thuốc bổ. Cái gì thuốc bổ? Thái hậu truy vấn nói. Ngự chủ cùng ngự y trao đổi cái ánh mắt, riêng phần mình trình lên một phần ra. Nhất tiểu cung nữ cung kính tiếp nhận, đưa đến thái hậu trước mặt. Thái hậu cẩn thận xem xét danh sách, phát hiện đều là một chút tầm thường thuốc bổ đương quy, cầu kỳ, hoàng kỳ. Đều là nữ tử dưỡng sinh thường dùng dược vật, nàng mấp máy môi, âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ thật sự là chính mình quá lo lắng. Kỳ thật thái hậu sáng sớm tỉnh lại đã cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn, nghĩ đến tối hôm qua cùng Tiết Oanh hoan hảo. Không khỏi nghi hoặc có phải là hay không Tiết Oanh tại chén thuốc trung động tay động chân. Nhưng này ý niệm mới vừa nhuốm đã bị nàng hủy bỏ, Tiết Oanh đối với nàng luôn luôn trung thành và tận tâm, làm sao có khả năng hại nàng. Đang lúc Thái Hậu suy nghĩ lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận đứt quãng tiếng kêu. Đó là nữ tử đặc hữu rên rỉ, thống khổ trung lại mang theo khó có thể che giấu vui thích. A, à, cô tha mạng, không cần, quá mức. Thái hậu thân thể mạnh mẽ run run, này âm thanh rõ ràng là theo thiền điện truyền đến, nghe như là đàn thu cùng Nguyệt Nhi. Kia réo rắt thảm thiết trung mang theo mỹ ý tiếng kêu, làm thái hậu không tự chủ được nhớ tới đêm qua cùng Tiết Oanh đủ loại kiều diễm. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập, má ngọc hiện ra một chút đỏ ửng. Thái hậu thầm mắng chính mình không biết liêm sỉ, lại nhịn không được tưởng tượng bên kia cuối cùng xảy ra chuyện gì. Này huyên náo âm thanh là từ chỗ nào mà đến? Thái hậu âm thanh lộ ra uy nghiêm, nhưng là ẩn giấu một chút tò mò. Một tên tiểu cung nữ liền vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Cũng không lâu lắm, Tiết Oanh nhẹ nhàng bước đi vào chính điện. Nhìn đến quỳ rạp trên đất ngự y cùng ngự trù, trong bụng nàng rõ ràng nói vậy thái hậu là đang tại truy tra chén thuốc việc. Nhưng nàng đối với lần này không chút nào lo lắng, bởi vì nàng sử dụng dược liệu quả thật đều là tầm thường thuốc bổ. Mặc dù là thái y viện lão ngự y cũng tìm không ra một chút sai lầm. Tiết Oanh hướng thái hậu doanh doanh hạ bái nô tỳ tham kiến thái hậu. Miễn lễ, thái hậu ý bảo Tiết Oanh đứng dậy, trẫm hỏi ngươi, bên ngoài kia động tĩnh là xảy ra chuyện gì? Như vậy tranh cãi ầm ĩ, nhưng là xảy ra chuyện gì? Hồi thái hậu lời nói, Tiết Oanh hạ thấp người đáp, là nô tỳ hai tên nha hoàn phạm sai lầm, nô tỳ đang dạy huấn các nàng. Quý thái hậu thanh tịnh, tội đáng chết vạn lần. Thái hậu nhẹ nhàng bĩu môi, phạm vào cái gì sai lầm, đáng giá ngươi tự mình ra tay. Tiết Oanh chậm rãi truyền qua thái hậu bên người, tay mềm xoa nhẹ thái hậu tai khuếch, hà hơi như lan khởi bẩm thái hậu, hai cái kia nha đầu tối hôm qua cõng nô tỳ, vụng trộm tại nô tỳ trên giường pha trộn đâu. Thái hậu nghe xong lời này, mép ngọc thoáng chốc phi thượng hai đóa ửng hồng, gắt một cái, nguyên lai là việc này, xem đem ngươi khẩn trương, thoáng khiển trách chính là, làm gì hưng sư động chúng. Tiết Oanh mỉm cười cần tuân thái hậu ý chỉ. Đúng rồi, thái hậu hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào phạt các nàng. Này âm thanh nghe đến quái dị thật sự. Tiết Oanh sóng mắt lưu chuyển, thầm nghĩ đây đúng là làm thái hậu kiến thức dậy dỗ diệu thú cơ hội. Nàng để sát vào thái hậu bên tai, âm thanh nhẹ như ruồi, mỗi việc này ngôn ngữ khó có thể hình dung, không bằng thỉnh thái hậu chính mắt nhìn một cái. Thái hậu chăm chú nhìn Tiết Oanh tinh xảo khuôn mặt, không biết sao trong lòng một trận hoảng loạn. Cuối cùng vẫn là không đỡ được lòng hiếu kỳ, theo lấy Tiết Oanh hướng thiền điện đi đến. Còn chưa đến gần thiền điện, Nguyệt Nhi cùng đàn thu tiếng thở gấp liền rõ ràng có thể nghe. Kia âm thanh khi thì thống khổ, khi thì sung sướng. Nghe được thái hậu mặt đỏ tai hồng, giữa hai chân nơi bí mật cũng bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, một dòng nước ấm lặng yên trào ra. Đẩy ra thiền điện môn, cảnh tượng trước mắt làm thái hậu hô hấp bị kiềm hãm. Đàn thu cùng Nguyệt Nhi bị tỉ mỉ khổn trói thành xấu hổ tư thái, dây thừng quỹ đạo tao nhã như tranh vẽ, đem các nàng lung linh tư thái bày ra được tinh tế. Đặc biệt kia một chút mấu chốt bộ vị nút buộc, càng làm cho cả hình ảnh tràn đầy cấm kỵ cám dỗ. Phù tang nữ gặp thái hậu đến, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Nàng nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy thái hậu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai vị bị trói thiếu nữ thân thể, thần sắc si mê. Qua thật lâu sau, thái hậu mới như vừa tỉnh mộng, chuyển hướng một mực quỳ phù tang nữ, người này là ê nàng biết rõ còn cố hỏi, ánh mắt lại còn đang hai vị thiếu nữ trên người dao động. Hồi thái hậu lời nói, Tiết Oanh giải thích. Vị này là chức điền ăn mày, đến từ phù tang nơi, ánh mắt của nàng trung mang theo một chút thưởng thức, nàng am hiểu một loại độc đáo dây trói thuật, có thể đem nhân khổn trói thành các loại kỳ diệu hình dạng. Chính là một cái kỹ nữ, làm sao có thể nhập hậu cung? Thái hậu nhíu mày, ngữ khí trung mang theo chán ghét. Thái hậu hiểu lầm, Tiết Oanh liền vội vàng làm sáng tỏ, ăn mày đều không phải là cái loại này phong trần nữ tử, nàng chính là một cái lấy thằng nghệ vì nghiệp nghệ nhân thôi. Ăn mày nghe ra thái hậu ngữ khí trung không hờn giận, liền vội vàng nói bổ sung, nô tỳ xác thực chỉ thằng nghệ thuật, theo chưa bao giờ làm vậy chờ dơ bẩn việc. Thái hậu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi nói ngươi là từ chỗ nào tìm được nàng. Là thị bạc tư chủ việc đưa cho nô tỳ, Tiết Oanh cười nói, đứa bé kia là nô tỳ con nuôi, tại trong cung khi liền thụ nô tỳ chiếu cố. Năm trước nô tỳ ngày mai, hắn liền dâng lên bảo bối này. Tuyền Châu thị bạc tư chủ việc, gọi là Phượng Bảo Nhi A. Thái hậu gật gật đầu, không nói gì thêm. Thái hậu bước lấy bước đi tới gần hai vị bị trói thiếu nữ. Đàn thu cùng Nguyệt Nhi mặc dù thân ở như thế quẫn cảnh, vẫn không quên hành lễ nương nương thứ tội. Các nàng âm thanh theo đau đớn cùng khoái cảm mà có vẻ đứt quãng. Không cần đa lễ, thái hậu nhỏ giọng nói, ánh mắt tại hai người trên người băn khoăn, bộ dáng như vậy, không cần lại làm điều thừa. Thái hậu ngước mắt nhìn về phía ăn mày, ngươi lại tiếp tục. Chấm cũng nghĩ kiến thức một chút, ngươi này thằng nghệ phối thêm khiển trách, đến tột cùng là loại nào quang cảnh. Ăn mày hạ thấp người xác nhận, chậm rãi cầm lấy tế nhận chúc đầu. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng dùng chúc đầu mơn trớn đàn thu trơn bóng lưng, dẫn đến đối phương một trận rất nhỏ dùng mình. Tiếp lấy, chúc đầu đột nhiên giơ lên, tinh chuẩn dừng ở đàn thu bên phải xương bả vai vị trí. Ân. Đàn thu cắn môi nhẫn nại, nhưng thân thể vẫn là bản năng căng thẳng. Dây thừng tùy theo buộc chặt, lạc được trước ngực nàng hai điểm càng thêm xông ra. Ăn mày vẫn chưa ngừng lại, chúc đầu liên tiếp dừng ở khác biệt vị trí. Mỗi một cái đều vừa đúng khống chế lực đạo, làm đàn thu tại đau đớn cùng khoái cảm ở giữa bồi hồi. Chúc đầu khi thì chà nhẹ quá vú của nàng bên cạnh, khi thì tại đùi bên trong lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Ngược lại đến phiên Nguyệt Nhi. Ăn mày động tác vẫn như cũ tao nhã, lại mang theo không cho phép kháng cự lực độ. Chúc đầu tại Nguyệt Nhi trên người hội ra một đám hoàn mỹ độ cong, làm cho nàng nói không ra là nên khóc hay nên cười. Nguyệt Nhi khóe mắt dần dần nổi lên nước mắt, lại không che giấu được môi một bên mỹ ý. Thái hậu đứng ở một bên, nhìn hai người tại chúc điều hòa dây thường song trọng bị hành hạ trằn trọc hầu hạ. Nàng cảm giác hô hấp của mình trở nên dồn dập, giữa hai chân ẩm ướt ý càng rõ ràng. Kia chúc đầu mỗi rơi tiếp theo, tựa như quất vào nàng trong lòng giống như, kích thích lên một trận tê dại. Ăn mày kỹ xào quả thật rất cao, nàng tổng có thể tìm tới hai người chỗ mẫn cảm nhất. Mỗi khi chúc đầu rơi xuống, hai người thân thể liền có khả năng không tự chủ được vặn vẹo, mà đây cũng sẽ làm dây thường càng sâu đất sụt nhập làn da, mang đến tân một vòng kích thích. Các nàng tiếng rên rỉ càng ngày càng triền miên, xen lẫn thống khổ cùng vui thích, cấu thành một bức làm người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Tiết Oanh đứng ở Thái Hậu phía sau, nhìn này cảnh tượng hương diễm, khóe miệng hiện ra một chút như có như không ý cười. Thái Hậu nhìn trước mắt hương diễm hình ảnh, đột nhiên mở miệng hỏi như vậy đối đãi các nàng, có phải hay không quá mức tàn nhẫn một chút, ánh mắt của nàng chung mang theo một chút không đành lòng. Tiết Oanh lập tức lĩnh hội Thái Hậu ý tứ, tiến lên nhẹ giọng giải thích hồi Thái Hậu lời nói, ăn mày tự có chừng mực. Như vậy trừng phạt nhìn như nghiêm khắc, kỳ thực nhất ôn nhu. Kia chúc đầu rơi xuống lực đạo nhẹ vô cùng, ngược lại kích thích lên nữ tử bên trong thân thể tình dục. Thái Hậu như có điều suy nghĩ, đến gần vài bước cẩn thận xem xét. Quả nhiên nhìn thấy đàn thu cùng Nguyệt Nhi giữa hai chân đều là một mảnh lầy lội, trong suốt chất lỏng thuận theo háng chậm rãi trượt xuống. Người này dụ dỗ tử. Thái Hậu hai má ửng đỏ, oán trách chừng mắt nhìn Tiết Oanh liếc nhìn một cái, cả ngày tại đây một chút bẩn việc cao thấp công phu. Tiết Oanh cũng không hoảng không bận rộn, nói tiếp nói Thái Hậu có chỗ không biết, nô tỳ cũng là vì thay ngài phân ưu. Những cung nữ này nếu là không hiểu quy củ, chung quy vẫn là muốn có chút thủ đoạn mới có thể quản giáo được. Nhưng này dạng, các nàng chẳng phải là thoải mái nhanh. Thái Hậu cau mày nói, thế nào còn có nửa phần khiển trách ý tứ. Những lời này làm Tiết Oanh nhất thời nghẹn lời, là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn. Quên đi, Thái Hậu khoát tay áo, dù sao cũng là một ít việc, không muốn quá mức trách móc nặng nề. Phóng các nàng a. Ăn mày nghe lệnh, liền vội vàng cởi bỏ dây thừng. Đàn Thu cùng Nguyệt Nhi sớm bị chơi đùa cả người mềm yếu, dây thừng buông lỏng liền không nhịn được, song song quỳ rạp xuống đất. Tả Thái Hậu khai ân, hai người run rẩy bò đi trước lễ. Âm thanh chung còn mang theo mới vừa rồi dư vị chưa tiêu yêu kiều mị. Thân thể của các nàng tử còn tại không được run nhẹ, hiển nhiên vừa rồi dạy dỗ hiệu quả còn đang kéo dài. Thái Hậu thấy thế, không khỏi lại là gắt một cái, lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tiết Oanh tại một bên cười trộm, thầm nghĩ này dạy dỗ thuật, chỉ sợ Thái Hậu đã âm thầm ký ở trong lòng. Hai người bỏ xuống ăn mày ba người, trở lại cung từ Ninh Tẩm Điện. Thái Hậu một mình nằm ở giường gấm phía trên, Tiết Oanh ngồi xổm tại một bên thay nàng đấm chân. Điện nội đốt long tiên hương lượn lờ thăng lên, hỗn hợp nhẹ nhẹ mập mờ khí tức. Thái Hậu gò má hiện lên không bình thường đỏ ửng, thân tử thì thỉnh thoảng run nhẹ. Mới vừa rồi một màn kia màn hương diễm hình ảnh không ngừng tại trong não xuất hiện, làm hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập. Nàng vụng trộm liếc mắt bên cạnh Tiết Oanh, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói điều gì lại cứng rắn nuốt trở vào. Tiết Oanh bén nhạy nhận thấy Thái Hậu khác thường, kia đôi thon dài chân ngọc chính hơi hơi cọ sát, hiển nhiên là động tình không thôi. Tiết Oanh mừng thầm trong lòng, đang muốn mở miệng mời, đã thấy Thái Hậu biểu cảm đột biến. Người đi xuống a, Thái Hậu bỗng nhiên sừng sộ lên lỗ, ngữ khí lãnh đạm. Nàng thậm chí còn ngồi thẳng thân thể, hết sức xuất ra cùng Tiết Oanh khoảng cách. Tiết Oanh trong lòng kinh ngạc, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Nàng cung kính hành lễ. Chậm rãi lui ra cung từ Ninh. Đi ở đường trở về phía trên, Tiết Oanh nghĩ mãi không có lời giải. Mới vừa rồi Thái Hậu biểu hiện rõ ràng là đối với nàng cố ý, vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Nàng nghĩ lại Thái Hậu mỗi một cái biểu cảm biến hóa, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Cũng thế, Tiết Oanh nhỏ tiếng lẩm bẩm, khóe miệng gợi lên một chút tự tin nụ cười, dù sao kia thuốc bổ mỗi ngày dùng, sớm muộn gì sẽ làm Thái Hậu rời không được ta. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, hoàng hôn tứ hợp, xa xa chung cổ lâu vừa mới gõ giờ thân tiếng chuông. Tiết Oanh tăng nhanh bước chân, đêm nay còn muốn chuẩn bị ngày mai cấp Thái Hậu đồ ăn sáng, chỗ đó mặt tự nhiên không thể thiếu đặc chế thuốc bổ. Thứ 8 chương. Điện dưỡng tâm bên trong, ngày thấu giấy cửa sổ. Hoàng đế cường tráng thân hình che ở Tiết Oanh bên trên, hắn mỗi một lần va chạm cũng làm cho Tiết Oanh cảm thấy linh hồn đều tại rung động. Tiết Oanh cặp kia tròn trịa vú to tùy theo kịch liệt động tác lên xuống lắc lư, đầu vú nhồi máu đứng thẳng, giống hai quả chín muồi như anh đào mê người. A, ân, hoàng thượng, ngài nhẹ một chút. Tiết Oanh thở gấp liên tục, âm thanh trung tràn đầy tiêu hồn thực cốt mỹ ý. Nàng chân ngọc quấn tại hoàng đế eo hông, ngón chân theo khoái cảm mà cuộn mình. Kia con đường u tối chỗ sâu thịt mềm gắt gao hấp thụ hoàng đế long căn, mỗi lần rút ra đều lưu luyến không rời giữ lại. Hoàng đế bắt lại Tiết Oanh cổ tay trắng ép lên đỉnh đầu, cúi người ngậm môi anh đào của nàng thật sâu hôn. Khác một bàn tay tùy ý vuốt ve nàng đầy đặn cặp vú, cảm nhận phần kia mềm dẻo cùng co giãn. Hắn đầu lưỡi miêu tả Tiết Oanh môi hình, khi thì thăm dò vào miệng của nàng chung dây dưa nàng lưỡi thơm. Tiện nhân, vú của ngươi thật sự là cực phẩm. Hoàng đế ách cổ họng nói nhỏ, một bên tăng thêm vuốt ve vân vê lực đạo. Hắn long căn tại Tiết Oanh bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, mỗi một cái đều chuẩn xác đội lên kia mẫn cảm hoa hạch phía trên. A, chỗ đó, hoàng thượng, dùng quá sức, Tiết Oanh rên rỉ đột nhiên cất cao, eo của nàng không bị khống chế cong lên. Hành lang chỗ sâu trào ra một cỗ ấm áp mật dịch. Cặp kia ẩn ý đưa tình con ngươi nổi lên một tầng đám sương, gò má đỏ ửng, hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Hoàng đế cảm nhận được phản ứng của nàng, càng thêm hưng phấn ra tốc xông pha. Hắn thả ra Tiết Oanh môi, ngược lại ngậm đầu vú của nàng dùng sức mút hút cắn cắn, khi thì dùng đầu lưỡi điều khiển, khi thì dùng răng nhẹ gặm. Một bên khác vú nhỏ cũng bị hắn chộp vào trường trung thưởng thức, lôi kéo trà sát. Hoàng thượng, nô tỳ muốn không chịu nổi. Tiết Oanh âm thanh mang theo khóc nức nở, lại tràn đầy ngọt ngào hương vị. Thân thể của nàng đã bị hoàng đế địch được mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc cho từ hắn tại chính mình bên trong thân thể rong ruổi. Cuối cùng, tại một trận mưa rền gió dữ vậy rút ra đút vào về sau, hoàng đế cảm giác chính mình sắp đến đỉnh phong. Hắn hung hăng nhéo Tiết Oanh vòng eo, tăng nhanh xông pha tốc độ. Tiết Oanh cũng cảm nhận được biến hóa của hắn. Liều mạng co lại hành lang, muốn ép hắn cuối cùng tinh hoa. Ách ha, hoàng đế gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình long căn chôn thật sâu nhập Tiết Oanh bên trong thân thể, nóng bỏng dương tinh dâng lên mà ra, tưới tại kia mẫn cảm hoa tâm phía trên. Tiết Oanh cũng bị cổ nhiệt lưu này đánh đạt tới cao trào, cả người co giật vậy run run, phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ. Kích tình qua đi, hoàng đế ngồi trên giường duyên nghỉ ngơi. Loan Sơ hiểu ý tiến lên. Quỳ gối tại hoàng đế dưới hông, phấn nộn cái lưỡi linh hoạt liếm lấy kia nửa mềm long căn. Nàng cẩn thận thận ngậm quy đầu, dùng ấm áp khoang miệng bọc lấy, đầu lưỡi liên tục không ngừng đảo quanh. Người nói có thể để cho thái hậu mê luyến hậu cung cuộc sống, rời xa triều chính, hoàng đế híp lấy mắt hưởng thụ Loan Sơ phục vụ, ngữ khí lại mang theo bất mãn, có thể đã nhiều ngày nàng vẫn là cứ theo lẽ thường lâm triều nghị sự, cô chẳng lẽ là lường gạt trẫm sao? Hoàng đế nói. Đột nhiên chế trụ Loan Sơ cái ót, hung hăng lay động phần eo. Thật lớn dương vật lập tức đội lên yết hầu chỗ sâu, sợ tới mức Loan Sơ nức nở không thôi, nước mắt giàn giụa. Tiết Oanh thấy thế, nhanh chóng đứng dậy dán đi lên. Nàng mềm mại hai vú kề sát tại hoàng đế lưng, theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Thon thon ngón ngọc dọc theo hoàng đế rắn chắc cơ bụng xuống phía dưới đi vòng quanh, đi đến kia nặng trịch túi chỗ. Bệ hạ bất giận. Tiết Oanh tại hắn bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thái hậu dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ người, tính cách cao thượng, muốn cho nàng rơi xuống cũng không là một sớm một chiều sự tình. Nàng hành ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoàng đế hòn dái, vừa đúng lực đạo làm hoàng đế nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ngày đó thái hậu cùng nô tỳ hoan hào qua về sau, đại khái là cảm thấy chính mình quá mức càn rỡ, cho nên đã nhiều ngày lúc nào cũng là tránh đi nô tỳ. Làm nô tỳ đến trước mặt bệ hạ hầu hạ, cũng là vì trốn nô tỳ. Tiết Oanh một bên giải thích, một bên tăng thêm mát xa lực độ, thường thường còn dùng móng tay nhẹ nhàng thổi qua chỗ mẫn cảm, chọc cho hoàng đế lại là một trận sảng khoái. Không chỉ có như thế, Tiết Oanh tiếp tục nói, thái hậu trước đó vài ngày còn thân hơn tự tra thăm đồ ăn cùng chén thuốc. Tuy nói không tra ra đầu mối gì, nhưng vẫn là đã đổi mới thực đơn cùng thuốc bổ. Thái hậu nương nương. Đương thật rất cẩn thận. Nói, Tiết Oanh vỗ nhẹ Loan Sơ khuôn mặt, ý bảo nàng tránh ra. Loan Sơ khéo léo lui đến một bên, Tiết Oanh tắc quỳ gối tại hoàng đế trước mặt, mở ra đỏ sẫm miệng nhỏ, đem kia dâng trào long căn ngậm vào trong miệng. Nàng thuần thục phun nuốt lấy, khi thì dùng sức mút hút, khi khi thì dùng đầu lưỡi khẽ liếm lỗ tiểu. Một đôi vú to cũng tùy theo động tác liên tục không ngừng lay động, tỏa ra chí mạng cám dỗ. Thật không có biện pháp khác sao? Hoàng đế híp mắt hỏi, âm thanh bên trong mang theo không kiên nhẫn. Tiết Oanh chậm rãi phun ra trong miệng to lớn, ngẩng đầu quyến rũ cười. Nàng đứng lên, nhất tường bước đến gần hoàng đế, thon thon ngón ngọc như khiêu khích xẹt qua hoàng đế lồng ngực. Bệ hạ đợi chút, nàng nhỏ giọng nói, đem hoàng đế đẩy ngã tại giường rồng phía trên. Lập tức giảng chân ở hoàng đế eo hông, thon gọn vòng eo hơi hơi trầm xuống, đem kia bừng bừng phấn chấn long căn nhét vào chính mình ướt át lỗ lồn bên trong. Ân, thật lớn, Tiết Oanh thỏa mãn thở dài, lập tức cúi người gần sát hoàng đế bên tai. Nàng môi hồng khẽ mở, phun ra vài câu nói nhỏ. Hoàng đế sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bộc phát ra một trận vui sướng cười to ha ha ha, người cái yêu tinh này, cứ nhiên nghĩ ra được như vậy cái chủ ý, bàn tay của hắn mạnh mẽ chế trụ Tiết Oanh eo nhỏ, hạ thân đột nhiên hướng lên đít, một khi đã như vậy, trẫm đêm nay liền đi tìm mẫu hậu. A, hoàng thượng nhẹ một chút, Tiết Oanh hồn hển thở gấp, nàng có thể cảm giác được bên trong thân thể long căn trở nên càng thêm hùng vĩ. Hoàng đế thế công càng trở lên mãnh liệt, mỗi một cái đều trực đảo hoa tâm, đính đến nàng cả người như nhũn ra. Trẫm muốn nhìn xem, mẫu hậu có thể chống lại như vậy chiêu chọc, hoàng đế vừa nói, một bên gia tăng rút ra đút vào lực độ. Bàn tay của hắn tại Tiết Oanh tuyết trắng mông cong thượng tầng tầng lớp lớp vỗ lấy, phát ra ba ba âm thanh. Ân a, bệ hạ thật là xấu. Tiết Oanh mị nhãn như tơ, nàng hành lang gắt gao bọc lấy hoàng đế kiên đính, theo quất cắm tiết tấu tiết ra càng nhiều mật dịch. Đêm đó, dưới ánh nến cung từ ninh bên trong, nhất cái khắc hoa gỗ đàn hương bàn tròn bãi tại trung tâm. Trên bàn trưng bày rực rỡ muôn màu món ăn quý và lạ mỹ vị, kim câu hải vị, bát chân ngọc thực, đều tinh xảo tuyệt luân. Du dương cầm tiêu tiếng bên tai không dứt, vài vị dung mạo xuất chúng vũ cơ tại điện trung tung tăng nhảy múa, nghề thường phiêu giật, mạn rượu nhiều vẻ. Tiết Oanh, Nguyệt Nhi, đàn thu bọn người cúi đầu đứng ở Thái hậu cùng hoàng đế trái phải, cẩn thận chăm sóc hai người nhu cầu. Thái hậu bưng ly rượu, ánh mắt lơ đãng quét về phía hoàng đế phía sau đứng lấy Loan Sơ. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh cung nữ tuy rằng mặc lấy bình thường cung trang, lại không che giấu được trời sinh đoan trang. Hoàng thượng phía sau vị cô nương kia, Thái hậu chậm rãi mở miệng, nhìn ngược lại cái khả nhân nhi. Hoàng đế nghe vậy, tuấn lãng khuôn mặt thượng hiện ra một tia đắc ý mẫu hậu tuệ nhãn như đuốc. Đứa nhỏ này chấm thật là yêu thích, đặc đến xin chỉ thị mẫu hậu, có không? Ha ha ha ha, Thái hậu bỗng nhiên cất tiếng cười to, cắt đứt hoàng đế lời nói, chấm còn cho rằng ngươi tiểu tử này là muốn thanh đèn cổ Phật cả đời đâu. Hoàng hậu bên kia mặc kệ, cũng không nạp người mới, nguyên lai là coi trọng cái tiểu nha đầu này. Hoàng đế nhất thời nghẹn lời, trên mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc. Thái hậu tâm tình rất tốt, chiều Loan Sơ vẫy vẫy tay đến, đứa nhỏ, đến ai ra bên này, gặp Loan Sơ co vòi, Thái hậu ôn hòa nói chớ sợ, sau này muốn dùng tâm hầu hạ hoàng thượng, hiểu chưa? Loan tiểu học mặt đỏ bừng, nhút nhát đáp một tiếng vâng. Nô tỳ minh bạch, Thái hậu hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiết Oanh nghĩ chị A, phong cung nữ Loan Sơ vì sơ mới người. Loan Sơ quỳ rạp xuống đất, kích động đến nói không ra lời. Bên cạnh đàn thu thấy thế nhanh chóng nhắc nhở ngốc muội tử, còn không chạy nhanh tạ ân. Loan Sơ lúc này mới có phản ứng nô tỳ. Nô tỳ khấu tạ Thái hậu nương nương ân điển. Ân Thái hậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt dừng ở đàn thu trên người. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Loan Sơ tỷ tỷ. Đàn thu liền vội vàng quỳ xuống, tư thái cung kính nói hồi Thái hậu lời nói. Nô tỳ là sơ mới nhân biểu tỷ. Nga, từng là như thế. Thái hậu vuốt phẳng chén rượu, khóe miệng cầu ý cười, muội muội đã bị đóng cửa vì mới người, người người tỷ tỷ này cũng không thể ủy khuất. Cũng phong cai mới nhân a, ngày sau cũng tốt đang hầu hạ hoàng thượng. Nô tỳ khấu tạ Thái hậu ân điển. Đàn thu dập đầu tạ ân, khóe mắt liếc qua lại miết hướng Tiết Oanh. Nàng biết rõ chính mình vẫn là Tiết Oanh tại cung Từ Ninh trọng yếu trợ lực, bây giờ bị điều đi hầu hạ hoàng đế, nhìn như là thăng phẩm cấp, kỳ thực là cắt đứt Tiết Oanh nhất cái cánh tay. Mẫu hậu, hoàng đế buông xuống rượu ngọn đèn, cười nhìn về phía Thái hậu, ngài cũng quá nóng lòng. Như thế nào, ghét bỏ vi nương quản được quá rộng? Thái hậu hơi hài hước nhìn con. Hoàng đế liền vội vàng đứng lên, lấy ra bầu rượu, tự mình cấp Thái hậu rót rượu, nhi thần nào dám nói như vậy. Mẫu hậu từ trước đến nay là tối biết nhi thần người, hậu cung giai lệ 3000, cái nào thích hợp nhi thần, còn không phải là toàn bằng mẫu hậu làm chủ. Hắn nâng lấy chén rượu, chậm rãi đi đến Thái hậu bên người. Mát lạnh mùi rượu tùy theo hắn động tác phiêu tản ra, mơ hồ còn có thể nghe đến hắn trên người cỗ kia độc đáo long tiên hương khí tức. Thái hậu nhìn hoàng đế đem rượu đưa cho chính mình, nhưng không có lập tức dùng để uống. Nàng nhìn chăm chú hoàng đế ngửa đầu đem rượu uống cạn, lúc này mới ưu nhã giơ ly rượu lên, khẽ nhấp một cái. Trên yến hội ca múa như trước náo nhiệt phi thường, quang trù giao thoa ở giữa thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười. Hoàng đế một bên thưởng thức lấy món ăn quý và lạ mỹ vị, một bên nghiêm túc nghe Thái hậu giảng thuật triều đình giai thoại. Thái hậu nói lên binh bộ thượng thư tham ô nhất án, ngữ khi bình thường trung mang theo mấy phần uy nghiêm, những quan viên này, cho rằng chấm tuổi tác đã cao là tốt rồi lừa gạt, không biết lai lịch của bọn họ, bản cung đã sớm rõ ràng, nói, nàng bưng ly rượu lên khẽ nhấp một cái, trị lý triều cương, liền muốn thưởng phạt phân minh. Hoàng đế liên tục đồng ý, chính muốn tiếp tục lắng nghe lời dạy dỗ, chợt nhớ tới một sự kiện mẫu hậu, nhi thần hôm nay lật xem hình bộ hồ sơ, phát hiện một người có chút kỳ quái. Người này gọi là, tên là Đồng Trường Kỳ, nghe nói năm đó tài hoa hơn người, danh chấn kinh thành. Lại bị phụ hoàng nhốt vào đại lao, đến nay đã có 30 trở, liền cái xác thực tội danh đều không có. Mẫu hậu cũng biết việc này. Vừa dứt lời, Thái hậu đột nhiên cười thành tiếng, một bên Tiết Oanh cũng là buồn cười, che miệng cười trộm. Các ngươi vì sao bật cười? Hoàng đế gương mặt hoang mang, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Bệ hạ làm gì cố chấp ở đây? Tiết Oanh tiến lên từng bước, tự nhiên cười nói, kia Đồng Trường Kỳ lúc trước bị tiên hoàng đánh vào đại lao, thật sự là gieo gió gặt bão. Cứ như vậy đóng lấy chính là, làm gì nhiều hơn lý hội. Hoàng đế thấy thế, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là thức thời không hỏi tới nữa. Chính là trong lòng càng trở lên nghi hoặc, vì sao một cái tù nhân tên có thể làm mẫu hậu cùng Tiết Oanh như thế tùy ý. Bóng đêm tiệm sâu, buổi tiệc cuối cùng tiếp cận khúc cuối. Thái hậu đứng dậy cáo từ, Loan Sơ cùng đàn thu lập tức tiến lên nâng đỡ. Hoàng đế cũng lập tức đứng dậy đưa tiễn, tại vài tên cung nữ vây quanh hạ ly khai cung Tử Ninh. Đi ở hành lang gấp khúc phía trên, đàn thu vụng trộm quay đầu liếc mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng cung Tử Ninh điện, trong lòng âm thầm cảm thán, nhìn đến này Đồng Trường Kỳ chuyện xưa, thật đúng là cái vĩnh xa không thể nói ra miệng bí mật chứ. Yến hội sau khi kết thúc, hoàng đế hướng Thái hậu khom người cáo từ. Vừa tấn phong đàn thu cùng Loan Sơ tùy thị tại nghiêng, nâng đỡ hoàng đế đi ra ngoài. Đàn thu chú ý tới hoàng đế bước chân có chút không xong, sắc mặt ửng hồng, cử chỉ cũng có vẻ dị thường khô nóng. Gần uống lên như vậy mấy chén quỳnh tương ngọc dịch, không đến mức say thành như vậy. Đàn thu trong lòng âm thầm nghi hoặc. Mới vừa đi ra cung Từ Ninh phạm vi, hoàng đế đột nhiên xoay người, một tay lấy đàn thu kéo vào trong ngực. Đàn thu còn chưa phản ứng, đã bị ngăn chặn đôi môi. Hoàng đế đầu lưỡi cường thế thăm dò vào miệng của nàng bên trong, bá đạo cướp đoạt mỗi một tấc ngọt lành. A, đàn thu muốn giãy giụa, lại bị hoàng đế gắt gao giam cầm tại trong lòng. Nụ hôn này ký kịch liệt lại lâu dài, thẳng đến hai người đều nhanh muốn ngạt thở mới tách ra. Đã sớm nghĩ nếm thử ngươi tư vị, hoàng đế dán tại nàng bên tai nói nhỏ, cực nóng thổ tức phun tại nàng mẫn cảm vành tai phía trên. Không đợi đàn thu trả lời, hoàng đế mà bắt đầu xé rách quần áo của nàng. Đàn thu một bên phối hợp cởi bỏ đai lưng, một bên âm thầm suy nghĩ hoàng thượng sao sẽ như thế gấp gáp. Ngày xưa lại yêu thích cũng không có khả năng tại trong cung liền. Nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, hoàng đế cũng đã tách ra hai chân của nàng, mạnh mẽ thẳng vào. Đàn thu đau đến hít sâu một hơi, hành lang còn không có trải qua đầy đủ trơn bóng, này đột nhiên bất ngờ tiến vào thật sự khó có thể thừa nhận. A, đàn thu nhịn không được đau kêu lên tiếng. Xung quanh bọn thái giám sớm thức thời xoay người sang, giả giả trang cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có Loan Sơ đứng ở không xa, cúi đầu, tai phồng đến đỏ bừng. Tê, thật chặt, hoàng đế nặng nhọc thở gấp, hạ thân đã bắt đầu đại lực rút ra đút vào, này xuân dược quả nhiên là tốt mãnh. Đàn thu chỉ có thể cắn chặt răng thừa nhận một đợt sóng xung kích. Hoàng đế động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng ngoan, mỗi một cái đều giống như là muốn xuyên qua nàng. Gió đêm thổi qua đình viện, bóng cây lắc lư, đàn thu tiếng rên rỉ, hoàng đế tiếng thở gấp, cùng với quần áo ma sát tiếng va chạm, tại đây ban đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ linh giải vào cung Từ Ninh tẩm điện, thái hậu nằm ở Cẩm Tú Uyên Ương trên giường, cả người khô nóng khó nhịn. Nàng nguyên bản chỉnh tề phượng bào đã hỗn độn không chịu nổi, cổ áo mở rộng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. A, nóng quá, thái hậu khó nhịn vặn vẹo thân hình, ngón ngọc nhẹ nhàng mơn trớn cổ của mình, một đường xuống phía dưới sờ soạng. Da các của nàng nông cạn lên nhàn nhạt màu hồng phấn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Thái hậu ngón ngọc đi đến trước ngực, cách vật liệu may mặc vuốt ve chính mình no đủ hai vú. Đầu vú của nàng đã tại vài dệt hạ cứng rắn, tùy theo vuốt ve vân vê động tác không ngừng ma sát quần áo, mang đến từng trận khoái cảm. Ân a, thái hậu nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng tay kia thì dao động khi đến thân, thăm dò vào tiết khố bên trong, vuốt ve đã ướt át nơi bí mật. Như thế nào hồi, như vậy, thái hậu xấu hổ cắn môi dưới, nhưng không cách nào ức chế bên trong thân thể thiêu đốt dục hỏa. Lỗ lồn của nàng đã nước tràn thành lũ, trong suốt mật dịch thấm ướt dưới người tơ lụa ga giường. Thái hậu động tác càng lúc càng nhanh, nàng lại cũng không kịp cẩn thận, bắt đầu dùng sức móc lấy chính mình điểm mẫn cảm. Eo của nàng không tự chủ được cong lên, đẩy đà cặp vú tùy theo thở gấp kịch liệt phập phồng. Không đủ, còn chưa đủ, thái hậu tự lẩm bẩm, lý trí của nàng đã bị dục hỏa đốt hủy. Nàng rút đi sở hữu quần áo. Thân thể trần truồng tại dưới ánh trăng tỏa ra mê người sáng bóng. Ngón ngọc xâm nhập nhụy hoa, bắt chước giao hợp động tác rút ra đút vào. Thái hậu nhắm hai mắt lại, trong não hiện ra ban ngày nhìn thấy cái thân ảnh kia. Nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng nóng. A, ân, cho ta, thái hậu đắm chìm trong mình an ủi khoái cảm bên trong, lỗ lồn của nàng không ngừng co lại, đại lượng ấm áp chất lỏng theo bên trong trào ra. Nàng tay kia thì cũng không nhàn rỗi, vuốt ve chính mình đứng thẳng đầu vú. Ga giường đã bị thấm ướt một mảng lớn, thái hậu thân thể cũng đang không ngừng vặn vẹo. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hai chân cũng kẹp chặt tại nơi riêng tư dạo chơi ngón ngọc. Không được, muốn đi, thái hậu âm thanh nhiễm lấy đậm đặc tình dục, thân thể của nàng đột nhiên thẳng băng, tiếp lấy một trận kịch liệt co giật tập kích đến. Mật dịch phun ra ngoài, thấm ướt dưới người đệm giường. Cao trào qua đi, thái hậu sụi lơ ở trên giường, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng làn da thượng hiện đầy tầng mồ hôi mịn, tại dưới ánh trăng lòe lòe tỏa sáng. Nhưng là cỗ kia khô nóng không chút nào chưa giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiết oanh, thái hậu suy yếu kêu gọi, nàng biết chính mình cần phải người kia trợ giúp. Tiết oanh đẩy cửa mà vào, nhìn đến thái hậu quần áo không chỉnh tề nằm tại trên giường bộ dáng, khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười đắc ý. Nàng đã sớm dự đoán được sẽ có khoảnh khắc này. Nương nương đây là thế nào? Tiết oanh biết rõ còn cố hỏi, chậm rãi đi đến trước giường. Thái hậu đỏ mặt, miễn cưỡng chi đứng dậy, đừng hỏi. Hô hấp của nàng vẫn đang dồn dập, thân thể trần truồng tại dưới ánh trăng tỏa ra mê người sáng bóng. Tiết oanh tới gần mép giường, thon thon ngón ngọc xoa lên thái hậu gò má. Nương nương phản ứng so với ta tưởng tượng chung còn cường liệt hơn đâu. Nàng tay kia thì dạo chơi đến thái hậu trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve kia hai điểm thù du. A, đừng, thái hậu thở gấp một tiếng, bản năng nghĩ muốn đẩy ra Tiết oanh, lại phát hiện chính mình phân bổn không còn chút sức nào. Nương nương, ngài hiện tại bộ dáng thật sự là quá đẹp, Tiết oanh bám vào thái hậu bên tai nhỏ giọng nói, ấm áp khí tức thổi bay thái hậu mẫn cảm vành tai. Thái hậu thân thể mạnh mẽ run run, nàng cảm giác lý trí của mình đang tại dần dần biến mất. Giữa hai chân lỗ lồn không ngừng trào ra ấm áp chất lỏng, cả người giống như là bị đặt tại lửa thượng nướng giống nhau khó chịu. Tiết oanh thấy thế, rút đi chính mình áo khoác, lộ ra đồng dạng tuyết trắng thân thể. Nàng bò lên giường, cúi người hôn môi thái hậu sưng đỏ đôi môi. Hai cỗ lửa nóng thân thể dán tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát, mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Ân, Tiết oanh, ta muốn, thái hậu đã mất đi năng lực suy tính. Chỉ biết là truy đuổi khoái cảm. Nương nương muốn cái gì? Nói ra a. Tiết oanh cố ý đùa giỡn thái hậu, nàng ngón ngọc tại thái hậu ướt át nơi riêng tư đảo quanh, lại chậm chạp không chịu xâm nhập. A, không được, thái hậu vòng eo không ngừng vặn vẹo, nàng kéo qua Tiết oanh tay, trực tiếp dẫn đường cắm vào mình lỗ lồn, như vậy. Như vậy mới có thể giải ngứa. Nương nương bình thường không phải là thực đoan trang sao? Như thế nào hôm nay trở nên như vậy đói khát rồi hả? Tiết Oanh một bên rút ra đút vào đưa tay ngón tay, một bên trêu đùa. Thái hậu đã không để ý tới xấu hổ, nàng ôm chặt lấy Tiết Oanh, chủ động hiến lên môi thơm. Hai đầu mềm mại đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống. Tiết Oanh tăng nhanh ngón tay động tác, đồng thời vuốt ve Thái hậu cặp vú. Thái hậu tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, lỗ lồn của nàng gắt gao hấp thụ Tiết Oanh ngón tay, một đợt sóng mật dịch không ngừng trào ra. Thứ 9 chương. Nương nương này song chân ngọc thật sự là xinh đẹp, Tiết Oanh nắm lấy Thái hậu mắt cá chân, tinh tế thưởng thức con kia trong suốt lóng lánh chân ngọc. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn Thái hậu phấn nộn ngón chân, đầu lưỡi tại kẽ chân ở giữa qua lại liếm láp. A, không muốn, chỗ đó bẩn. Thái hậu ngượng ngùng muốn rút về chân ngọc, lại bị Tiết Oanh chặt chẽ nắm chặt. Tỉ tỉ trên người mỗi một tấc làn da cũng làm tịnh hương thơm, Tiết Oanh tiếp tục mút lấy Thái hậu non mềm ngón chân, thường thường dùng răng nhẹ nhàng nghiền nát, chọc cho Thái hậu một trận dùng mình. Dần dần, Tiết Oanh thuận theo Thái hậu bắp chân hướng lên vuốt ve, đi đến cặp kia trắng nõn bắp đùi thon dài. Nàng đẩy ra Thái hậu hai chân, lộ ra này ở giữa đỏ tươi lỗ lồn, sớm ướt át không chịu nổi. Tỉ tỉ đùi thật trơn mềm, Tiết Oanh đem mặt dán tại Thái hậu chân giữa, thật sâu ngửi chỗ đó mùi thơm, để ta thật tốt nếm thử, nói, đầu lưỡi của nàng thuận theo đùi bên trong chậm rãi hướng lên di chuyển, tại nơi riêng tư phụ cận đảo quanh. A, Tiết Oanh, người mạnh khỏe làm, Thái hậu hô hấp càng trở lên dồn dập, nàng có thể cảm giác được Tiết Oanh nóng rực hô hấp phun tại chính mình chỗ mẫn cảm nhất. Tiết Oanh đầu lưỡi cuối cùng đi đến Thái hậu trung tâm khu vực. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng liếm lấy ngoại âm, sau đó chậm rãi thăm dò vào kia ướt át hành lang, bắt chước tính khí động tác rút ra đút vào. Ân, chỗ đó, đúng, chính là, Thái hậu vòng eo không bị khống chế vặn vẹo, nàng hai tay gắt gao nhéo ga giường, hai vú trước ngực cũng theo đó lay động. Tiết Oanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Thái hậu no đủ cặp vú phía trên. Cặp kia núi ngọc tùy theo chủ nhân thở gấp liên tiếp, đỉnh hồng mai đã đứng thẳng rất lâu. Nàng đưa ra đầu lưỡi, tại trong này một viên nụ hoa thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Ha ha, Thái hậu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, đầu vú của nàng tại Tiết Oanh liếm hạ trở nên càng thêm cứng rắn. Tiết Oanh ngậm viên kia đậu đỏ dùng sức hút mút, khi thì dùng răng cắn nhẹ, khi thì dùng đầu lưỡi rất nhanh điều khiển. Tỉ tỉ vú sữa thơm quá, Tiết Oanh thay phiên chiếu cố Thái hậu cặp vú, đem chúng nó vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác trong miệng nóng lên, một đạo ấm áp chất lỏng phun ra ngoài. Di, tỉ tỉ thế nhưng còn có sữa. Tiết Oanh kinh ngạc nói, nhưng nàng rất nhanh một lần nữa ngậm viên kia tiết sữa đầu vú, tham lam mút lấy. Thái hậu thơm ngọt sữa tươi mang theo đặc thù hương thơm, làm Tiết Oanh muốn ngừng mà không được. A, không muốn tiếp tục hút, tốt xấu hổ, Thái hậu đầy mặt ửng hồng, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình quá lâu như vậy còn có thể sinh nhũ, huống chi là tại trường hợp này. Tiết Oanh không chỉ có không có ngừng miệng, ngược lại hút càng thêm hăng say. Đầu lưỡi của nàng chống đỡ nhũ lỗ, dùng sức chen ép quầng vú, bước ra càng nhiều sữa tươi. Cùng lúc đó, nàng tay kia thì cũng không nhàn rỗi, liên tục vuốt ve một bên khác vú. Không muốn, ta, lại muốn đi, tại dạng này song trọng dưới sự kích thích, Thái hậu lại lần nữa nghênh đón cao trào. Tiểu huyệt của nàng kịch liệt co lại, phun ra đại lượng mật dịch. Mà bị Tiết Oanh hút mút vú cũng liên tục không ngừng chảy ra sữa tươi, một bộ phận bị Tiết Oanh toàn bộ nuốt vào, một phần khác tác thuận theo nhũ phong chảy xuôi xuống. Tiết Oanh tham lam liếm ăn Thái hậu tràn ra sữa tươi, sợ lãng phí bất kỳ cái gì một giọt. Nàng cảm thấy Thái hậu sữa tươi chung nhất định cất chứa nào đó đặc thù năng lượng, đúng là cổ lực lượng này làm Thái hậu cho dù tuổi tác đã cao, vẫn như cũ bảo trì làm người ta hâm mộ dáng người. Tỉ tỉ sữa thật là đẹp vị. Tiết Oanh cuối cùng buông lỏng ra Thái hậu sưng đỏ đầu vú, ngẩng đầu nhìn thở dốc phì phò Thái hậu nói, xem ra sau này phải được bình thường tìm đến nương nương đòi miệng uống sữa đâu. Thái hậu vú trải qua phen này trà đạp, chẳng những không có mỏi mệt dấu hiệu, ngược lại càng trở lên thẳng tắp. Kia hai khỏa bị hút đến đỏ bừng đầu vú vẫn thỉnh thoảng chảy ra linh tinh sữa tươi, Tiết Oanh nhìn xem mắt thèm, nhịn không được lại tiếp cận liếm vài hớp. Xem ta này chi nhớ. Tiết Oanh một bên thưởng thức Thái hậu no đủ cặp vú, vừa nói, nương nương chính là tiên thiên sữa mẹ thánh thể, mỗi phùng động tình liền tiết sữa. Mấy năm nay chưa từng thừa mưa móc, thiếu chút nữa đã quên rồi này chuyện tốt. Đừng, đừng nói nữa, Thái hậu xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới chính mình bực này bí ẩn việc đều bị Tiết Oanh biết được. Tiết Oanh cũng không lý Thái hậu thẹn thùng, mười ngón tay của nàng thật sâu lâm vào cặp kia đầy đặn núi ngọc bên trong, cảm nhận kia làm người ta say mê co giãn. Nàng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo Thái hậu đứng thẳng đầu vú, nhẹ nhàng nhéo chuyển. Ân a, không nên như vậy ngoạn, Thái hậu rên rỉ mang theo một chút năn nỉ, vừa vặn thì lại thành thực ưỡng ngực lên, đem chính mình đưa vào Tiết Oanh ma trảo bên trong. Tiết Oanh cúi người xuống, nhất miệng ngậm chặt Thái hậu vú phải. Hàm răng của nàng nhẹ nhàng gặm cắn quầng vú, đầu lưỡi tại đầu vú thượng đánh vòng. Đồng thời, tay trái của nàng cũng không nhàn rỗi, vuốt ve một bên khác vú, thỉnh thoảng dùng sức chen ép, làm càng nhiều sữa tươi trào ra. Tỷ tỷ vú sữa thật sự là cực phẩm, lại lớn lại có co giãn, Tiết Oanh thả ra bị hút đến đỏ bừng đầu vú, thở dài nói, nhu đặc biệt thoải mái, mỗi lần đều có thể bài trừ thật nhiều sữa. A, nhẹ chút, phun ra, Thái hậu âm thanh nhiễm lấy đậm đặc mị ý. Tiết Oanh ý xấu mắt buộc chặt năm ngón tay, dùng sức sờ. Chỉ thấy Thái hậu cặp vú lập tức phun ra mấy đạo sữa tươi, tại không trung vẽ ra tao nhã đường cong. Một chút ở tại Thái hậu cằm phía trên, còn có một chút vẩy tại Tiết Oanh khuôn mặt. Tiết Oanh lè lưỡi, liếm sạch sữa ở khóe miệng tí tì tì hương vị thật ngọt ngào, nàng nói, lại lần nữa cúi đầu ngậm Thái hậu một bên đầu vú, dùng sức hút mút. Thái hậu bị trêu đùa được thần hồn điên đảo, không tự chủ được nâng lên bùn rùn cánh tay, thăm dò đưa về phía Tiết Oanh hạ thân. Nàng ngón ngọc cách quần lụa mỏng chạm đến Tiết Oanh ướt át nơi riêng tư, cảm nhận được chỗ đó truyền đến kinh người nhiệt độ. Ân, tỷ tỷ cũng muốn đến sao? Tiết Oanh nhận thấy Thái hậu động tác, nhưng cũng không ngăn cản. Nàng ngược lại tăng thêm vuốt ve vân vê lực đạo, hai cái thỏ ngọc tại nàng trường trung biến hóa các loại hình dạng. A, không được, rất thư thái. Thái hậu cảm giác chính mình sắp hòa tan. Đầu vú của nàng không ngừng chảy ra sữa tươi, thuận theo bộ ngực trượt xuống. Nàng hạ thân cũng ẩm ướt được rối tinh rối mù, mật dịch cơ hồ muốn đem dưới người ga giường phao lạn. Tiết Oanh trà sát càng ngày càng dùng sức, nàng khi thì đem hai bên đầu vú cùng một chỗ ngậm vào trong miệng, khi thì lại dùng răng nhẹ nhàng cắn xé. Mỗi khi nàng dùng sức hút mút thời điểm, luôn có thể thu hoạch chút ít sữa tươi. Tỷ tỷ vú sữa thật sự là quá tuyệt vời, Tiết Oanh ngậm đầu vú mơ hồ không rõ nói, vừa mềm lại có co giãn, quan trọng nhất chính là còn phun sữa. Thái hậu đã vô lực đáp lại, ý thức của nàng hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm. Nàng tính toán tiếp tục an ủi Tiết Oanh nơi riêng tư, có thể Tiết Oanh đối với nàng vú trà đạp thật sự quá kịch liệt, nàng liền nâng cánh tay khí lực cũng không có. Tiết Oanh bóp nhẹ nửa ngày, lại phát hiện Thái hậu vú tuy rằng như trước đầy đặn kiên đính, nhưng đã phân bố không ra sữa tươi. Nàng chưa từ bỏ ý định chen ép cặp kia chịu đủ trà đạp thỏ ngọc, thậm chí dùng tới răng nanh, có thể trừ bỏ một chút còn sót lại nãi tí bên ngoài, không tiếp tục tân chất lỏng chảy ra. Nhìn đến tỷ tỷ sữa thật bị hút khô nữa nha, Tiết Oanh tiếc nuối thở dài, nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ đến tân ngoạn pháp. Nàng bắt lấy Thái hậu mềm mại vô lực cánh tay ngọc, dắt con kia thon thon tay trắng đi đến hai chân của mình ở giữa. A, để ta cũng nếm thử tỷ tỷ lợi hại, Tiết Oanh kéo lấy Thái hậu ngón tay, tại mình đã ướt đẫm tiết khố thượng qua lại ma sát. Vải dệt hạ lỗ lồn sớm nước tràn thành lũ, ấm áp dâm dịch thấm ướt Thái hậu đầu ngón tay. Thái hậu tuy rằng đã tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn là thuận theo phối hợp Tiết Oanh động tác. Nàng ngón giữa cách mỏng manh vài dệt tìm được kia chỗ nhô ra, nhẹ nhàng nén. Tuy rằng động tác mới lạ, nhưng ngoài ý muốn vừa đúng. Ân, chính là như vậy, Tiết Oanh hài lòng híp mắt, nàng tựa vào Thái hậu bả vai, một bên hưởng thụ đối phương phục vụ, một bên vẫn không quên khiêu khích Thái hậu mẫn cảm vành tai. Thái hậu tuy rằng không khí lực gì, nhưng vẫn kiên trì dùng ngón tay bụng vẽ vòng, ngẫu nhiên còn bắt chước phía trước Tiết Oanh đối đãi phương pháp của nàng, dọc theo khe hở qua lại hoạt động. Tỷ tỷ học được thực vui vẻ, Tiết Oanh cắn nhẹ Thái hậu cổ, tại phía trên lưu lại một đám hồng ấn. Nàng có thể cảm giác được mình lỗ lồn tại Thái hậu an ủi hạ trở nên càng thêm ướt át, dâm dịch cơ hồ muốn thấm ra tiết khố. Để cho chúng ta ngoạn điểm càng kích thích, Tiết Oanh rất ra mình đã ướt đẫm tiết khố. Đem Thái hậu thon dài ngón giữa dẫn vào mảnh kia lầy lội bên trong. Ấm áp tường thịt lập tức quấn lên đến, gắt gao bọc lấy xâm nhập dị vật. Thái hậu ngón tay bị ấm áp ẩm ướt thịt mềm bao vây, nàng có thể cảm nhận được Tiết Oanh tiểu huyệt nội bộ mỗi một lần nhảy lên. Tuy rằng mệt mỏi cực kỳ, nhưng nhìn đến Tiết Oanh hưởng thụ biểu cảm, nàng vẫn là cố gắng hoạt động cứng ngắc khớp xương, thay đối phương thư giải. A, tỷ tỷ thật chi kỳ. Tiết Oanh khó nhịn vặn vẹo vòng eo, nàng nắm thái hậu tay kia thì đẩy lên cặp vú của mình, làm nàng một bên an ủi chính mình hạ thân, một bên vuốt ve vân vê vú của mình. Hai người bảo trì tư thế như vậy, thái hậu dựa vào đầu giường, một cái ngón ngọc thăm dò vào Tiết Oanh tràn ra lỗ lồn bên trong, tay kia thì khẽ xoa Tiết Oanh đầy đặn bộ ngực. Tiết Oanh tắc ghé vào thái hậu trong ngực, hé mở mặt chôn ở thái hậu cổ. Tiết Oanh ngẩng đầu, quyến rũ cười tỉ tỉ mệt không? Không bằng chúng ta đổi cái phương thức, nói, nàng để sát vào thái hậu hồng nhuận môi anh đào, đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Thái hậu bản muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tiết Oanh nhân cơ hội cậy ra hàm răng. Ấm áp đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Hai người trong miệng nước bọt không ngừng trao đổi, phát ra chập chập tiếng nước. A, thái hậu muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra hàm hồ rên rỉ. Đầu lưỡi của nàng bị Tiết Oanh cuốn lấy hút mút, không kịp nuốt xuống nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống. Tiết Oanh tài hôn cực kỳ thành thạo, nàng khi thì ôn nhu hôn nhẹ, khi thì lại bá đạo công thành đoạt đất. Đầu lưỡi của nàng tại thái hậu khoang miệng nội tùy ý quấy, không buông tha mỗi một cái xó xỉnh. Đồng thời, mông của nàng bộ cũng bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, kéo thái hậu ngón ngọc tại lỗ lồn nhợt nhạt rút ra đút vào. Mỗi một lần động tác đều có thể mang đến một đợt khoái cảm, làm Tiết Oanh nhịn không được làm sâu sắc nụ hôn này. Hai người hơi thở đan vào tại cùng một chỗ, nóng cháy hô hấp phun tại đối phương trên mặt. Thái hậu tuy rằng đã sức cùng lực kiệt, nhưng ở Tiết Oanh chiêu chọc phía dưới, lại dấy lên một chút tình dục. Đầu lưỡi của nàng bắt đầu chủ động đáp lại, cùng Tiết Oanh đầu lưỡi cùng múa. Nước bọt tại hai người gắn bó ở giữa rắt ra một đạo chỉ bạc, lại bị Tiết Oanh nhẹ nhàng liếm đoạn. Nàng một bên hôn môi, một bên dùng bộ ngực cọ thái hậu thỏ ngọc, hai đối với đầy đặn bộ ngực lẫn nhau chen ép, mang đến khác khoái cảm. Ân, thái hậu phát ra kêu đau một tiếng, nàng cảm giác chính mình lại muốn đến đỉnh phong. Tiết Oanh bén nhạy nhận thấy điểm này, lập tức gia tăng bờ mông lắc lư biên độ, đồng thời cắn thái hậu môi dưới nhẹ nhàng lôi kéo. Tỷ tỷ thật sự là mẫn cảm đâu, Tiết Oanh tạm thời tách ra cái này lâu dài hôn, tại thái hậu bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, chúng ta cùng một chỗ. Hai người duy trì hôn sâu tư thái, Tiết Oanh đột nhiên rút ra thái hậu cắm vào chính mình hạ thân ngón ngọc, ngược lại đem chính mình ngón giữa thăm dò vào thái hậu tràn ra lỗ lồn. Ân a, thái hậu rên rỉ bị Tiết Oanh ngăn ở yết hầu. Nàng ngón ngọc cũng không muốn tỏ ra yếu thế, một lần nữa thăm dò vào Tiết Oanh con đường u tối, hai người cũng bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào lên. Tiết Oanh đầu lưỡi bá đạo xâm lược thái hậu khoang miệng, cùng nàng cái lưỡi đinh hương sầu triền miên. Nước miếng của các nàng hỗn hợp tại cùng một chỗ, theo khóe miệng tràn ra, dọc theo cổ uốn lượn xuống. A, a, thái hậu sa vào tại cái này hôn sâu bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiết Oanh đầu lưỡi như thế nào cạo lau nàng đôi càng trên, như thế nào cùng đầu lưỡi của nàng truy đuổi chơi đùa. Nàng cũng học Tiết Oanh bộ dạng, dùng đầu lưỡi ta của mình miêu tả đối phương môi hình. Hai người hạ thân động tác càng lúc càng nhanh, ngón ngọc tại lẫn nhau lỗ lồn chung ra vào. Mang ra khỏi xì xì tiếng nước. Tiết Oanh chuyên môn tìm kiếm thái hậu mẫn cảm nhất cái kia chỗ nhô ra nhiều lần lặp đi lặp lại đâm đâm, mà thái hậu cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tinh chuẩn công kích Tiết Oanh mạng môn. Ô ô, thái hậu thân thể yêu kiều bắt đầu rất nhỏ run rẩy, nàng hành lang không bị khống chế co lại, cắn chặt Tiết Oanh ngón ngọc. Đồng thời, nàng mật dịch càng ngày càng nhiều, đem Tiết Oanh toàn bộ bàn tay đều làm ướt. Tiết Oanh tình huống cũng không tốt gì. Eo của nàng không bị khống chế vặn vẹo, phối hợp thái hậu tiết tấu luật động. Tiểu huyệt của nàng lúc đóng lúc mở, giống như là muốn đem thái hậu ngón tay cắn nuốt. Đầu lưỡi của hai người vẫn đang dây dưa, nước bọt thuận theo cằm nhỏ giọt rơi. Các nàng động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, tựa như hai chiếc tại mưa rền gió giữa trung sóc này thuyền nhỏ, sắp nghênh đến tai họa ngập đầu. Ân, thái hậu dẫn đầu đạt đến đỉnh phong, thân thể của nàng kịch liệt co giật. Đại lượng mật dịch phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiết Oanh cũng bị thái hậu cao trào khi co rút nhanh lỗ lồn kích thích leo lên đỉnh phong. Hai người gắt gao ôm nhau, cộng đồng hưởng thụ cao trào dư vị. Đầu lưỡi của các nàng lưu luyến không rời tách ra, chỉ bạc tại không chung gãy. Thái hậu cùng Tiết Oanh đều mồm to thở gấp, mồ hôi cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, đem giường làm ướt một mảng lớn. Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ đi tắm a. Tiết Oanh nâng lên Thái Hậu tràn đầy nước mắt cùng nước bọt gương mặt, nhẹ nhàng mổ một chút khóe miệng của nàng. Thái Hậu vô lực gật gật đầu, nàng đã liền nâng cánh tay khí lực cũng không có. Này một vòng kích tình qua đi, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có mỏi mệt, lại tràn đầy ngọt ngào cảm giác thỏa mãn. Mấy tên thái giám cẩn thận thận nâng thật lớn làm bằng đồng thùng tắm đi vào tẩm điện, bọn hắn thuần thục đem thùng tắm cùng nước ấm sắp đặt tốt, ở giữa cách bình phong, bảo đảm bọn thái giám không sẽ thấy trên giường tình hình. Nồng đậm mùi hoa theo thùng tắm chung phiêu tản ra, đó là cố ý chuẩn bị hoa hồng tinh dầu. Các nô tài cái này cáo lui, cầm đầu thái giám cung kính hành lễ, dẫn dắt những người khác rời khỏi gian phòng, còn tỉ mỉ đóng lại cửa phòng. Tiết Oanh đợi cho tiếng bước chân đi xa, lúc này mới nâng dậy sụi lơ ở trên giường Thái Hậu. Thái Hậu hai chân đánh run rẩy, toàn dựa vào Tiết Oanh chống đỡ mới có thể đứng lên. Cẩn thận dưới chân, Tiết Oanh nâng đỡ Thái Hậu đi hướng thùng tắm, sàn nhà bằng gỗ thượng còn lưu lại các nàng giao hoan khi dấu vết lưu lại. Bốc hơi hơi nước bên trong, hai người thân thể đều nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Tiết Oanh trước đỡ Thái Hậu ngồi vào ấm áp thủy bên trong, sau đó mình cũng trượt đi vào. Nàng từ phía sau lưng vây quanh Thái Hậu, làm Thái Hậu tựa vào trước ngực mình. Mặt nước vừa vặn tràn qua bộ ngực sữa của các nàng, kích thích lên một tầng gợn sóng. Nương nương mệt mỏi sao, Tiết Oanh vừa nói, một bên dùng dài nhọn ngón ngọc tại Thái Hậu xương quai xanh thượng du đi, để ta tới hầu hạ ngài tắm rửa a. Nàng tay kia thì dạo chơi đến Thái Hậu phần bụng, tại nước ấm trơn trượt hạ nhẹ nhàng mát xa. Ấm áp dòng nước tùy theo nàng động tác không ngừng dũng mãnh vào Thái Hậu lỗ lồn, mang đến kỳ dị khoái cảm. Ân, Tiết Oanh, đừng như vậy, Thái Hậu hơi hơi vặn vẹo thân thể, lại luyến tiếc né tránh phần này ôn tồn. Tiết Oanh cười khẽ cắn Thái Hậu vành tai nương nương rõ ràng quá yêu thích, tại sao muốn cự tuyệt đâu, ná môi của nàng cánh hoa thuận theo Thái Hậu cổ dưới đường đi trượt, tại mặt nước phía trên làn da thượng lưu lại một chuỗi vết đỏ. Ấm áp dòng nước tùy theo hai người động tác không ngừng lay động, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Tiết Oanh ngón ngọc tại thủy trung tiếp tục hướng xuống thăm dò, rất nhanh liền tìm đến Thái Hậu chỗ mẫn cảm nhất. Người nhìn, nơi này lại ướt đâu, Tiết Oanh dán vào Thái Hậu bên tai nhỏ tiếng trêu đùa, nàng ngón giữa nhẹ nhàng nén Thái Hậu nhồi máu chân châu. Thái Hậu ngẩng đầu lên, tựa vào Tiết Oanh trên vai. Bộ ngực của nàng theo hô hấp phập phồng, tại mặt nước thượng hình thành từng vòng sóng gợn. Tiết Oanh tay kia thì cũng không nhàn rỗi, bắt đầu vuốt ve vân vê Thái Hậu no đủ núi ngọc. Nước ấm làm Thái Hậu thân thể trở nên dị thường mẫn cảm, chỉ là đơn giản chạm đến liền có thể làm cho nàng phát ra trận trận rên rỉ. Tiết Oanh động tác thực ôn nhu, nhưng mỗi một cái đều chuẩn xác đánh trúng yếu hại. Nương nương thân thể thật sự là mẫn cảm, Tiết Oanh ngậm Thái Hậu đỏ bừng vành tai, để ta thật tốt đau quá ngài, ngón tay của nàng tại thủy trung tăng nhanh tốc độ. Đồng thời không quên chiếu cố Thái Hậu khác mẫn cảm bộ vị. Nương nương, để cho chúng ta đến chơi điểm không giống với, Tiết Oanh dán vào Thái Hậu tai bạn nói nhỏ, lập tức điều chỉnh tư thế, dạng chân ở Thái Hậu đùi phía trên. Hai người nơi riêng tư cách ấm áp dòng nước tương đối, lỗ lồn đều đã nhồi máu nở rộ. A, đương hai đóa kiều hoa cuối cùng dán sát tại cùng một chỗ thời điểm, Thái Hậu nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Tiết Oanh hoa hạch vừa vặn chống đỡ tại âm vật của nàng phía trên, ấm áp thủy sóng làm loại này xúc cảm càng thêm rõ ràng. Nương nương cảm giác như thế nào, Tiết Oanh bắt đầu chậm rãi cọ sát, tiểu huyệt của nàng cùng Thái Hậu lỗ lồn lẫn nhau ma sát, kích thích lên từng trận gợn sóng. Ấm áp dòng nước không ngừng dũng mãnh vào các nàng hành lang, mang đến kỳ lạ khoái cảm. Thái Hậu đã nói không ra lời đến, nàng chỉ có thể phát ra đứt quãng rên rỉ. Tiết Oanh mỗi một lần động tác cũng làm cho thần kinh của nàng cuối nổ tung tia lửa, nơi riêng tư truyền đến khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt. Nương nương tiểu đậu đậu cứng qua a, Tiết Oanh tăng nhanh cọ sát tốc độ, nàng hết sức làm hai người hòn le lẫn nhau nghiền ép, có phải hay không thật thoải mái. Không muốn, nói như vậy, Thái Hậu xấu hổ đến đem mặt vùi vào Tiết Oanh hõm vai, nhưng hạ thân lại thành thực phối hợp Tiết Oanh động tác. Hai người lỗ lồn đều đã nước tràn thành lũ. Dâm dịch lẫn vào bể tắm nước ấm bên trong. Tiết Oanh cầm chặt Thái Hậu eo nhỏ, trợ giúp nàng phối hợp chính mình tiết tấu. Hai người vú cũng dán tại cùng một chỗ, tùy theo động tác không ngừng ma sát. đầu vú lẫn nhau cọ sát, cảm giác làm hai người cũng không nhịn được run rẩy. A, quá nhanh, Thái hậu thở gấp, trung mang lên nhất vẻ cầu khẩn, nhưng hạ thân của nàng lại không tự chủ được lay động, làm hai người nơi riêng tư dán sát càng chặt hơn. Bể tắm trung tùy sóng tùy theo các nàng động tác nhộn nhạo, phát ra ba ba âm thanh. Tiết Oanh cúi người hôn Thái hậu, ngăn chặn nàng tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi của hai người tại thủy trung dây dưa, tựa như phía dưới hai cái miệng nhỏ giống nhau thân thiết khăng khít. Nương nương, chúng ta cùng một chỗ. Tiết Oanh cảm giác được Thái hậu lỗ lồn bắt đầu quy luật co lại, biết nàng sắp đến đỉnh phong. Nàng cũng tăng nhanh chính mình tiết tấu, làm mình và Thái hậu đồng bộ. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt cọ sát về sau, hai người đồng thời nghênh đón cao trào. Huyệt của các nàng dính sát tại cùng một chỗ, phun ra mật dịch tại thủy trung hòa làm một thể. Thái hậu gắt gao cắn Tiết Oanh bả vai, mà Tiết Oanh tác dùng sức ôm lấy Thái hậu, làm cho các nàng tại đây mỹ diệu thời khắc vĩnh viễn dừng hình ảnh. Cao trào dư vị bên trong, hai người đều mồm to thở gấp. Ấm áp dòng nước bọc lấy các nàng, mang đi mồ hôi đồng thời cũng khép lại vô hạn ôn nhu. Thứ 10 chương. Công tử Ninh Tường ngoài một bên, một đạo nhân ảnh lặng lẽ núp. Mượn tầm điện nội mỏng manh chút quang, hoàng đế thấy rõ bên trong hương diễm một màn hắn mẫu hậu cùng Tiết Oanh chính đắm chìm trong vui thích bên trong, tuyết trắng thân thể tại thủy trung như ẩn như hiện. Hoàng thượng, nhẹ chút, chỗ tối truyền đến đàn thu kiềm chế nức nở. Nàng quỳ trên đất, nhếch lên mượt mà bờ mông thừa nhận phía sau mãnh liệt va chạm. Hoàng thượng long căn chôn thật sâu tại mật huyện của nàng, mỗi một lần rút ra đút vào đều sẽ mang ra đại lượng dâm dịch. Hoàng đế nhất vừa thưởng thức điện nội cảnh xuân, một bên gia tăng lực độ địch làm đàn thu. Hắn long căn tráng kiện vô cùng, mỗi lần tiến vào đều có thể đội lên đàn thu cung miệng. Đàn thu tiểu huyệt sớm bị thao thành hắn hình dạng, theo quất cắm động tác không ngừng hấp hợp. Hư, đừng phát ra âm thanh, hoàng đế tại đàn thu bên tai nhẹ giọng cảnh cáo, đồng thời hạ thân động tác càng trở lên hung ác. Hắn có thể cảm nhận được đàn thu lỗ lồn bởi vì khẩn trương mà không đoạn co lại, xoắn được hắn long căn càng thêm sảng khoái. Điện bên trong, Tiết Oanh cùng Thái hậu đang tiến hành tân một vòng triền miên. Thái hậu tựa vào thùng tắm bên cạnh, hai chân mở rộng, Tiết Oanh chính quỳ gối tại thủy trung liếm chỗ kín của nàng. Thái hậu tiếng rên rỉ như có như không, lại đủ để cho hoàng đế huyết mạch sôi sục. Đàn thu cố gắng khắc chế sắp đến cao trào, nàng không dám phát ra quá lớn âm thanh quấy rầy hoàng đế xem xét cảnh đẹp. Nhưng mà thân thể của nàng đã bắt đầu hơi hơi phát run, tiểu huyệt cũng đang không ngừng nhúc nhích. Hiển nhiên sắp đến cực hạn. Hoàng đế nhận thấy đàn thu trạng thái, ý xấu chậm lại rút ra đút vào tốc độ. Hắn tại đàn thu cung miệng xung quanh thong thả nghiền nát, chính là không cho nàng thống khoái. Đồng thời, hắn còn chống đi một bàn tay vuốt ve vân vê đàn thu đầy đặn cặp vú, thường thường lôi kéo nàng đứng thẳng đầu vú. Van cầu hoàng thượng, đàn thu khóe mắt rưng rưng, quay đầu đáng thương nhìn hoàng đế. Nhưng vào lúc này, điện nội truyền đến Thái hậu một tiếng nũng nịu kêu to. Nguyên lai Tiết Oanh đang dùng hai cây ngón ngọc rất nhanh quất cắm Thái hậu lỗ lồn, đồng thời dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng mẫn cảm hòn le. Này kích thích hình ảnh làm hoàng đế hưng phấn không thôi, hắn lập tức tăng nhanh đút vào tốc độ. Hắn long căn nhiều lần rốt cuộc, tầng tầng lớp lớp pha chạm đàn thu cung miệng. Đàn thu cũng không nhịn được nữa, chỉ có thể đem mặt vùi vào cánh tay của mình, phát ra dầu dĩ nức nở tiếng. Tiết Oanh theo thùng tắm bên cạnh ám cách chung lấy ra một cây điêu khắc tinh xảo thanh ngọc song đầu long, trong suốt lóng lánh con cặc hai bưng đều điêu khắc rất thật nấm đầu. Nương nương, thử xem cái này như thế nào. Tiết Oanh nháy mắt, đầu tiên là nhắm ngay mình lỗ lồn, chậm rãi đem một đầu nhét vào bên trong thân thể, ân. Thật mát, nàng thích ứng trong chốc lát, đợi con cặc bị nhiệt độ cơ thể ngộ nóng về sau, mới ý bảo quá sau đó chuyển người lưng đối với chính mình. Thái hậu ngượng ngùng nhếch lên bờ mông, Tiết Oanh đỡ lấy còn lại cái kia một đầu, nhắm ngay Thái hậu miệng huyệt nhẹ nhàng đẩy mạnh, a, thật to, Thái hậu lỗ lồn bị đẩy lên thực mở. Năm chưa từng bị người khác an ủi thân thể theo mong chờ mà nóng lên, tuyết trắng làn da nổi lên nhàn nhạt hồng phấn. Hai chân của nàng hơi hơi tách ra, lộ ra kia đóa ướt át nhụy hoa, tại dưới ánh đèn lóe lên mê người sáng bóng. Đường Tiết Oanh đỡ lấy con cặc trống đỡ cửa vào thời điểm, Thái hậu không tự chủ được hít một hơi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Rất lâu chưa bóc tem hành lang gắt gao co lại, giống một tấm miệng nhỏ vậy mút lấy người xâm lăng. Tiết Oanh chậm rãi thẳng tiến, cảm nhận tầng tầng mị thịt nhiệt tình bao bọc đi lên, ấm áp mà ẩm ướt. A, tốt chướng, nàng cắn môi, khóe mắt chảy ra nước mắt, cái loại này đã lâu phong phú cảm giác làm nàng ký thống khổ lại vui thích. Hắn mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho nàng nhịn không được phát ra rên rỉ trầm thấp, thành thục đẫy đà thân thể tùy theo run nhẹ. Dần dần, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, trước ngực no đủ hai vú tùy theo động tác kịch liệt phập phồng. Hắn tăng nhanh tốc độ, thân thể chạm vào nhau, âm thanh hỗn hợp dâm mỹ tiếng nước quanh quẩn tại trong phòng. Eo của nàng không bị khống chế phối hợp va chạm tiết tấu. Ân, a, quá sâu, nàng âm thanh nhiễm lấy một chút say lòng người mỹ thái, nhiều năm kiềm chế tình dục rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Nàng nội bức tường co giật vẫy co lại, một đợt sóng khoái cảm giống như điện lưu vậy lùi quá toàn thân. Mồ hôi thuận theo nàng tao nhã gáy tuyến trượt xuống, tại phập phồng khe ngực ở giữa hội tụ thành tiểu tiểu bọt nước. Nàng vi miệng mở rộng, nước bọt theo khóe miệng tràn ra, cả người đắm chìm trong trình độ cực cao sung sướng bên trong. Kia một chút tích góp từng tí một nhiều năm tịch mịch cùng hư không, lúc này đều tại điên cuồng luật động ở bên trong lấy được phóng thích. Ngón chân của nàng theo mãnh liệt khoái cảm mà cuộn lại, thon gọn vòng eo không được vặn vẹo. Mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, cái loại này bị hoàn toàn nhét đầy phong phú cảm giác làm nàng cơ hồ muốn phát cuồng. Nàng rên rỉ càng ngày càng phóng đãng, mang theo một chút khóc nức nở, lại tràn đầy khó có thể ức chế vui thích. Không được, muốn đi, thân thể của nàng mạnh mẽ cong lên, cả người kịch liệt giật giật. Nhiều năm đến lần thứ nhất thưởng thức được như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào. Cái loại này ngập đầu vậy khoái cảm làm nàng hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có thể mặc cho từ bản năng thúc giục, phóng túng truy đuổi cực nhạc. Hoàng đế tại bên ngoài nhìn xem nhìn không rời mắt, khi hắn nhìn đến hai cái tuyệt sắc mỹ nhân mặt đối mặt ôm nhau, ở giữa liên tiếp một cây ngọc thế thời điểm, dưới hông long căn lập tức lại chướng đại một chút. Hắn một tay lấy đàn thu lật qua, theo chính diện xuyên quan tử cung của nàng. Tiết oanh bắt đầu trước sau chấn động. Mỗi một cái cũng làm cho ngọc thế tại hai người lỗ lồn ra vào. Thái hậu bị địt được thở gấp liên tục, nàng bắt lấy thùng tắm bên cạnh ổn định thân hình, phối hợp tiết oanh tiết tấu vặn vẹo vòng eo. A, tiết oanh, chậm một chút, thái hậu rên rỉ tại trong phòng tắm quanh quẩn, hai chân của nàng đã bắt đầu như nhũn ra. Bên ngoài đàn thu bị hoàng đế đính đến nói không ra lời đến, tử cung của nàng bị to lớn quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại quấy rối. Lại chua lại ma cảm giác làm nàng toàn thân phát run. Hoàng đế nhìn chằm chằm điện nội mi loạn cảnh tượng, tăng nhanh đút vào tốc độ. Tiết oanh ôm chặt thái hậu, bắt đầu đại lực xông pha. Ngọc thế tại hai người bên trong thân thể rất nhanh ra vào, kích thích lên vô số bọt nước. Thái hậu lỗ lồn sớm tràn ra, dâm dịch hỗn hợp nước ôn tuyền văng tứ phía. Nương nương, chúng ta cùng một chỗ. Tiết oanh một bên địt làm một bên hôn thái hậu. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống. Đàn thu bị hoàng đế địch được chết đi sống lại, miệng tử cung nàng đã bị thao mở, mỗi lần quy đầu va chạm đều có thể tiến vào càng sâu địa phương. Nàng liều mạng kiềm chế rên rỉ, sợ cắt đứt hoàng đế xem xét tốt tâm tình. Ân, muốn tới, thái hậu tiểu huyệt bắt đầu co giật, nàng gắt gao ôm tiết oanh, tại một cái sâu cắm vào trung đạt tới cao trào. Tiết oanh cũng bị thái hậu cao trào khi co lại lỗ lồn kích thích cả người phát run, theo lấy leo lên đỉnh phong. Hoàng đế thấy như vậy một màn, cuối cùng cũng cầm giữ không được. Hắn đem long căn chôn thật sâu nhập đàn thu tử cung, nóng bỏng tinh hoa phun ra. Đàn thu bị bỏng đến cả người phát run, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Vẫn chưa xong, nương nương, tiết oanh ôm lấy thái hậu mồ hôi ẩm ướt thân thể, không chút nào dừng lại động tác ý tứ. Ngọc thế tại hai người lỗ lồn chung rất nhanh rút ra đút vào, mỗi một lần ra vào đều mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Thái hậu thân thể đã tại không được run rẩy, nàng có thể cảm giác được tiểu huyệt của mình đã bị địch được vừa đỏ vừa sưng, nhưng tiết oanh vẫn không biết mệt mỏi đòi lấy, tiết oanh. Cầu ngươi, nhẹ một chút. Nương nương huyệt dâm còn tại một mực nước chảy, tiết oanh cười xấu xa tăng nhanh tốc độ, rõ ràng liền rất muốn không phải sao. Thùng tắm chung bọt nước văng khắp nơi. Thái hậu cặp vú tùy theo tiết oanh động tác cao thấp lay động. Đầu vú của nàng bị tiết oanh ngậm tại trong miệng dùng sức mút hút, rất nhanh liền phồng đến đỏ bừng, thậm chí còn rịn ra linh tinh vú ngọc. Hoàng đế bên ngoài nhìn mê mẩn, hắn long căn lại lần nữa cương lên, so với vừa rồi còn bền hơn cứng rắn. hắn đem đàn thu ấn tại trên tường, nâng lên một cái chân của nàng, theo bên cạnh hung hăng cắm vào. Tiết Oanh Ngọc thế tại Thái Hậu bên trong thân thể càng cắm vào càng sâu, nàng chuyên môn nhắm ngay cái kia có thể để cho Thái Hậu điên cuồng điểm nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ép. Thái Hậu lỗ lồn đã hoàn toàn biến thành Tiết Oanh hình dạng, theo quất cắm phát ra òm ọp dâm mỹ tiếng nước. A, không được, Thái Hậu âm thanh đã kêu có chút khàn khàn, nhưng Tiết Oanh cũng không có dừng lại ý tứ. Nàng bám Thái Hậu khuôn mặt, một bên địch làm vừa cùng nàng hôn môi, thưởng thức lấy nàng trong miệng nước bọt. Đàn thu bị hoàng đế đình tại trên tường, tử cung của nàng lại một lần nữa bị bắt đón nhận căn kia đáng sợ thịt nhận. Hoàng đế động tác vừa nhanh vừa độc, mỗi một cái đều phải đem đàn thu đinh tại trên tường tựa như. Nương nương tiểu huyệt cắn thật tốt nhanh, Tiết Oanh cố ý nói hạ lưu lời nói, có phải hay không đặc biệt yêu thích bị người khác như vậy trêu đùa nàng nói, lại mạnh mẽ thúc một cái eo, làm Ngọc Thế tiến vào chỗ sâu nhất. Thái Hậu đã nói không ra hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể phát ra đứt quãng rên rỉ. Hai chân của nàng đã bắt đầu đánh run rẩy, toàn dựa vào Tiết Oanh chống đỡ mới có thể đứng vững. Lỗ lồn dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra, tại thủy trung hình thành một mảnh đục ngầu. Chính là như vậy, Tiết Oanh si mê nhìn Thái Hậu hỏng mất biểu cảm, làm nô tỳ thật tốt hầu hạ nương nương, nàng vừa nói, một bên tăng thêm quất cắm lực độ, làm Thái Hậu cả người đều đang kịch liệt lay động. Bên ngoài đàn thu đã bị địch được đôi mắt trắng dã, tử cung của nàng bị hoàng đế long căn điền tràn đầy, mỗi một lần rút ra đút vào cũng làm cho nàng dục tiên dục tử. Mà hoàng đế ánh mắt thủy chung không có rời đi cửa sổ nội mi loạn cảnh xuân, điều này làm cho hắn rút ra đút vào được càng thêm dùng sức. Không cần, thật không được, Thái Hậu lắc đầu, nước mắt cùng mồ hôi hỗn hợp trượt xuống. Lỗ lồn của nàng kịch liệt co lại, một cỗ ấm áp chất lỏng từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra ngoài. Ngoan, nghỉ một hồi, Tiết Oanh đau lòng ôm lấy Thái Hậu hư nhuyễn thân thể, rút ra Ngọc Thế. Nàng ôm Thái Hậu tựa vào thùng tắm bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mồ hôi ẩm ướt mái tóc. Ấm áp dòng nước an ủi hai người thân hình, Thái Hậu dựa ở Tiết Oanh trong lòng không được thở gấp. Tiểu huyệt của nàng còn tại rất nhỏ giật giật, đùi bên trong tất cả đều là trong suốt dâm dịch.